Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 846, Nhân Yêu Cùng Xã Giao 1. Đúng vậy, cô gái mặc đồ đen xuất hiện ngay lúc này chính là Long Nữ Ngao Băng. Là một thiên kiêu, vạn năm về trước, hiển nhiên sức mạnh của nàng cực kỳ khủng bố. Cho dù nàng chỉ có một bộ phận được khôi phục thì việc độ kiếp thành thánh cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả Thạch Tiên Tử cũng không dám coi thường sự tồn tại của nàng. Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Ngao Băng vang lên. Con khỉ nhỏ Tề Chiến kia chạy đi đâu rồi? Mục đích của Ngao Băng rất rõ ràng. Chính là muốn cho Tề Chiến biết ai mới là đại tỷ của yêu viện. Đó là lý do nàng xuất hiện để uy hiếp thiên kiêu của nhân viện. Chứng minh địa vị và tiếng nói của nàng. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Ngao Băng, Tề Hỏa cảm thấy đầy kính nể. Rõ ràng là Ngao Băng đã thuyết phục được thiên kiêu ở yêu viện bằng chính thực lực của mình. Vẻ mặt vốn đang phách lối của Tề Hỏa dần lộ ra nụ cười nịnh nọt. Đại tỷ à, đại ca của ta chắc chắn bị bọn họ gài bẫy. Yêu viện của chúng ta phải đoàn kết một lòng, bắt bọn họ phải thả người. Hiện tại, nhân viện chỉ còn một vài lão sinh ở lại. Tề Hỏa khẳng định rằng phần lớn bọn họ đã liên thủ chiến đấu và bao vây tấn công Tề Chiến. Ngao Băng nhìn Thạch Thiên Tử giễu cợt. Tiểu hài tử khỉ này có phải đang nói sự thật không? Trên mặt của Thạch Thiên Tử thêm nhiều vạch đen. Hắn ta hư lạnh, sức mạnh của con khỉ Tề Chiến kia mà cần bọn ta phải liên thủ sao? Ta có thể trấn áp nó chỉ bằng một tay. Thạch Thiên Tử không ra tay trước không phải vì kiêng dè Tề Chiến. Hắn ta mang lòng vô địch của riêng mình, ngoại trừ Thẩm Thiên khiến hắn ta kiêng nể thì những người còn lại đều không xứng đáng. Đương nhiên, bây giờ có thêm một Ngao Băng. Toàn thân Ngao Băng tỏa ra thánh uy mạnh mẽ khiến Thạch Thiên Tử thấy vô cùng áp lực. Cho dù là vậy, thì tinh thần chiến đấu của Thạch Thiên Tử vẫn hiên ngang như cũ. Đôi mắt nóng rực, khẩn cầu được đánh một trận, cảm nhận được ý chí chiến đấu của Thạch Thiên Tử. Ngao Băng cười lạnh nói, tiểu tử, xem ra ngươi rất điên cuồng đó. Ngao Băng là thiên kiêu tuyệt thế vạn năm trước, bất luận là tu vi hay thân phận thì đều thuộc về cấp bậc hàng đầu ở yêu tộc. Ngay cả Hắc Long Vương cũng phải kính trọng gọi một tiếng cô khi gặp nàng. Nàng không thèm để tâm đến một tiểu bối quật khởi của nhân tộc, nếu các người không chịu rút lui thì thử đánh một trận xem. Thạch Thiên Tử hít sâu, hắn ta là người ngông cuồng không sợ bất kỳ kẻ nào. Cho dù là Ngao Băng thì hắn ta cũng không rút lui đâu. Đúng lúc này, một vài bóng người lao đến đây, đó là những lão sinh của nhân viện đang lần lượt chạy đến. Họ đều là những người có sức mạnh cường đại. Từng lão sinh thiên kiêu xuất hiện phía sau lưng Thạch Thiên Tử, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thiên kiêu yêu viện. Đây là trận đánh liên quan đến tôn nghiêm của học viện nên không ai chịu lùi bước, mà thiên kiêu yêu viện cũng xuất phát, đang đứng phía sau Ngao Băng và không hề tỏ ra yếu đuối. Có vị đại tỷ này ở đây, cho dù có đối mặt với Thạch Thiên Tử họ cũng không sợ. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, khí tức khủng bố tập kích như con sóng lớn, quét qua cửu thiên và thay đổi màu sắc trên bầu trời. Tình thế rất cấp bách, trận đại chiến giữa hai viện có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngay cả đạo sư của hai viện cũng nâng cao tinh thần đề phòng những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, lúc này hư không trở nên thay đổi, quang mang tỏa sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếp theo đó là hai bóng người từ từ bước ra trong hư. Không, một người mặc chiến giáp màu vàng, vóc người to lớn, khí tức mạnh mẽ, người còn lại mặc bạch long cẩm y, khí chất siêu phàm thoát tục, dung mạo tuyệt thế tựa như tiên giới hạ phàm. Hai bóng người này vừa xuất hiện đã khiến tất cả thiên kiêu ngây ngất tại chỗ, đặc biệt là chàng trai mặc bạch long cẩm y đã khiến vô số người và yêu tinh thán phục cùng chấn động. Mà những tiểu yêu tinh của yêu viện ánh mắt càng trở nên mê ly, như bị câu dẫn đến hồn bay phách lạc. Thật là đẹp trai quá đi, người này chắc chỉ trên trời mới có, ở nhân gian hiếm thấy được mấy lần. A hát, bản cô nương thật sự muốn ăn tươi nuốt sống người thiếu niên này trong một ngụm. Đại loại như không đứng đắn vậy, một ngụm làm sao đủ. Loại nam nhân đẹp trai này ngậm trong miệng còn sợ tan đi mất. Trong nhất thời, yêu tinh nữ của yêu viện vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Họ đều là những hồ ly không đứng đắn như yêu tinh và xà tinh. Yêu tinh đứng đắn làm sao có thể ăn người khác. Hai bóng người xuất hiện đột ngột kia chính là Thẩm Thiên và Tề Chiến. Sau khi trải qua trận hỗn chiến trong hư không, Tề Chiến dường như đã bị Thẩm Thiên thuyết phục hoàn toàn. Trong lòng Tề Chiến đang nghĩ đến, đế quân nói ta lấy trời làm sư, lấy trời làm bạn, chiến thiên để đắc đạo. Chiến thiên thì không thể, cả đời này cũng không thể. Khiêu khích với vị này thì chỉ có thể bị đánh, nhưng y có thể lấy trời làm sư, lấy trời làm bạn. Về sau, Thẩm Thiên sẽ là lão đại của ta, làm vậy cũng như nhau thôi. Ta quá thông minh rồi. Với suy nghĩ như vậy, Tề Chiến đã dứt khoát xem Thẩm Thiên như lão đại và kết thúc trận chiến. Nhưng khi bọn họ bước ra, thì vô cùng sửng sốt khi thấy cảnh tượng bên ngoài. Thẩm Thiên ngơ ngác gãi đầu một cái. Làm sao, vậy, bản thánh tử vừa mới rời đi một lát mà có nhiều người tụ tập thế này. Muốn mở tiệc à, Tề Chiến cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi hắn ta thấy Tề Hỏa thì lập tức hiểu ra. Tề Chiến đen mặt, vò đầu bứt tóc lẩm bẩm. Kêu nhiều yêu tinh qua đây làm gì? Không thể nào, không thể nào, không phải mọi người cho rằng ta bị đánh ư? Chương 847, nhân yêu cùng xã giao 2. Khụ khụ, được rồi, tuy là ta có bị đánh thật, nhưng ta đã nhận hắn là lão đại rồi, ít nhất cũng không bị thua. Tề Hỏa hai mắt sáng ngời khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tề Chiến. Đại ca ta đã ra ngoài rồi, nhất định phải khiến đám tiểu tử tộc kia đẹp mặt. Có Tề Chiến và Ngao Băng ở đây, muốn trấn áp đám thiên kiêu của Nhân Viện dễ như trở bàn tay. Tề Hỏa hung hăng trừng mắt nhìn Vương Thần Hư, y vung hầu quyền lên như muốn nói tiểu tử kia ngươi chết chắc rồi. Ngay khi tình hình sắp chuyển biến xấu thì một tiếng ầm ĩ vang lên từ trong đám yêu tinh. Đợi một chút, mọi người dừng tay lại, đừng đánh, dừng tay trước đã, người một nhà đều là người một nhà. Người lên tiếng là Ngao Ô, Phượng Vũ và thiên kiêu yêu viện mới thăng cấp Khổng Mộc. Ngoài ra Côn Minh, Côn Ngọc và các lão đại thiên kiêu khác cũng ngăn cản các yêu tinh đang chuẩn bị dục dịch. Đặc biệt là Long Thái tử Ngao Ô chạy thẳng đến, vẫy tay thân thiết hét lên. Thẩm Thiên ca ca, Thẩm Thiên ca ca là ta đây. Huynh còn nhớ ta hay không? Là ta Ngao Ô, Ngao Ô nè. Nhìn Ngao Ô vô cùng kích động, trên trán của Tề Tiểu Huyền nổi đầy gân xanh. Tiểu tử ngươi là đồng bọn hợp tác của ai vậy? Ta đứng đây từ nãy giờ. Tiểu tử ngươi không cần tới thì đánh giám, ra tay không một chút lưu tình như vậy. Đến Thẩm Thiên gia thì ngươi không muốn đánh nữa à? Tề Thiểu Huyền hít sâu vài hơi khí lạnh, ép bản thân bình tĩnh lại, nếu không thì y cảm giác phổi mình sẽ nổ tung mất. Các thiên kiêu khác cũng đi ra để chào hỏi Thẩm Thiên. Ngao Băng cũng không quan tâm đến Thạch Thiên Tử, quay ngoắt đầu nhìn Thẩm Thiên chăm chú, khuôn mặt lạnh lùng nhưng rõ ràng có thêm vẻ uy nghiêm của Hoàng Cung. Thạch Thiên Tử, cái gì, Thẩm Thiên ở đây thì không thèm nhìn ta nữa. Tuy thực lực của hắn mạnh hơn hắn ta một chút, vẻ ngoài vật cũng đẹp trai hơn hắn ta một chút, nhưng tốt xấu gì ta cũng là thiên kiêu mạnh nhất đại Hoang Tiên Chiêu, là vị thiếu niên chí tôn kia. Các người có cần không thèm nhìn bản điện hạ như vậy được không? Bản điện hạ cũng biết sĩ diện mà. Cảm xúc tiêu cực trong lòng Thạch Thiên Tử cộng 9.999.999. Nhìn vô số những gương mặt quen thuộc, Thẩm Thiên khẽ nhếch miệng, những người này đều là cửu đệ và cửu muội của hắn. Không ngờ có thể gặp lại ở đây. Cửu thái viên của bản thánh tử có thể lớn mạnh thêm rồi. Sau đó Thẩm Thiên và Ngao Băng cùng nhìn nhau, hơi sửng sốt, tại sao vị đại tỷ này cũng ở đây? Giọng nói lạnh nhạt của Ngao Băng vang lên, tiểu tử ngươi thật sự có thể lăn qua lăn lại. Kể từ lần bế quan khi trở về Hắc Long đảo trước đây, thì Thẩm Thiên đã bắt đầu bôn ba đi khắp nơi, tu luyện ở khắp chốn. Mãi cho đến khi Ngao Băng kết thúc bế quan thì nàng đã không thấy bóng dáng của Thẩm Thiên đâu. Sau khi Ngao Băng nghe nói Thẩm Thiên gia nhập Tắc Hạ Học Cung thì nàng mới tới. Đây, đột nhiên, vẻ mặt Ngao Băng ngưng động, trên người ngươi tại sao lại có khí tức của Phượng Hoàng thối kia? Thẩm Thiên khóe miệng giật giật, nói, Băng tỷ tỷ, ở đây nhiều người như vậy ta sẽ nói cho tỷ nghe sau. Hừ, nếu tiểu tử ngươi không giải thích rõ ràng thì nhất định chết chắc. Ngao Băng khoanh hai tay, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, nàng có mâu thuẫn với Bất Tử Hoàng hậu từ xưa đến nay. Đột nhiên nhận ra, trên người của Thẩm Thiên có khí tức của Bất Tử Hoàng hậu. Sao có thể tha thứ dễ dàng được? Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nói nãy nãy có mũi thật thính, không ngờ đã lâu như vậy vẫn có thể ngửi ra được. Nguyên nhân chắc là do phượng thần huyết mạch trong cơ thể hắn. Lợi hại, làm người ta đau lưng nửa tháng đó. Vào lúc này, thiên kiêu của cả hai viện đều dừng lại. Tề Hỏa ngẩn ngơ gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, đại ca, chúng ta có đánh nữa hay không? Ngươi sao vậy? Hai bên đánh nhau phấn khích đến vậy mà, kết quả là đều dừng tay khi đại ca và tiểu tử kia xuất hiện, thật khó chịu. Nghe được lời nói của Tề Hòa, cơn giận của Tề Chiến không biết bắt nguồn từ đâu, thẳng tay cú một phát. Đánh cái gì mà đánh, đây là lão đại của ta, cũng là lão đại của ngươi, ngươi còn muốn động tay hay sao? Tề Hòa che đầu đầy ủy khuất, đại tỷ, đại ca khi dễ đệ. Ngao Băng giơ tay cú thêm một cái, tiểu tử này là kỵ sĩ khế ước của lão nương, ngươi còn muốn đánh hắn? Long kỵ sĩ, tên trước mặt này là long nam nhân có thể táo bạo cưỡi đầu của đại tỷ sao? Tề Hỏa che hai cục nhô lên trên đỉnh đầu mình, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc ta đã chọc giận ai đây? Tại sao người bị thương luôn luôn là ta? Các cường giả đứng đầu hai bên đều là những cụ già. Mọi người biết trước trận đánh này không thể đánh được, nhưng khi nghe Ngao Băng nói thần tiêu, thánh tử là long kỵ sĩ khế ước của nàng thì tất cả thiên kiêu yêu việt đều tò mò. Lũ yêu tinh này, từng chứng kiến sức mạnh của Ngao Băng, vài ngày trước, nàng đánh rất nhiều yêu tinh trong viện, tạo được uy nghiêm hiển hách, rất nhiều yêu tộc kính trọng nàng không gì bằng, nhưng bọn họ mãi không nghĩ ra, sự tồn tại mạnh mẽ như vậy làm sao có thể ký kết khế ước với thần tiêu thánh tử. Lẽ nào bên trong có bí mật gì đó? Nhưng sau đó, một việc khác đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các thiên kiêu đảo mắt, vừa rồi Tề Chiến rời đi chính là để đấu với thần tiêu thánh tử. Vậy tình hình thế nào? Cuối cùng ai thắng ai thua? Có người không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Khiến Tề Chiến xấu hổ, hắn ta không thể kể mình vừa vào thì bị Thẩm Thiên đánh cho một trận nha. Chương 848, nhân yêu cùng xã giao ba. Trong lúc Tề Chiến vô cùng bối rối thì Thẩm Thiên đã mỉm cười giải vây cho hắn ta. Thẩm Mỗ và Tề huýt sức chiến đấu ngang nhau, bất phân thắng bại, xem như là hòa. Thánh viên huyết mạch chiến đấu của Tề huynh không hổ danh là thể chất hàng đầu, cực kỳ mạnh mẽ, chiến lược vô song. Nghe Thẩm Thiên nói vậy, Tề Chiến tươi cười, gật đầu liên tục, đúng vậy, ta và lão đại 50-50, 36 thiên hoang trùy của hắn cũng rất mạnh. Mọi người ngây ngốc, trong lòng hết sức nghi ngờ. Hồ Tôn này, rõ ràng vừa rồi còn lôi kéo và nổ mà. Vậy mà sau khi so tài một trận với thần tiêu thánh tử thì đã gọi đối phương là lão đại rồi. Có thật là ngang bằng với thần tiêu không? Có gì đó kỳ lạ? Tề Hỏa vào đầu khó hiểu nói, đại ca, nếu nhất mạch của chúng ta như vậy thì không phải huynh sẽ là lão đại à? Tại sao lại nhận lão đại mới? Vì sao huynh nhận hắn làm lão đại? Loại người này làm gì đủ tư cách là lão đại của huynh? Bang, em mờ thanh trong trèo, trên đỉnh đầu y có thêm một cục u lớn, đầu sừng cao chót vót. Tề Hoài che đầu ngồi xổm trên mặt đất, mắt rưng rưng khóc, hoài nghi cuộc đời khỉ. Rốt cuộc ta nói sai chỗ nào? Tề Chiến vỗ vỗ tay, thầm mắng. Tại sao trong tộc ta lại có một tên ngu ngốc thế này? Hỏi, lão Tề ta không biết mặt mũi sao? Khi nào trở về ta sẽ đánh con hồ tôn này một trận thật tốt. Lời nói của Tề Hỏa khiến tất cả mọi người mang theo sự nghi ngờ. Tề Chiến và Thẩm Thiên nhìn nhau, lúc trước bọn họ thảo luận với nhau nhưng không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tề Chiến gãi đầu, loay hoay không nghĩ ra lý do, miệng lắp bắp, bởi vì lão đại đẹp trai. Đủ tư cách khiến lão tôn sùng bái. Nói xong Tề Chiến thấy tự tin trở lại. Hắn ta cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý, hoàn toàn khiến người ta thuyết phục. Hắn ta thì thầm, tuy lão Tề ta lớn lên không đẹp trai như lão đại của ta, nhưng ít ra vẫn đẹp trai hơn nhiều những tên trai trai trong nhân tộc này. Có không ít muội muội trong tộc khen ta đẹp trai, là Mỹ Hầu Vương của tộc đấy. Giá trị nhan sắc của lão đại không thua kém gì ta, nhất định cũng là Mỹ Nhân Vương trong nhân tộc. Các thiên kiêu, mọi người giật giật khóe miệng, mệt mỏi từ ngoài vào trong, ngài xứng đáng à, giống khỉ này cũng được xem là đẹp trai. Xin lỗi, ngài mà đẹp trai thì ai so được, có ma mới biết thẩm mỹ quan của con khỉ này méo mó biết bao nhiêu. Nhưng nghĩ kỹ lại thì loại thuyết pháp này của Tề Chiến miễn cưỡng cũng khiến người ta tin. Tưởng, dù sao, vẻ ngôn tịch tuyệt thế thoát tục của thần tiêu thánh tử kia thật sự khiến người ta bị thuyết phục. Nếu không thì long nữ Ngao Băng kia sao có thể ký khế ước long kỵ sĩ với Thẩm Thiên được. Dù sao đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không ai chịu cưỡi yêu tinh xấu xí cả. Ít ra thì những yêu tinh nữ này cũng đồng cảm, thậm chí bọn họ không khỏi động lòng, đều muốn ký khế ước với Thẩm Thiên. Vẻ đẹp trai này, yêu lắm. Rất nhiều thiên kiêu tin vào lời giải thích của Tề Chiến. Thậm chí có người lẩm bẩm, có vẻ như Tề Chiến muốn thần tiêu thánh tử làm hầu kỵ sĩ đó. Thẩm Thiên, Tề Chiến, Đô La, Tề Khỉ tức giận đến đỏ cả mông, ai vừa nói lời này, mau ra đây, ta hứa sẽ không đánh chết ngươi. Dù sao nếu ký khế ước với lão đại thì cũng khá tốt đấy chứ. Quay lại hỏi lão đại xem hắn có đồng ý cưỡi khỉ không. Còn phải quay về hỏi lão đầu tử nữa, nhất định phải làm cho xong chuyện. Các thiên kiêu kịp phản ứng, ngạc nhiên trước sức mạnh của Thẩm Thiên. Phải biết rằng Tề Chiến nổi tiếng ở Tác Hạ từ sớm, là lão đại của yêu viện. Mặc dù gia nhập cùng với Ngao Băng, nhưng vẫn được nhượng lại vị trí lão đại. Nhưng dù sao hắn ta cũng là sự tồn tại ngũ kiếp chân thánh, không thể so sánh với người thường. Thần Tiêu Thánh Tử có thể ngang tài ngang sức với Tề Chiến, có vẻ như mạnh mẽ thật sự, nhưng đây không phải ý nghĩa chính. Thạch Thiên Tử cũng không bằng hai người này. Dù sao, Thần Tiêu Thánh Tử cũng là học trưởng, có thực lực tương đương với học trưởng Tề Chiến của yêu viện. Mà Thạch Thiên Tử tự nhận không bằng Thẩm Thiên, điều này có nghĩa là sức mạnh của Tề Chiến hơn cả Thạch Thiên Tử. Nghĩ đến đây, thiên kiêu yêu viện bị Thạch Thiên Tử áp chế mới nhẹ nhõm. Trong nhất thời có nhiều lời bàn tán của yêu tinh, Thần Tiêu Thánh Tử và Tề học trưởng có thực lực ngang nhau, mà Thạch Thiên Tử tự thừa nhận không phải là đối thủ của Thần Tiêu Thánh Tử. Ồ, hình như ta có phát hiện mới. Mạnh hơn thì sao, không phải vẫn thua kém học trưởng yêu viện sao? Hình như ta nhớ vị thiên tử nào đó từng nói có thể trấn áp học trưởng yêu viện chỉ bằng một tay. Ha ha ha ha, đệ nhất thiên phú năm vực Thạch Thiên Tử chỉ có vậy thôi. Thạch Thiên Tử mặt đen như than, khí tức trong cơ thể hắn ta như ngọn núi lửa phun trào. Nếu không phải kiêng dè Ngao Băng thì hắn ta đã xông lên ngay, đánh sưng miệng những tên đó. Đường đường là thiên kiêu cực mạnh của Đại Hoang Tiên Chiêu, hắn ta chưa từng bị miệt thị đến như vậy. Đúng lúc này, Thẩm Thiên cười cười bước đến. Hắn giải thích, thật ra sức chiến đấu của thiên tử huynh cũng ngang bằng với thẩm mỗ thôi. Bất quá do hắn ta hết sức khiêm tốn nên mới nói sức mạnh không bằng thẩm mỗ. Suy nghĩ trong đầu của hắn chỉ muốn bảo vệ cửu thái của mình. Thẩm Thiên không muốn Thạch Thiên Tử bị châm chọc. Nghe lời giải thích của Thẩm Thiên, khuôn mặt nghiêm nghị của Thạch Thiên Tử tỏ vẻ phức tạp. Hắn ta mở miệng nói lẩm bẩm, đừng tưởng nói thay cho bản điện hạ thì bản điện hạ sẽ cảm kích. Sẽ có một ngày bản điện hạ sẽ đuổi kịp ngươi. Chương 849, nhân yêu cùng xã giao 4. Các thiên kiêu suy nghĩ một chút, thấy rất có đạo lý. Rốt cuộc Thạch Thiên Tử không phải loại người tầm thường, thiên phú mà ngay cả Hoang Thạch Đế Quân cũng xem trọng, chắc chắn thực lực vô cùng mạnh. Thần Tiêu Thánh Tử bất phân thắng bại với hắn ta cũng là điều hợp lý. Mà những người quen của Thạch Thiên Tử không khỏi bĩu môi, cái quái gì vậy, hắn nói Thạch Thiên Tử khiêm tốn à? Chuyện gì thế này, tại sao tên cuồng vọng kiêu ngạo này là người khiêm tốn được? May là không ai ngu xuẩn nói suy nghĩ này ra. Không chừng nói ra Thạch Thiên Tử sẽ nổi trận lôi đình. Hiện tại, cuộc tranh đấu giữa nhân viện và yêu viện gần như kết thúc. Dù sao cường giả đứng đầu của hai bên đều không đánh nổi, nếu tiếp tục đấu thì cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng điều này không có nghĩa là hai viện sẽ nắm tay chung sống hòa bình với nhau. Mâu thuẫn của hai viện ăn sâu bén rễ từ lâu, cả hai bên đều khinh thường đối phương, sao có thể dễ dàng giảm bớt như vậy? Cho nên vẫn có nhiều lão sinh trong viện thấy khó chịu trong lòng, muốn kêu gào. Đúng lúc này, Thẩm Thiên cười nói, các vị đạo hữu bình tĩnh chút đi, gia nhập Tác Hạ học cung thì đều là huynh đệ, là người hay yêu tinh thì đâu là vấn đề. Người là được mẹ sinh ra, yêu tinh cũng do yêu mẹ sinh ra, ai có chuyện gì cũng khiến mẹ nó đau lòng. Chỉ bằng mọi người ngồi xuống uống chén trà, tâm sự nhân sinh, nói chuyện cảm tình chút. Thẩm Thiên nhìn các thiên kiêu xung quanh, hầu như đều là hào quang đại khí vận màu vàng trên đỉnh đầu. Liếc mắt nhìn đã thấy lấp la lấp, lánh, hắn vô cùng hưng phấn. Dù sao nếu tiến nhập được Tác Hạ học cung thì có ai không phải là thiên kiêu đứng đầu. Đương nhiên khí vận cũng không thua kém, muỗi nhỏ đến đâu cũng là thịt. Hơn nữa những thứ này không phải con muỗi mà là một con bồ câu mập. Mạp, nhìn nhiều người khí vận lớn như vậy, làm sao có thể để họ chạy mất. Đối với lần này, đương nhiên Thẩm Thiên muốn một lưới tóm gọn. Các lão sinh yêu viện vẫn khinh thường như cũ, hét gào, sao bản tôn có thể làm bạn với con người, không thể cùng uống trà được, cả đời này cũng không thể, không được đánh nhau, uống trà cái rắm. Chủng tộc của yêu tộc và nhân tộc khác nhau nên tính cách cũng khác biệt. Cho dù Thần Tiêu Thánh Tử mở lời cũng khó có thể thay đổi quan niệm của bọn họ. Nghe thấy tiếng kêu gào của lão sinh yêu viện, các lão sinh nhân viện cũng không nhịn được đáp trả, các người đừng có mà không biết xấu hổ. Thần Tiêu Thánh Tử nể mặt mũi các ngươi mới mời các ngươi uống trà. Đổi lại là ta sẽ cho các người ăn dám chứ ở đó mà mời uống trà. Nhất thời, cục diện lại trở nên hỗn loạn. Các lão sinh hai bên bắt đầu đấu võ mồm, chỉ là không dám động thủ nữa. Trong hư không, Tô lão và Tế lão giật giật khóe miệng. Bọn họ không ngờ cuộc tỉ thí này bị hóa giải bởi sự xuất hiện của Thẩm Thiên. Kim lão cảm thán, tiểu tử này đúng là không tầm thường. Có thể khiến thiên kiêu hai viện dừng tay. Trong cuộc tranh đấu ngày xưa của hai viện, nếu không có lão sư nhúng tay vào thì họ vẫn cứ tiếp tục đánh. Sau đó, Kim lão bĩu môi, tiểu tử ngươi xuất hiện không đúng lúc. Yêu viện của chúng ta gần thắng rồi. Kim lão không dễ chịu chút nào. Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Thiên thì không chừng Ngao Băng và Thạch Thiên Tử đã đánh nhau. Với sức chiến đấu của Ngao Băng thì không khó để áp chế Thạch Thiên Tử hiện tại. Vậy thì lão ta có thể bảo Tô lão kia thuận tiện đem thánh linh rượu sang. Tô lão lắc đầu nói, lão Kim, ngươi cảm thấy yêu viện sẽ thắng sao? Ngươi thật sự cho rằng Tề Chiến kia đánh thắng được tiểu tử Thẩm Thiên? Sức chiến đấu bên ngoài của Thẩm Thiên và Tề Chiến ngang nhau. Trong mắt những lão gia hỏa này đã sớm nhìn ra ai mạnh ai yếu. Hơn nữa, vị lão tổ tông kia cũng không ra tay với tiểu tử này. Đến chuyện Thẩm Thiên ký khế ước Long Kỵ Sĩ với Long Nữ Ngao Băng, bọn họ cũng không biết. Chỉ có thể nói, vòng xã giao của Thần Tiêu Thánh Tử này quá đỉnh. Tiểu tử này không phải là chuyên gia xã giao à? Nhân yêu cùng nhau làm hòa. Đột nhiên, Tô lão và Kim lão cùng hít mũi. Bọn họ ngửi thấy một mùi hương thật nồng đậm, hương thơm kỳ diệu, này thậm chí lan tỏa đến vị trí của bọn họ trong hư không. Cái gì vậy? Tại sao lại thơm thế? Kim lão hít sâu, cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn thân tỏa sáng như muốn lột xác. Mùi thơm này thậm chí còn đậm đà và tinh khiết hơn cả thánh linh rượu. Tô lão cũng lộ ra vẻ say mê, giống như trầm mê không thể thoát khỏi mùi hương nồng nàn thơm ngát này. Nhưng khi bọn họ nhìn lại, thì thấy Thẩm Thiên lấy ra một cái chung lớn và đang pha trà trên lửa. Hai lão vốn không thèm quan tâm, thầm nghĩ tiểu tử này còn có thời gian rảnh đi pha trà. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng phát hiện mùi hương này bay ra từ chỗ của Thẩm Thiên. Vậy mùi hương này có phải là hương vị của trà? Chậc chậc, trà gì mà thơm quá vậy? Nhị lão đại tỏ vẻ tò mò, nhìn vào bên trong chum. Đột nhiên một người một khỉ xém nữa đã hoài nghi nhân sinh. Kiều Lệ Mã, đây là trà ngộ đạo đặc biệt sao? Tiểu tử này, vậy mà lại đi pha trà ngộ đạo trong một cái chum lớn. Hiện tại, Thẩm Thiên đang hăng hái bừng bừng pha trà, dù sao cũng không phải mới làm lần đầu. Hắn đã quen thuộc từ lâu, kỹ thuật pha trà thâm hậu. Trong chum lớn, linh tuyền như hòa nhập với trường hà, sương mù bao phủ dày đặc khiến không khí xung quanh trở nên trong lành tươi mát. Linh tuyền này có giá trị rất xa xỉ nhưng chúng được Thẩm Thiên đổ ra ào ào, như ném tiền qua cửa sổ vậy. Động tác của hắn rất thành thạo, nhanh chóng đun sôi nước linh tuyền, từng làn khói trắng tung bay, tỏa ra mùi hương vô cùng thơm mát. Nhưng cái này còn lâu mới kết thúc. Chương 850, nàng ta làm 15 ngày, bổn cung làm 1 tháng. Một, nhìn thấy Thẩm Thiên lấy ra hơn 10 lá trà màu tím, mười mấy lá trà quấn quanh đều phản chiếu dị tượng thần diệu và tản ra đạo vận nồng nặc. Đây đều là trà ngộ đạo chứa đựng tạo hóa vô tận, có thể giúp người tiếp cận với thiên đạo pháp tắc được giác ngộ đại đạo ảo diệu. Lần này có vô số thiên kiêu nhân viện và yêu viện nên cái chum lớn của Thẩm Thiên còn muốn lớn hơn lần trước. Có thêm nhiều lá trà ngộ đạo hơn nữa, Thẩm Thiên thẳng tay bỏ vào trong chum lớn hơn 10 lá trà ngộ đạo, đun sôi ủ cùng với linh tuyền. Trên lá trà có rất nhiều dị tượng đan sen quấn quanh, tỏa ra vô số loại thần mang rực rỡ. Dị tượng đao, kiếm, đỉnh, phủ không ngừng hội tụ, bắn ra thần uy mênh mông. Còn có dị tượng kỳ lân, chu tước, thanh long, bạch hổ, huyền vũ và những dị tượng khác bay lên trời cao, to lớn và hùng vĩ. Những dị tượng này đều chuyển hóa từ đạo vận, tuy có chút vỡ nát nhưng nhiều vô số kể. Dưới sự gia trì của hơn 10 loại đạo vận đã khiến trong chung linh tuyền phát sinh thay đổi, màu sắc của linh tuyền trở nên vô cùng thâm thúy, phảng phất pháp tắc thần văn xung quanh, khí tức đại đạo nổi lên, linh vận và đạo vận trở nên cực kỳ nồng đậm, khí tức cuồn cuộn khó lường, quét ra, làm cho tâm hồn người ta trống rỗng tựa như quen thuộc với thiên địa đại đạo. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai lão trong hư không càng ngơ ngác. Thẩm Thiên nấu trà ngộ đạo trong một cái chum lớn đã đủ khiến bọn họ khiếp sợ. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn bị chấn động trước chất lượng của loại trà ngộ đạo mà Thẩm Thiên sử dụng. Hai lão có thể cảm nhận được sự bất phàm của loại trà ngộ đạo này. Chỉ cần ngửi qua mùi hương đã khiến trong lòng bọn họ được khai thông. Nếu uống một ngụm thì chẳng phải sẽ cất cánh luôn trong vài phút sao? Rốt cuộc trà ngộ đạo này ở niên đại nào? Sao có thể hiệu quả đến mức này? Kim lão thì thầm, tại sao ta có cảm giác lá trà ngộ đạo của tiểu tử này còn có công dụng tốt hơn cả bụi cây của đế quân vậy? Hai vị lão nhân nhìn nhau, trong mắt đều thấy sự chấn động của đối phương. Trong Tác Hạ học cung cũng có một gốc cây trà ngộ đạo do Hoang Thạch đế quân trồng, nhưng so sánh với lá trà ngộ đạo của Thẩm Thiên thì hiệu quả thật. Sự khác biệt một trời một vực, hai vị đạo sư học rộng hiểu nhiều vẫn không khỏi thèm thuồng. Vị trà này khiến người ta bị nghiện, thơm quá đi, thiên kiêu của hai viện vốn còn đang tranh cãi cũng bị hương thơm của trà ngộ đạo hấp dẫn. Mọi người bình tĩnh lại và đứng thẳng đờ tại chỗ, mùi gì mà thơm quá vậy? Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nồng đậm đến vậy. Bên trong có ẩn chứa sức mạnh kỳ dị giúp người ta lột xác. Tất cả mọi người đều tham lam ngửi hương thơm của trà ngộ đạo. Trong lòng rung động, bọn họ đi tìm kiếm theo chân mùi hương thơm ngát. Cuối cùng tầm mắt rơi vào cái chum lớn trước mặt Thẩm Thiên. Tất cả thiên kiêu đều há hốc mồm khi thấy cảnh tượng này. Đây là trà ngộ đạo à? Tôi chịu, nấu trà ngộ đạo trong cái chum lớn. Mẹ kiếp! Cả đời này ta chưa từng thấy qua nhiều trà ngộ đạo đến vậy. Thần Tiêu Thánh Tử là mời chúng ta uống trà ngộ đạo đó sao? Ánh mắt của thiên kiêu hai viện vô cùng bối rối. Bọn họ vốn không thích uống trà. Nhưng ngàn vạn lần bọn họ không nghĩ tới Thẩm Thiên sẽ lấy ra loại trà ngộ đạo quý giá đến vậy. Trà, xanh bình thường có thể so sánh với trà ngộ đạo sao? Thẩm Thiên lấy trà ngộ đạo ra mời bạn bè. Ai có thể từ chối được đây? Thua rồi, thua rồi. Không nói đến sức chiến đấu của hai viện ai cao hơn ai thấp hơn. Chỉ tính khí phách, tiền tài và cái tâm thì Thần Tiêu Thánh Tử đã chiến thắng rồi. Dù sao trong yêu viện mấy nghìn năm, qua cũng chưa từng có thiên kiêu khí thế lớn như vậy. Vì chén trà của Thần Tiêu Thánh Tử, hôm nay bổn yêu đầu hàng. Dù sao cũng do Thần Tiêu Thánh Tử quá khí phách. Các thiên kiêu khác trong viện có cùng một suy nghĩ, tuy bọn họ đều là đệ tử nòng cốt của các thế lực lớn. Cũng là các đại nhân tại kiệt xuất, nhưng dù vậy thì họ cũng chưa từng dùng qua trà ngộ đạo. Đây là thiên địa kỳ chân, hiếm có ở thế gian, trong toàn bộ năm vực cũng chỉ còn sót lại duy nhất một gốc cây do Hoang Thạch đế quân trồng ở Đại Hoang Tiên Chiêu. Các thiên kiêu không thể tưởng tượng được, vậy mà Thẩm Thiên lại có lá trà ngộ đạo, thậm chí còn đầy một cái chum lớn. Có lộc ăn rồi, nhân viện thật may mắn khi có Thần Tiêu Thánh Tử. Trong lòng tất cả thiên kiêu nhân viện đều có cùng một suy nghĩ giống nhau. Mà các lão sinh thiên, kiêu của yêu viện thì lộ vẻ hối hận. Bọn họ không thể nào từ chối trà ngộ đạo mê hoặc này. Nhưng trước đó bọn họ đã khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ không uống trà rồi. Bây giờ mở miệng thì xấu hổ đến cỡ nào. Không còn một miếng mặt mũi. Lũ yêu nhìn chằm chằm vào cái chum lớn chứa trà ngộ đạo kia. Ánh mắt oán hận và thèm khát. Lúc này, Thẩm Thiên đã nấu xong và đem phân chia trà ngộ đạo. Các thiên kiêu có quan hệ thân thiết với hắn, là những người đầu tiên được nhận chén trà. Đa tạ Thẩm huynh, Thần Tiêu Thánh Tử hào phóng quá. Các thiên kiêu cảm thấy thụ sủng nhược kinh khi nhận trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo có thể thăng cấp năng, suất ngộ đạo, đối với họ có công dụng rất lớn. Các thiên kiêu uống trà ngộ đạo nhanh chóng, trên khuôn mặt họ nở nụ cười tươi. Trà ngon, mùi vị thật tuyệt. Không hổ danh là trà ngộ đạo, ta cảm thấy mình đang bùng nổ. Giây phút này ta thấy dường như mình hòa vào làm một thể với đại đạo vậy. Chương 851, nàng ta làm 15 ngày. Bổn cung làm một tháng. 2. Dưới sự gia trì của trà ngộ đạo, cả người các thiên kiêu phát sáng. Tất cả ngồi xếp bằng cảm ngộ thiên địa đại đạo. Trong khoảnh khắc, dị tượng trong cơ thể các thiên kiêu hiện lên. Sức mạnh tăng lên một cách đáng kể. Đây là loại trà ngộ đạo được nấu từ hơn 10 lá trà ngộ đạo thành, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Sau đó, Thẩm Thiên giao cho các thiên kiêu thân thiết với hắn giúp hắn phân phát trà ngộ đạo xuống dưới, còn hắn thì bưng vài chén trà đi về phía Thạch Thiên Tử và Tề Chiến. Thiên Tử huynh, Tề huynh cũng làm một chén ha. Thẩm Thiên cười nói, hai người này thuộc nhóm người có khí vận cao nhất trong số rất nhiều cửu thái, đương nhiên được quan tâm đặc biệt. Tề Chiến gãi đầu nói, lão đại, đệ không thích uống trà, đệ thích ăn đào cơ, ngươi vẫn nhận lấy đi. Thiên kiêu yêu viện, nghe lời nói của Tề Chiến, trong lòng rất nhiều lão sinh yêu viện nhịn không được gầm thét. Não của con hồ tôn này không linh hoạt chút nào. Đúng là khỉ thì không ăn đào không được. Nhưng đó là trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo nha, vậy ngươi đưa cho ta đi. Ta muốn, ta rất muốn. Ở nơi này đều là những lão sinh giả vờ khinh thường việc uống trà. Những thiên kiêu phân phát trà, ngộ đạo cũng rất nghe lời. Thực sự không phát cho họ chén trà nào. Lũ yêu nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể bất lực và phẫn nộ trong bụng. Thẩm Thiên cười nhạt, hương vị của trà này không thua kém gì thiên địa linh quả. Tề huynh nếm thử xem. Thật không? Để ta thử cho. Tề Chiến hưng phấn, bưng uống ừng ực một chén trà ngộ đạo. Hắn ta chép chép miệng, giống như đang thưởng thức mùi vị của trà ngộ đạo. Trên mặt nhanh chóng lộ vẻ kinh ngạc. Chao, ngon quá. Lá trà này đúng là thiên địa linh dịch. Mùi vị không kém với hầu nhi tử của ta. Lão đại, huynh xem ta vừa mới uống đã nghiền rồi. Có thể uống thêm mấy chén nữa không? Tề Chiến ứa nước miếng, nổi lên lòng tham. Thẩm Thiên gật đầu khẽ, cười nói, đương nhiên là được. Chẳng qua hiệu quả của trà ngộ đạo nằm ở việc ngộ đạo. Tuy nó ngon nhưng cũng không nên nghiện. Dù sao cũng có một chum trà ngộ đạo lớn. Đương nhiên Thẩm Thiên không keo kiệt. Cùng lắm thì ta uống xong rồi nấu tiếp. Trong kim khố của bản thánh tử có nhiều lắm. Uống cũng không hết, chi bằng dùng để nuôi dưỡng cửu thái vậy. Mà Tề Chiến chính là một cửu thái lớn. Thẩm Thiên bày tỏ đừng sợ thiếu mà quan tâm đến việc có ăn no và ngộ đạo không. Tề Chiến gật đầu liên tục, vô cùng hưng phấn, lần lượt uống hai chén lớn. Cuối cùng, kim quang nở rộ bên ngoài cơ thể của hắn ta. Khí tức dâng trào mạnh mẽ, khiến thiên địa vạn pháp rơi xuống. Tề Chiến vội vàng ngồi xếp bằng, lợi dụng hiệu quả của trà ngộ đạo, cảm nhận thiên địa đại đạo. Cùng lúc đó, trong lòng Tề Chiến không khỏi cảm thán, đế quân quả nhiên nói không sai, lấy trời làm sư, lấy trời làm bạn, lấy trời làm lão đại, quả thật có thể ngộ đạo. Uhu, lão Tề, ta muốn bay lên. Hơi thở của Tề Chiến ngày càng mạnh, dưới sự gia trì của trà ngộ đạo đã thu được lợi ích to lớn. Nhìn thấy cảnh này, Thạch Tiên Tử động tâm rồi. Hắn ta không kiềm chế được muốn uống một chén trà ngộ đạo. Tuy Thạch Thiên Tử đi theo Hoang Thạch Đế Quân tu hành, may mắn đã được thưởng thức trà ngộ đạo, nhưng hiệu quả kém xa so với trà ngộ đạo của Thẩm Thiên. Óc khỉ như Tề Chiến cũng cảm ngộ được đại đạo, lột xác sức mạnh, nếu hắn ta uống thì chẳng phải sẽ được thăng cấp nhiều hơn à. Tuy nhiên từ xưa đến nay, Thạch Thiên Tử kiêu ngạo, thấy xấu hổ khi nhận lấy. Thẩm Thiên đưa trà ngộ đạo đến tay hắn ta, cười nói, Thiên Tử huynh, chúng ta lấy trà thay rượu, xóa bỏ hiềm khích, sau này sống tốt với nhau, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên. Thẩm Mỗ xin kính trước, biết Thạch Thiên Tử xấu hổ, Thẩm Thiên chủ động cho hắn ta bậc thanh bước xuống. Đây là đại cửu thái có khí vận cao nhất, không thể bỏ qua được. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Thạch Thiên Tử lộ vẻ bối rối. Tuy lúc trước Thạch Thiên Tử thua trong tay Thẩm Thiên, nhưng hắn ta vẫn đang cố gắng chiến thắng lại. Từ trước đến giờ, hắn ta vẫn xem Thẩm Thiên là đối thủ, nhưng người bình thường khi gặp đối thủ thì không chèn ép. Cũng thôi đi, làm sao có thể giúp đỡ được. Nhưng Thẩm Thiên không những không trấn áp mà còn ra tay giúp đỡ Thạch Thiên Tử. Ngay cả trà ngộ, đạo dùng để thăng cấp sức mạnh cũng tặng cho. Thạch Thiên Tử sao có thể không động lòng và cảm thán. Được, nhìn trà ngộ đạo trong tay, Thạch Thiên Tử đột nhiên cảm thấy nặng trĩu trong lòng. So với Thẩm Thiên thì hắn ta không độ lượng chút nào. Thạch Thiên Tử hít sâu, ánh mắt hơi lóe lên, hắn ta nghiêm trọng nói, Thẩm huynh tấm lòng to lớn, không hổ là đối thủ mạnh nhất của Thạch Mỗ cả đời này. Thạch Mỗ chắc chắn sẽ cố gắng thăng cấp sức mạnh, nhất định phân cao thấp với Thẩm huynh, xem ra cách tôn trọng đối thủ nhất của Thạch Thiên Tử chính là dùng hết sức đấu một trận với hắn. Nói xong, Thạch Thiên Tử uống cạn sạch chén trà ngộ đạo, bắt đầu cảm nhận thiên địa đại đạo. Thần quang trong cơ thể hắn ta nhanh chóng nở rộ, hút theo vạn pháp thùy hàng. Thạch Thiên Tử có thiên phú tuyệt đỉnh, cộng thêm hiệu quả mạnh mẽ của trà ngộ đạo, lập tức thu được rất nhiều lợi ích. Không lâu sau, Thạch Thiên Tử rơi vào yên lặng, hơi thở lớn mạnh không ngừng. Điều này làm Thẩm Thiên tối sầm mặt, âm thầm nguyền rủa, bản thánh tử cho hắn ta uống trà ngộ đạo là để hắn ta thăng cấp sức mạnh xong. Rồi đánh hắn sao? Bỏ chuyện đó đi, tiểu tử này không hiểu tiếng người à? Bản thánh tử muốn hợp sức đánh quái với hắn ta, không phải để hắn ta đánh mình. Làm hại, sớm biết hắn ta muốn đánh mình một lần nữa. Uống trà gai rắm gì? Thật là đau đầu. Chương 852, nàng ta làm 15 ngày. Bổn cung là một tháng. 3. Nhìn thiên kiêu liên tục thăng cấp, các lão sinh yêu viện giống như mang một chiếc mặt nạ đau khổ. Vẻ mặt đầy chua xót. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Trà Ngộ Đạo, nuốt nước bọt liên tục. Cho đến hiện tại thì các lão sinh yêu viện hận không thể tát vào miệng mình. Ba cái, ta vừa nói cái gì vậy? Tại sao lại giả bộ? Tại sao lại từ chối ý tốt của thần tiêu thánh tử? Đây là Trà Ngộ Đạo đó, bỏ lỡ như vậy sao? Ta hối hận lắm. Lão sinh yêu viện đau xót trong lòng, cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ cơ duyên lớn, nhưng Thẩm Thiên cũng không có bên trọng bên khinh, vẫn đưa Trà Ngộ Đạo cho lão sinh yêu viện, kẻ thô lỗ thạch thiên tử không thể cọ được, nhưng còn những đại cửu thái khác mà, những lão sinh yêu viện này đều là những thiên mệnh chi tử với khí vận cực lớn. Tất cả cùng tụ họp, một chỗ, có thể thấy sự kích động trong lòng Thẩm Thiên, không nhân cơ hội này một lưới tóm gọn à. Thẩm Thiên cười bước tới. Đưa Trà Ngộ Đạo, các vị sư huynh yêu viện, dĩ hòa vi quý, cùng uống chén trà nào. Nghe lời nói của Thẩm Thiên, lão sinh yêu viện hai mắt sáng rực, giống như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Trên mặt bọn họ hiện rõ khát vọng, nhưng có hơi xấu hổ. Lúc trước bọn họ kiêu ngạo như vậy, Thẩm Thiên chẳng những không tức giận mà còn mời bọn họ uống trà. Trong lòng lão sinh yêu viện cảm thấy cực kỳ tồi tệ, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối. Mọi người tiếp nhận cha, suy cho cùng Thẩm Thiên đã cho rất nhiều, lũ yêu ngại ngùng, thần tiêu thánh tử thấu tình đạt lý khiến bọn ta vô cùng xấu hổ. Như lời thánh tử nói, yêu viện của chúng ta luôn theo đuổi dĩ hòa vi quý từ xưa đến nay. Chỉ cần thần tiêu thánh tử ở đây, bản tôn sẽ không gây phiền phức cho người của nhân viện. Vì Trà Ngộ Đạo mà họ đã quên hết những gì bọn họ nói trước đó. Ha ha, mặt mũi có lợi gì? Có hương thơm của Trà Ngộ Đạo không? Chắc chắn là không. Một đám lão sinh yêu viện uống Trà Ngộ Đạo một cách đắc ý. Chẳng bao lâu sau, dị tượng lần lượt xuất hiện, thần mang sáng lạn soi chiếu thiên địa. Hiệu quả của Trà Ngộ Đạo quá mạnh, đã mang lợi ích lớn cho rất nhiều thiên kiêu. Vì vậy, mọi cái nhìn của tất cả thiên kiêu ở đây đối với Thẩm Thiên đã thay đổi đáng kể. Cảm tình thật sự đang từ từ tăng lên. Trong hư không, Kim lão và Tô lão trợn mắt. Mã Đức, Trà Ngộ Đạo này thơm quá, ta sắp không thể chịu nổi. Kim lão lắc lắc đầu khỉ, thèm chảy nước miếng. Trà Ngộ Đạo cấp bậc này có thể mang lại lợi ích to lớn cho bọn họ. Đặc biệt là mùi hương cực kỳ đậm đà kia không thua gì mùi của thánh giai rượu. Mà Kim lão là người nghiện rượu và vô cùng thích trà. Cảm giác không thể đạt được ước mong khiến lão buồn muốn chết. Kim lão chỉ có thể ngồi xổm ngửi mùi trên hư không, nhưng không thể nếm thử. Sau vài lần lên xuống, lão gấp đến mức vò đầu bứt tóc. Tô lão bất đắc dĩ thở dài, có thể làm gì bây giờ? Hiện tại lão không biết xấu hổ chạy ra ngoài xin tên tiểu tử này uống chén trà ư? Bọn họ là đạo sư học cung, thời điểm cả hai viện bùng lên trận đánh bọn họ không đứng ra can ngăn, bây giờ lại ra ngoài vì trà Ngộ Đạo, còn không bị người ta cười chết sao? Hơn nữa bọn họ không thể vứt mặt mũi đi cầu xin tiểu bối được. Nhưng mà Trà Ngộ Đạo thực sự quá hấp dẫn, cảm giác gần ngay trước mặt, nhưng không thể uống, chỉ có thể lén lút ngửi chút mùi hương. Thật sự quá bức bối rồi. Trong nhất thời, ánh mắt hai lão trở nên oán hận, giống như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp. Tựa như nhận ra điều gì, Thẩm Thiên nhếch môi, hư không dao động, hai chén Trà Ngộ Đạo biến mất. Sau đó, quang mang vây xung quanh hư không và hai chén Trà Ngộ Đạo dần dần hiện ra trong hư không. Nhìn Trà Ngộ Đạo đột ngột xuất hiện trước mặt, hai đạo sư ngây người, sau đó vô cùng vui sướng, nếp nhăn trên mặt của Kim lão dồn lại một chỗ. Tiểu tử này bản lĩnh khá lớn đó, không chỉ bản lĩnh lớn mà còn biết cách làm người nha. Không những vậy còn rất giàu có nữa. Tô lão, xem ra thiên tài trong nhân viện không ai sánh được. Mặc dù đang nói nhưng Kim lão cũng không quên vươn bàn tay to nắm lấy Trà Ngộ Đạo. Không sai, quả thật không sai, lão nhấp một ngụm trà, trong miệng cảm thán chậc chậc. Ca ngợi thần diệu của loại Trà Ngộ Đạo này, Tô lão cũng nhận lấy chén Trà Ngộ Đạo, nhưng trong lòng lão vô cùng kinh ngạc. Hai lão là đạo sư đứng đầu trong Tác Hạ học cung, thậm chí tu vi đã đạt tới bát kiếp thánh quân. Bọn họ ẩn trốn khí tức trên hư không, học viên hoàn toàn không thể phát hiện được. Không ngờ Thẩm Thiên không chỉ phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ mà còn đưa Trà Ngộ Đạo lên, khiến hai lão vô cùng kinh ngạc. Xứng đáng là kỳ tài ngút trời. Đặc biệt là biết hai lão ta ham muốn nên đưa đến hai chén Trà Ngộ Đạo sang. Tiểu tử này mạnh hơn thạch thiên tử kia nhiều. thật biết cách làm người. Không ai phát hiện động tác của Thẩm Thiên, ngay cả Thạch Thiên Tử và Tế Chiến cũng không biết. Còn hai lão gia hỏa ẩn náu trong hư không? Ngược lại, Ngao Băng có thể cảm nhận chút gì đó kỳ lạ nhưng nàng không thể xác định rõ ràng. Nàng bình tĩnh, nhìn Thẩm Thiên, nhưng lại bị vẻ đẹp trai tuyệt thế kia hấp dẫn không thể ngừng cảm thán được. Không ngờ rằng đã lâu không gặp, tiểu tử này càng trở nên nam tính hơn. Chẳng qua, trên người tiểu tử này có hơi thở của Sú Phượng Hoàng kia. Nhưng tại sao có bổn nguyên lực đặc biệt? Này, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Ngao Băng cắn răng, nhưng cuối cùng không nhịn nổi bước về trước. Nàng bay đến bên cạnh Thẩm Thiên, nắm tay hắn rời đi. Hai người đi nhanh như chớp, chạy trốn vào trong hư không loạn lưu. Nhìn thấy cảnh này, thiên kiêu xung quanh đều ngây ngốc. Đại tỷ này bị gì thế? Tại sao lôi kéo Thần Tiêu Thánh Tử chạy trốn? Chẳng lẽ vì Thần Tiêu Thánh Tử không chia trà cho nàng, cho nên nàng muốn đánh nhau với Thần Tiêu Thánh Tử sao? Ha, nữ nhân thật đáng sợ. Không, con rồng này thật kinh khủng. Chương 853, nàng ta làm 15 ngày, bổn cung làm 1 tháng. 4. Trương Vân Hy mặt lạnh như băng. Lão nữ nhân này muốn làm gì? Bọn họ muốn đi đâu? Nhìn thấy Ngao Băng đưa Thẩm Thiên đi, mối lo lắng trong lòng Trương Vân Hy càng tăng thêm. Thậm chí nàng còn muốn đuổi theo ngăn cản Ngao Băng, nhưng đã bị Trương Vân Đình ngăn lại. Vân Hy bình tĩnh đi. Long nữ là người ký khế ước với thánh tử, sẽ không khi dễ hắn đâu. Trong lòng Trương Vân Đình cũng lẩm bẩm, tại sao tiểu cô nãi nãi vừa thấy Ngao Băng đã cáu kỉnh vậy rồi? Trương Vân Hy sao có thể không biết? Điều nàng lo lắng là Ngao Băng đang khi dễ Thẩm Thiên. Nhưng tốc độ của Ngao Băng quá nhanh, kéo Thẩm Thiên vào hư không loạn lưu trong chớp mắt. Trương Vân Hy muốn đuổi theo nhưng không kịp, chỉ có thể dậm chân tức giận. Trong hư không loạn lưu, Thẩm Thiên còn ngơ ngác. Hắn không ngờ rằng Ngao Băng bất ngờ ra tay, kéo hắn tới đây. Nhìn thấy Ngao Băng mang vẻ mặt lạnh lùng, Thẩm Thiên gãi đầu cười. Băng tỷ tỷ, có chuyện gì không tiện nói bên ngoài sao? Thẩm Thiên đương nhiên biết Ngao Băng vì chuyện gì. Trong đầu hắn đang không ngừng suy nghĩ, tìm cách thoát thân, nhưng Ngao Băng sao có thể cho hắn thành công được. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, nếu hôm nay không giải thích rõ ràng thì ngươi đừng hòng rời khỏi. Nói, nhanh, tại sao trên người của ngươi có bổn nguyên lực của Sú Phượng Hoàng kia? Long thần lực trong cơ thể của Ngao Băng được khơi gợi, lập tức phong ấn hư không. Khóe miệng của Thẩm Thiên giật giật, rốt cuộc vẫn không nghĩ được cách giải thích, đành phải kể lại sự việc lần nữa. Cái gì, đệ ngủ với nàng ta sao? Không chống cự được thì ngươi không phản kháng luôn sao? Tử Phượng Hoàng, dám đoạt chàng trai của lão nương, quá khinh thường ta rồi. Không được, nàng ta làm 1 thì lão nương làm 15, nàng ta 15 thì lão nương phải được 1 tháng. Xé rồi, tiếng xiêm y bị xé rách vang lên. Thần quang nở rộ vô tận, quang mạc lộng lẫy ngưng tụ bao phủ toàn bộ nơi đây. Chỉ có âm thanh trong trẻo vang lên lúc cao lúc thấp, lúc chậm lúc nhẹ vang vọng rất lâu trong hư không. Mờ thanh này vô cùng vang dội, hư không bị tê liệt. Sau 1 tháng, trong thần quang dày đặc, hai bóng người từ từ xuất hiện. Đúng vậy, đó chính là Thẩm Thiên và Ngao Băng. Hiện tại, Thẩm Thiên đã thay một bộ bạch long cẩm y mới tinh, khôi ngô tuấn tú, không còn cách nào, quần áo trước đó đã bị xé thành mảnh vụn, tan biến trong hư không loạn lưu. Lúc này, sắc mặt của Thẩm Thiên hơi tái nhợt, hai chân run run bước đi loạng choạng. Hắn không nói lời nào, dốc miệng uống cạn vài bình niết bàn thánh dịch lớn. Thẩm Thiên nét mặt oán giận, than thở lần này thật sự quá khó khăn, rất nhiều dương hỏa tiết, thật là điên cuồng. Tròn 1 tháng lận đó, yêu, nếu không nhờ thân hình cường tráng của bản thánh tử thì đã bị ép sạch từ sớm rồi. Bên kia, Ngao Băng cũng đổi sang váy đen, dáng người cao gầy đứng vững trên hư không, khí thế cao ngạo lạnh lùng, nhưng sắc đỏ trên mặt nàng khiến khí chất lạnh nhạt của nàng càng thêm mê người. Dường như cảm nhận được sự oán giận của Thẩm Thiên, Ngao Băng cười quyến rũ. Tiểu tử, ngươi yên tâm, bổn cung sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Ngao Băng không khỏi nhếch lên. Hừ hừ, cho dù lần đầu tiên của hắn bị ngươi đoạt lấy thì sao? Sú Phượng Hoàng kia, ngươi làm có 15 ngày, bổn cung làm tận 1 tháng. Rốt cuộc ngươi vẫn không lâu dài bằng bổn cung. Nhìn đại ác ma trước mặt, Thẩm Thiên khẽ run lên. Hắn vội vàng lắc lắc, gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Còn tiếp tục làm nữa thì người cũng không còn. Cự lực độc ác khó chữa này, đợi bản thánh tử nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt, chắc chắn sẽ đấu 3.000 hiệp với nàng lần nữa. Lần sau, nhất định bản thánh tử sẽ cao cao tại thượng. Sau đó, Thẩm Thiên nhận ra điều kỳ lạ. Sau một tháng chiến đấu ác liệt thì cơ thể của hắn có sự thay đổi lớn, long thần lực trong cơ thể của hắn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đến cả tạo nghệ của Long Thần Đế Kinh cũng thăng cấp lên rất nhiều. Ngao Băng xứng đáng là thiên kiêu với huyết thống long tộc mạnh nhất hàng vạn năm. Long thần lực trong cơ thể đạt đến cực hạn. Có thể nói, sau một tháng dưỡng ẩm Thẩm Thiên đã thu được nhiều lợi ích. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Thẩm Thiên phát hiện long thần lực và phượng thần lực trong cơ thể hắn vậy mà lại dung hòa với nhau. Cả hai hòa hợp tạo thành sức mạnh xưa nay chưa từng thấy. Đây là tình huống gì? Thẩm Thiên rất tò mò. Lúc trước khi thu được phượng thần lực thì trong cơ thể hắn đã trải qua loại biến hóa này. Nhưng do sức mạnh căn nguyên không đủ nên không thể thành công. Giờ đây, hai sức mạnh này hoàn toàn hòa hợp khiến Thẩm Thiên xuất hiện biến hóa rất lớn. Ôi, Long Ngâm và Phượng Minh vang vọng hư không cùng một lúc. Thần mang rực rỡ bắn ra bên ngoài, soi chiếu hư không vô cùng chói mắt. Phía sau Thẩm Thiên xuất hiện dị tượng kỳ lạ, dị tượng cự long thần đang gầm thét. Kim quang rực rỡ toàn thân, khí tức dâng trào mạnh mẽ. Ở dưới kim mang là xích mang đang rực cháy xung quanh. Những đạo phượng hoàng thần viêm bắn ra bên trong dị tượng long thần, quấn quanh cơ thể và cuối cùng chuyển hóa thành cánh phượng rực rỡ. Sải cánh giữa thiên địa, long phượng giao thoa, chuyển hóa thành dị tượng hiếm có khó tìm. Cơ thể của Thẩm Thiên cũng phát sinh biến hóa, thân hình trở nên vạm vỡ hơn, cơ bắp đầy đặn như cầu long, chứa đựng sức mạnh cường đại. Sau khi khí huyết trong người của hắn bộc phát thì chuyển hóa thành hồng trung, vô cùng dày đặc, khí tức sinh mệnh hết sức hùng mạnh, kim văn rực rỡ và xích văn sáng chói đan xen vào nhau. Rải rác trên cơ thể, mơ hồ xuất hiện thần hy lộng lẫy, dưới sự gia trì của hai sức mạnh dữ dội này, cơ thể của Thẩm Thiên sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Lúc này, hắn cảm giác có sức mạnh vô tận trong cơ thể đang cuồn cuộn và không ngừng sinh sôi. Nhìn thấy cảnh này, Ngao Băng hơi choáng váng, đôi môi đỏ thắm đang mở thành hình chữ O, đôi mắt của nàng hết sức kinh ngạc, nói, đây chính là Long Hoàng Bất Diệt Thể. Ngao Băng ngơ ngác, chương 854, Long Hoàng Bất Diệt Thể. Trụ sở hiện tại của Tà Linh Giáo. Một, nàng không ngờ rằng, thể chất của Thẩm Thiên có thể biến hóa thành Long Hoàng Bất Diệt Thể khoáng tuyệt cổ kim. Long, Hoàng Bất Diệt Thể được biến đến là thân thể hiếm có vạn cổ. Căn nguyên của Long Thần Lực và Phượng Thân Lực có cùng cội nguồn, cùng sinh ra từ thiên địa căn nguyên. Hai sức mạnh này tương sinh tương khắc, nhưng khi ở cùng một chỗ thì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, cả hai bị thiên địa đại đạo chia cắt, hình thành hai đại gia tộc đứng đầu yêu giới là Long Hoàng và Phượng Hoàng. Long tộc và Phượng tộc không ngừng tranh đấu, không bên nào nhường bên nào, cả hai bên đều muốn hai loại sức mạnh hòa vào làm một. Tuy nhiên, về cơ bản thì không người nào làm được. Dù sao, điều này không chỉ cần Long Thần Lực đứng đầu mà còn đòi hỏi Phượng Thần Lực hàng đầu nhất mới có thể phát sinh biến hóa. Hai điều kiện này vô cùng khắt khe, còn lâu mới đạt được. Thẩm Thiên chỉ là một con người mà có thể luyện hóa cả hai loại sức mạnh này, thậm chí còn hợp nhất chúng vào cùng một chỗ, tạo thành Long Hoàng Bất Diệt Thể thăng hoa cực hạn. Đây đúng là một chấn động lớn. Từ trước đến giờ, thể chất vượt trội như vậy chỉ mới xuất hiện trong thời hoang cổ. Nhờ vào sức mạnh cường đại của Long Thần Lực và Phượng Thần Niết Bàn Lực, nó thậm chí có thể đạt đến trình độ bất tử bất diệt. Sao Ngao Băng không khiếp sợ cho được? Nhưng sau đó, vẻ mặt của Ngao Băng càng ngây ngốc hơn, bởi vì nàng nhận ra Long Thần Lực trong cơ thể nàng cũng ngày càng lớn mạnh. Đó là do sức mạnh Long Hoàng Thánh Thể trong cơ thể của Thẩm Thiên còn thuần khiết hơn cả Ngao Băng. Hai người nuôi dưỡng qua lại khiến Long Thần Lực trong cơ thể Ngao Băng xuất hiện biến hóa. Hơn thế nữa, một phần Phượng Thần Lực vẫn còn trong cơ thể nàng, mặc dù rất yếu ớt nhưng nó đang từ từ mạnh hơn. Ngao Băng chấn động, đôi mắt đẹp nhìn Thẩm Thiên chăm chú, trong lòng thầm cảm thán, xem ra nàng đã chiếm tiện nghi của tiểu tử này. Đúng vậy, đợi Phượng Thần Lực trong cơ thể Ngao Băng trở nên lớn mạnh hơn, không chừng nó có thể hợp nhất với Long Thần Lực và hình thành Long Hoàng Bất Diệt Thể. Đến lúc đó, Ngao Băng không chỉ khôi phục được toàn bộ tu vi mà còn có thể tiến lên một tầm cao chưa từng thấy. Vì vậy, cho dù với đạo tâm vạn năm của Ngao Băng thì nàng cũng không khỏi kích động. Không lâu sau, Thẩm Thiên và Ngao Băng cùng nhau rời khỏi hư không loạn lưu, quay trở về Tắc Hạ Học Cung. Sau khi rời khỏi đây, Ngao Băng lập tức lựa chọn bế quan, Nàng hiểu rõ sức mạnh trong cơ thể mình nên dốc sức luyện hóa nó. Đây chính là Long Hoàng bất diệt thể. Nếu nàng có thể làm thức tỉnh loại thể chất này thì nhất định sau này nàng có thể áp chế bất tử. Hoàng hậu, nghĩ đến đây, Ngao Băng cảm thấy đắc ý, nóng lòng rời đi. Thẩm Thiên cũng không trở lại đệ nhị linh phong, mà bước thẳng tới yêu viện để tìm Tề Chiến. Hắn nhớ rõ trong khoảng thời gian này, khí vận quang hoàn của Tề Chiến có nổi lên cơ duyên. Cho nên Thẩm Thiên muốn lôi kéo Tề Chiến cùng, đi cọ cơ duyên. Trong thời gian bị vướng vào những chuyện vụn vặt thì đã rất lâu Thẩm Thiên không đi gặt cửu thái. Cọ cơ duyên, tăng thêm số mệnh rồi. Nghĩ đến việc sẽ nhanh chóng gặt được cửu thái thì Thẩm Thiên hết sức phấn khích, tốc độ của hắn rất nhanh đã tới yêu viện. Cọ cọ cọ, nhìn thấy có người tới yêu viện, vô số đại yêu xông ra, nhưng bọn họ không hề có ý xấu. Dù sao qua lần uống trà kết bạn trước thì mâu thuẫn của hai viện đã dịu đi rất nhiều. Sau khi Thiên Kiêu yêu viện nhìn thấy người đến thì không nhịn được thốt lên. Đó là thần Tiêu Thánh Tử. Cuối cùng Thánh Tử đã xuất hiện. Rốt cuộc một tháng mất tích hắn đã đi đâu? Còn có đại tỷ nữa. Nàng đi cùng với thần Tiêu Thánh Tử. Một tháng rồi cũng không thấy mặt. Chẳng lẽ thần Tiêu Thánh Tử và đại tỷ chiến đấu tròn một tháng? Sao? Ôi, thật khủng khiếp. Nghìn vạn lần đừng đắc tội với nữ nhân. Không thể chịu đựng nổi. Chắc hẳn chỉ có mỗi thần Tiêu Thánh Tử mới chịu đựng được đại tỷ trong một tháng thôi. Các Thiên Kiêu bàn tán xôn xao, nói đủ thứ chuyện. Thẩm Thiên nghe được khóe miệng giật giật. Thẩm Thiên vẫn không quên mục đích của mình, túm lấy một gã đại yêu hỏi: "Đạo hữu, cho hỏi Tề Chiến huynh đang ở đâu?" Thẩm Thiên không thấy bóng dáng của Tề Chiến, không biết hắn ta đã đi đâu. Tên Thiên Kiêu bị Thẩm Thiên túm hỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cung kính nói: "Bẩm Thánh Tử, mấy ngày trước Tề Chiến sư huynh đã nhận nhiệm vụ của học viện đi dò la tung tích của Tà Linh giáo ở Đông Hải rồi, có rất nhiều tiên kiêu cũng xuất phát đến Đông Hải thành. Tà Linh giáo là một mối đe dọa, gần đây chúng càng manh động hơn, nếu bọn chúng động thủ thì các thế lực lớn sẽ bị uy hiếp dữ rồi. Tình báo gần đây nhất truyền từ Đông Hải thành nói gần đó có tung tích hoạt động của Tà Linh giáo. Đây là một việc hệ trọng khiến Đại Hoang Tiên Chiêu phải để tâm, để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì Tác Hạ học cung đã giao nhiệm vụ cho các thiên kiêu có thực lực cường đại đi thăm dò tình hình. Đông Hải thành nằm ở rìa của Trung Châu Đông Hải, tuy không có diện tích lớn bằng Bắc Hải nhưng nó vẫn có chiều dài hàng tỷ lý. Trong đó có không ít hải tộc hùng mạnh và cũng có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nghe thiên kiêu yêu viện nói xong, Thẩm Thiên khẽ gật đầu. Một tháng lăn qua lăn lại, xém chút nữa hắn đã bỏ lỡ. Tề Chiến lên đường tìm kiếm cơ duyên. Bản Thánh Tử cũng phải nhanh chóng xuất phát thôi, nếu không thì sẽ không cọ được chỗ đại cơ duyên kinh thế kia. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên không hề do dự mà xuất phát thẳng đi đến Trung Châu. Chương 855, Long Hoàng bất diệt thể. Trụ sở hiện tại của Tà Linh giáo. 2. Đông Hải thành, nơi đây vốn là thành phố phồn hoa nhất ở Đông Hải. Có quan cảnh đẹp và sản vật phong phú được các tộc hết sức yêu thích. Có rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ và hải tộc đại yêu đều chọn tiến hành giao dịch ở Đông Hải thành. Đặc biệt là vào thời gian này đang là thịnh hội giao dịch 100 năm diễn ra một lần ở Đông Hải thành. Tu sĩ các tộc lũ lượt kéo tới, đến đây tham gia đại hội giao dịch muốn đổi lấy bảo vật. Điều này làm số người đến Đông Hải vượt xa mức thông thường, có thể nói là một biển người tấp nập. Chỉ là ở Đông Hải thành không tĩnh lặng như vẻ bề ngoài của nó. Phủ thành chủ Đông Hải thành, thành chủ Từ An là một tam kiếp thánh giả, có trách nhiệm trấn giữ Đông Hải thành, nhưng sau khi hắn ta nhìn thấy tình báo trên bàn thì trong lòng vô cùng khẩn trương. Thế nào, có tin tức của các tiên kiêu sao? Từ An lo lắng hỏi thuộc hạ. Điều này chủ yếu do bọn họ phát hiện ra tung tích của Tà Linh giáo trong Đông Hải thành vào 3 ngày trước, tuy chỉ có một số Tà Linh giáo đồ nguyên anh cảnh, không mất nhiều sức lực để có thể khống chế chúng. Nhưng Từ An vẫn cảm thấy bất an như trước, mối đe dọa từ Tà Linh giáo vẫn rất lớn, chúng che giấu trong bóng tối và không ai biết thế lực của chúng lớn đến mức nào. Năm vực gần đây, nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng các cường giả đứng đầu đều có linh cảm sóng ngầm đang bắt đầu và có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong năm vực thì uy hiếp lớn nhất vẫn là Tà Linh giáo. Tà Linh giáo đồ dám lui tới Đông Hải thành, hiển nhiên không phải điềm lành, vì vậy bọn họ lập tức đưa tin cho Đại Hoang Tiên Chiêu, hy vọng có thể phái cường giả đến thăm dò tình hình. Mà Đại Hoang Tiên Chiêu làm việc rất nhanh chóng, là chuyện liên quan đến Tà Linh giáo nên tất cả mọi người đều đặc biệt xem trọng. Trước tiên Tắc Hạ học công an bài thiên kiêu đến Đông Hải Thành, mặc dù Đông Hải Thành vô cùng xa Thiên Phủ nhưng may mắn thay, các thành phố lớn đều có truyền tống trận pháp, Tắc Hạ thiên kiêu chỉ mất một ngày đã đến Đông Hải Thành, trở lại thành chủ mau. Tắc Hạ thiên kiêu đang âm thầm ẩn náu để dò xét tung tích của Tà Linh giáo từ sớm. Đội trưởng dẫn đầu là người đứng đầu bảng yêu viện Tề Chiến. Thuộc hạ sẽ nhanh chóng trở về. Khi đám người Tề Chiến đến cũng không truyền bá trắng trợn, sợ sẽ bứt dây động rừng. Bọn họ vẫn luôn âm thầm dò xét, cố gắng tìm ra nơi ẩn nấp của Tà Linh giáo. Nghe vậy, Từ An thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên hắn ta đã nghe qua danh tiếng của Tề Chiến. Đây là một người mạnh mẽ, có thể tự tay xé nát ngũ kiếp chân thánh, mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Đông Hải Thành có Tề Chiến trấn giữ chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng Từ An không thể xem nhẹ, truyền lệnh ta xuống, tăng cường cảnh giác trong toàn thành, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thời gian này đang là tịnh thế của Đông Hải Thành, quy tụ tu sĩ từ khắp nơi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không phải là chuyện mà thành chủ nho nhỏ như hắn ta có thể gánh. Từ An thì có thể cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Thẩm Thiên chạy tới Đông Hải Thành, nhờ sự giúp đỡ của trận pháp truyền tống nên hắn di chuyển rất nhanh. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trận truyền tống cuối cùng để tới Đông Hải Thành. Nhưng trận pháp có vấn đề, cho dù thúc dục cỡ nào cũng không thể tiếp tục truyền tống. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trận truyền tống lâu rồi không được kiểm tra? Tu sĩ chịu trách nhiệm vận hành truyền tống lộ vẻ mặt nghi ngờ. Xác suất xảy ra sự cố của truyền tống trận pháp rất nhỏ, nhưng một khi trận pháp bị hư hỏng thì mất rất nhiều thời gian để tu sửa. Ít nhất trong thời gian ngắn thì trận truyền tống này không sử dụng được. Thẩm Thiên thở dài nói, không ngờ ta đã chậm một bước rồi, phải nhanh đến thôi. Hắn triệu hồi ra vũ hóa tiên kim, Thẩm Thiên thúc giục côn bằng pháp chạy về phía Đông Hải Thành. Tốc độ của hắn rất nhanh, xuyên thấu hư không vô tận trong phút chốc, chỉ là khoảng cách xa xôi nên phải mất một thời gian. Bên kia, một tiếng nổ dữ dội vang lên bên trong Đông Hải Thành. Tiếng vang chấn động, ánh lửa sáng chói, khu vực phía tây của Đông Hải Thành trong phạm vi mấy trăm dặm lý hóa thành đống đổ nát trong nháy mát, tiếng vang khủng bố hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người bước lên xem xét tình hình, khi mọi người tới nơi đã thấy một cảnh tượng đồ sộ. Chỉ nhìn thấy một con hầu tử đầu màu vàng, đang vung cây gậy to như thiên trụ đập thật mạnh trên nền đất. Hắn ta mặc chiến giáp màu vàng, cây gậy lớn trong tay tỏa ra thần mang rực rỡ, bộc pháp thần uy đáng sợ. Mỗi một lần cây gậy đập xuống thì hư không bị mai một. Đại địa bị nghiền nát như muốn chấn động cả sơn hà. Đó chính là Tề Chiến. Lúc này, hai mắt của Tề Chiến tỏa ra kim quang và quang mang sáng chói như ánh nắng mặt trời. Hỏa nhãn kim, tinh bộc phát ra như muốn xuyên qua hư vọng. Cuối cùng, tầm mắt của Tề Chiến bị đóng băng và rơi xuống một khu vực bình thường. Hắn ta nhếch miệng cười lạnh, nói, hóa ra là trốn ở đây. Nếu không phải lão Tề ta có hỏa nhãn kim tinh thì e là không thể tìm ra rồi. Khí tức dâng trào trong cơ thể của Tề Chiến, kim quang mãnh liệt mang theo sức mạnh cuồng bạo, vùng cây gậy lớn đập mạnh xuống đất, ầm ầm, mặt đất nứt bể toàn bộ, khói bụi tứ tung giống như muốn đập phá khu này thành từng mảnh vụn. Nhưng khu vực này vẫn không bị phá hủy, tựa như có một sức mạnh đang chống lại. Đợi bụi bay hết, một tòa cung điện tối đen và u ám hiện lên. Tòa cung điện kia hùng vĩ tráng lệ với nhiều nhánh nằm dưới đất, quy mô không nhỏ, cung điện bị sương mù xám xịt bao quanh, hơi thở vô cùng gian ác như địa ngục khiến người ta rùng mình. Chương 856, Long Hoàng bất diệt thể. Trụ sở hiện tại của Tà Linh giáo. 3. Các tu sĩ xung quanh sợ hãi nói, cái gì? Bên trong này vậy mà lại có cánh cửa khác? Khí tức này, ha, là trụ sở của Tà Linh giáo. Xem ra trụ sở của Tà Linh giáo đã được xây dựng nhiều năm rồi. Ẩn náu suốt ở Đông Hải Thành nhưng không một ai phát hiện ra. Mọi người hết sức sợ hãi, không ngờ Tà Linh giáo lại ẩn nấp dưới mí mắt của bọn họ. Nếu không có Tề Chiến ra tay thì sợ rằng không ai biết được, thật khủng khiếp. Nếu Tà Linh giáo có hành động gì thì chắc sẽ là đòn tấn công hủy diệt đối với Đông Hải Thành, ngay cả thành chủ Từ An cũng hoảng sợ, toàn thân chấn động. Tà Linh giáo ẩn nấp ở đây chắc chắn là có mưu đồ. Nếu Tà Linh giáo thật sự được như ý thì toàn bộ Đông Hải sẽ khó thoát khỏi bị diệt vong. Suy cho cùng, không chỉ một hai thế lực đã bị hủy diệt trong tay của Tà Linh giáo. Khi trụ sở của Tà Linh giáo bị Tề Chiến mở ra thì Tà Linh giáo đồ cuối cùng cũng không ẩn trốn nữa mà lao ra ngoài. Từng tu sĩ một bay lên cao, mang theo khí tức tà ác, khuôn mặt dữ tợn và ánh mắt u ám khiến người ta sởn tóc gáy. Người cầm đầu đang mặc hôi bào, khí tức cường đại và thâm hậu, gã đã đạt tới ngũ kiếp chân thánh. Ánh mắt của gã đỏ như máu tươi, giống như mang theo sức mạnh mơ hồ làm người ta phải yên lặng. Người này chính là Huỳnh Hoặc Điện, chủ Tà Linh giáo. Sức mạnh mà Huỳnh Hoặc Điện am hiểu nhất chính là xây dựng ảo trận và lợi dụng nó để ẩn mình. Sở dĩ Huỳnh Hoặc Điện có thể ẩn nấp được ở Đông Hải Thành là nhờ sử dụng ảo trận. Cho dù là thánh giả, tiến vào nơi này cũng bị một sức mạnh khó hiểu ảnh hưởng đến. Không thể dò ra được vị trí của Tà Linh giáo, nhờ vào sức mạnh này mà Huỳnh Hoặc Điện ẩn náu lâu. Năm ở Đông Hải Thành, tránh được sự thăm dò của rất nhiều thánh giả, nhưng lần này bọn họ không may mắn đến vậy. Cho dù nơi này bố trí đầy ảo trận nhưng vô tác dụng với hỏa nhãn kim tinh của Tề Chiến. Hắn ta liếc mắt đã biết nơi này có vấn đề, thẳng tay đánh vỡ ảo cảnh này, Huỳnh Hoặc Điện đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy không ít Tà Linh giáo đồ, Tề Chiến vung gậy to trong tay, cười nhạo nói, đám Tà Linh tể tử các ngươi che giấu được khá lâu, nhưng ta vẫn có thể dễ dàng tìm thấy, còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, nếu không thì sẽ bị ta dùng gậy đánh đầu chó. Lần này, Tề Chiến đến đây để thăm dò tung tích của Tà Linh giáo. Không ngờ trùng hợp đánh trúng sao huyệt của Tà Linh giáo. Điều này khiến Tề Chiến khá kích động, nếu có thể trấn áp được Tà Linh giáo thì sẽ được học viện thưởng quà lớn. Mặc dù điện chủ Tà Linh giáo là ngũ kiếp chân thánh, thực lực khá mạnh, nhưng Tề Chiến không hề sợ, cũng không phải hắn ta chưa từng giết qua cường giả cấp bậc này. Huỳnh Hoặc Điện chủ che giấu nói, hầu tử thối chết tiệt kia, dám làm loạn kế hoạch của bổn điện chủ. Hôm nay tất cả mọi người ở Đông Hải Thành đều phải chết. Huyết quang cao chót vót phía sau Huỳnh Hoặc Điện chủ, từng đạo văn một lần lượt phát sáng với quang mang chói lọi. Trận pháp mạnh mẽ kết nối với thiên, địa trong nháy mắt, hoàn toàn phong cấm nơi này. Không một ai có thể rời khỏi. Vốn định cho các ngươi sống thêm vài ngày nữa, nhưng không ngờ các ngươi lại tự mình tìm đường chết. Huỳnh Hoặc Điện chủ nói giọng uy nghiêm, gã đã bố trí đại trận kinh thiên huyết tế ở chỗ này rất lâu. Gã vốn đang đợi thịnh hội giao dịch, trăm năm một lần ở Đông Hải được tổ chức, muốn dùng máu huyết của chúng sinh để luyện chế vô thượng tà binh. Không ngờ Tề Chiến lại xuất hiện, và phá vỡ kế hoạch ban đầu của gã, kết quả là số người ở Đông Hải Thành chưa đạt đủ mức. Đại trận huyết tế cũng chưa được hoàn thành xong, nhưng hết thảy vẫn không sao, không có ảnh hưởng gì lớn. Ngay sau khi đại trận huyết tế được mở ra, ngoại trừ Tà Linh giáo đồ thì tất cả những người còn lại đều sẽ bị luyện hóa thành tinh máu. Mát, thấy đại trận đã mở, Huỳnh Hoặc Điện chủ vẻ mặt nghiêm túc, gã nở nụ cười độc ác, các ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ bằng một đám rác rưởi các ngươi có thể tìm ra tung tích của Thánh Linh giáo sao? Ta nói cho các ngươi biết, bọn ta biến thành con mồi chính là để dẫn dụ bọn ngươi qua đây. Không ngờ vậy mà lần này có thể câu được con cá lớn. Nếu thủ lĩnh yêu viện ở Tắc Hạ học cung chết ở nơi này thì chắc Đại Hoang Tiên Chiêu sẽ thấy đau lòng nha, ha ha ha ha. Huỳnh Hoặc Điện chủ cười đến điên dại, ánh mắt đầy hung ác và tàn bạo. Có đại trận kinh thiên huyết tế ở đây, hôm nay, những người này sẽ chết tại nơi đây. Bản điện chủ cuối cùng cũng luyện thành vô thượng tà binh. Ánh sáng đỏ như máu chiếu rọi chân trời. Từ khi đại trận được kích hoạt, cả tòa thành thị tràn ngập một khí tức khủng bố. Màn máu huyết khí tiêu tán, bao trùm cả thành Đông Hải, biến nơi này thành một thế giới đỏ như máu. Màn huyết khí này cực kỳ tà ác, ẩn chứa sức mạnh hung lệ, tàn ngược, cuồng bạo, đây chính là đại trận huyết tế mà Tà Linh giáo đã bí mật mưu đồ từ lâu. Có thể khiến người khác mất đi lý trí, chỉ biết chém giết và khát máu. Chẳng mây chốc, hai mắt những tu sĩ có tu vi yếu kém đã đỏ kè. Bọn họ thở khò khè, trở nên điên cuồng, bắt đầu ra tay tấn công người bên cạnh. Trong chốc lát, cả thành hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là cảnh chém giết, máu chảy thành sông. Chương 857, vừa định lập đoàn, người đã hết. Một, không chỉ như vậy, Huỳnh Hoặc Điện chủ vung tay lên, lại một lần nữa thay đổi trận pháp, khiến cho vùng này bắn tung huyết vũ đỏ rực. Màn mưa máu này có tính axit, có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ chỉ còn xương trắng. Chẳng mấy chốc, nơi này đã như hóa thành luyện ngục, vô số tu sĩ kêu gào rú thảm. Làm sao có thể, Đây là trận pháp gì? A, tay của ta, chân của ta. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ dính phải mưa máu, chỉ trong vòng mấy hơi thở đã chỉ còn lại một đống xương trắng. Ngay cả thiên tôn cảnh giới hóa, thần cũng không chống đỡ được bao lâu. Pháp lực hộ thân nhanh chóng tan rã, một màn này dọa cho tất cả mọi người sợ đến lạnh toát toàn. Thân, liên thủ bày trận, Từ An giận dữ hét lên, vội vàng lệnh cho mọi người liên thủ. Cứ tiếp tục như vậy, cả thành Đông Hải sẽ biến thành núi thây biển cốt. Các tu sĩ cường đại của các tộc đều ra tay, nhào nhào thôi động pháp lực dựng nên tầng phòng ngự sáng. Màn sáng óng ánh dâng lên, bao phủ các tu sĩ nơi này, tạm thời ngăn cản khỏi màn mưa máu. Nhưng khí tức tà ác vẫn ào ào tràn vào, khiến cho tâm cảnh vô số tu sĩ dao động, nổi lên sát niệm. SSDG khinh thường cười gằn nói, lại dám ngoan cố chống lại. Trận pháp này còn có thể luyện hóa cả chân thánh, các ngươi còn muốn ngăn cản sao? Ở đây, người có tu vi cao nhất cũng chính là thành chủ thành Đông Hải Từ An. Cho dù còn có thánh giả khác, nhưng tu vi cũng không cao, số lượng cũng không đông. Bọn họ tới đây chỉ vì muốn tham gia đại hội giao dịch. Làm sao ngờ nổi tà linh giáo sẽ phục kích ở đây? Dưới đại trận huyết tế, căn bản tu sĩ Trung Châu không có cơ hội phản kháng. Màn mưa máu đổ sập xuống, phô thiên cái địa, giọt mưa rơi lên màn sáng khuấy lên vô số gợn sóng. Dường như lúc nào nó cũng có thể vỡ vụn, đông đảo thánh giả biến sắc, vội vàng gia trì lực lượng giữ vững trận pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận. Từ An kinh hãi lên tiếng nhắc, đại trận huyết tế quá kinh khủng, cho dù là thánh giả cũng không chèo chống được quá lâu. Trái tim của các tu sĩ nơi này đều nảy lên, thình thịch, vô cùng sợ hãi, một khi trận pháp vỡ vụn, nơi này chắc chắn sẽ biến thành luyện ngục nhân gian. Ánh mắt của Huỳnh hoặc điện chủ lại càng tàn ngược hơn, không bao lâu sau, các ngươi sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho thánh binh. Lão ta vung tay lên, uy năng của trận pháp lại tăng lên, vô số huyết dịch dồn lại thành một con sông lớn. Đó đều là tinh, huyết huyết tế bị Huỳnh hoặc điện chủ điều khiển tập trung vào sâu trong Huỳnh hoặc điện. Chỉ trong chốc lát, huyết mang sáng chói rực rỡ, chiếu rọi thiên địa, khí tức tà ác bắn ra khiến cho vô số người run rẩy tận tâm thần. Nơi đó có tà binh lột xác đang hấp thu chất dinh dưỡng, sắp trở nên vô thương. Mặt Từ An trắng bệch, ông nói, nếu không phá trận sẽ chết ở đây thật đấy. Bất kể là đại trận huyết tế hay tà binh, bọn họ đều không thể ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục thế này, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Liên thủ công kích, đánh vỡ trận pháp, Từ An giống lên, cùng mấy vị thánh giả chống chọi với áp lực đồng loạt ra tay. Muốn đánh nát trận pháp, rầm rầm rầm, từng đạo năng lượng đánh lên chân trời, nhưng chẳng có lấy tí tác dụng nào. Tất cả đòn tấn công đều bị đại trận huyết tế thôn phệ. Không thể khiến nó rung lên lấy một cái, lần này chết chắc rồi. Vô số người không ngừng kêu rên, cho rằng hy vọng sống đã quá xa vời. Lúc này, cuối cùng Tề Chiến cũng ra tay. Y đứng giữa hư không, toàn thân tỏa sáng kim quang, chiến giáp hoàng kim phát sáng rực rỡ, khí tức uy vũ, mưa máu rơi lên người y trực tiếp bị kim quang hun nóng bốc hơi. Không thể xâm nhập mảy may, Tề Chiến đột nhiên phóng lên tận trời, huy động cây gậy lớn tỏa kim quang trong tay nhắm thẳng đường chân trời mà đánh. Ăn một gậy của lão, Tề ta đây, y thét dài một tiếng, như chiến thần vô địch thiên hạ, một gậy giáng xuống, hư không vỡ nát. Tựa như khai thiên tích địa, quét sạch sơn hà, thiên địa rung động, hư không chôn vùi. Tề Chiến tấn công vô cùng cuồng bạo, sức mạnh tràn trề không gì chống đỡ nổi, chấn vỡ hư không thành phế tích, khuấy động thần năng, nhưng đập vào màn mưa máu cũng chỉ chấn lên vô số gợn sóng mà không làm nó vỡ. Được, mẹ nó, thứ này cứng vậy sao? Ánh mắt Tề Chiến đanh lại, y dốc toàn lực ra tay lại không thể nện nát được đại trận huyết tế sao? Huỳnh hoặc điện chủ cười lạnh không thôi, vì lễ tế điện hôm nay, thánh giáo đã chuẩn bị nhiều năm, không ngại nói cho các ngươi biết, trận này chính là do trưởng lão bố trí, không có sức mạnh cấp thánh quân thì đừng mong đánh vỡ nổi. Nơi này chỉ có thể vào mà không thể ra, sau khi các ngươi chết, tất cả tu sĩ thành Đông Hải tiến vào đây đều sẽ chết cùng các ngươi. Tề Chiến gãi gãi đầu khỉ, bực bội nói, lần này phiền toái rồi, y vốn định trấn áp Huỳnh hoặc điện. Không ngờ lần này lại gây ra phiền toái lớn, nhưng dù Tề Chiến không ra tay, Huỳnh hoặc điện chủ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu chờ thêm mấy ngày nữa, đại trận huyết tế hoàn thiện hoàn toàn, thì không thể làm gì được nữa. Tề Chiến cào cào ra đầu, muốn tìm phương pháp giải quyết. Thấy Tề Chiến không thể mở trận pháp, sắc mặt mọi người đều đầy tuyệt vọng. Vô số người bi thiết cho rằng chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Huỳnh Hoặc Điện Chủ cười như điên nói, các ngươi chết chắc rồi. Giáo đồ Thánh Linh, giết cho ta. Chương 858, vừa định lập đoàn, người đã hết. 2. Giáo đồ Tà Linh giáo vốn đã tu luyện tà pháp, đại trận huyết tế không có ảnh hưởng gì tới bọn chúng, ngược lại còn tăng thêm hung tính cho chúng, khiến chúng càng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Mấy trăm giáo đồ Tà Linh giáo ở cảnh giới Nguyên Anh hóa thần chia làm bốn hướng lao tới chỗ đám người, tùy ý giết chóc. Mấy vị thánh giả dốc toàn lực cũng chỉ có thể bảo vệ vùng này, nhưng bọn họ cũng bị mấy tên thánh giả Tà Linh giáo cuốn lấy, chẳng thể phân thân, không cách nào giúp đỡ. Mà thành Đông Hải cực lớn, nhân số đông đảo, đều bị đại trận huyết tế ảnh hưởng, tu sĩ các tộc không có khả năng phản kháng, đều bị đồ sát một cách tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc, thây chất khắp đồng, khắp nơi đều là tay đứt chân cụt, máu chảy thành sông. Huỳnh Hoặc Điện Chủ trực tiếp ra tay, thôi động tà khí đánh lên đại trận mà các thánh giả kia liên thủ dựng lên. Chỉ cần đánh vỡ đại trận, tu sĩ thành Đông Hải sẽ luân hãm càng nhanh hơn. Huỳnh Hoặc Điện Chủ thân là chân thánh ngũ kiếp, sức mạnh rất kinh khủng. Lão vừa ra tay, khiến cho các vị thánh giả vốn đã đau khổ trèo chống lại càng gian nan hơn. Mấy vị thánh giả bị đánh cho phụt máu, khí tức yếu ớt, bỗng nhiên, một cây gậy cực lớn quét ngang, cây gậy lớn đập thẳng xuống giữa đầu Huỳnh Hoặc Điện Chủ với khí thế lực Phách Hoa Sơn. Đùng, Huỳnh Hoặc Điện Chủ bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt đầy kinh hãi, con khỉ này thực quá khỏe đi. Chính lão cũng khó mà ngăn cản được. Ánh mắt Tề Chiến càng sáng chói chang như mặt trời, khí tức lang nhiên, y khẽ nói, con non Tà Linh kia, mau mở trận pháp ra, nếu không ra ra sẽ đánh vỡ cái đầu chó của ngươi. Trận pháp này hội tụ sức mạnh thiên địa, dù mạnh như Tề Chiến cũng không đánh vỡ được, y chỉ có thể bắt giặc bắt vua trước, cứ chế phục Huỳnh Hoặc Điện Chủ đã, sau đó nghĩ cách ép lão phải mở trận pháp ra. Huỳnh Hoặc Điện Chủ nổi giận lôi đình, tà khí toàn thân dung chuyển, cả giận nói, đồ nhãi con kia, lại dám ngông cuồng như thế. Lão là Huỳnh Hoặc Điện Chủ, là chân thánh ngũ kiếp đó, há có thể để một con khỉ cảnh giới hóa thần miệt thị. Huỳnh Hoặc Điện Chủ ra tay trước, tà khí sau lưng phun lên tận trời, hóa thành quỷ chảo u lệ xé rách hư không. Quỷ thủ vừa hiện, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt thất sắc, khí tức đủ khiến người ta run rẩy. Một đòn này đủ để giết gọn thánh nhân bình thường. Tề Chiến không chút nao núng, chỉ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dậm chân một cái xông lên, gậy thần như ý ầm ầm phóng lớn, vắt ngang hư không, khí tức chấn động thiên địa, cây gậy lớn dài mấy ngàn trượng quét ngang, chấn nát hư không thành bột mịn, oanh, thần mang bạo tán, quỷ chảo to lớn bị nện cho vỡ tan tành, tản ra tà khí tán loạn. Tề Chiến vẫn không ngừng thế tấn công, lại một lần nữa huy động gậy thần nhắm thẳng Huỳnh Hoặc Điện Chủ mà đánh. Huỳnh Hoặc Điện Chủ kinh hãi, vội vàng ra tay chống lại, lão phun huyết khí vô tận ra ngoài, hóa thành biển máu lật úp xuống, muốn thôn phệ cả Tề Chiến. Lão đang thao túng đại trận huyết tế phát động tấn công, huyết quang che trời, khí tức tà ác nồng nặc như muốn luân hãm cả mảnh thiên địa này. Tề Chiến vẫn thản nhiên không hề sợ hãi, kim mang trong cơ thể nở rộ chói lòa lóa mắt, chiến giáp hoàng kim tỏa ra thần năng, khí thế mênh mông vô biên. Đây là một kiện cực phẩm thánh khí, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Cho dù biển máu lật úp kia có tràn đầy sức mạnh hủy diệt vẫn không cách nào phá vỡ tầng phòng ngự của Tề Chiến. Sau đó, Tề Chiến bèn ra tay, khua gậy thần như ý một cái. Hoành tảo thiên quân, bình định tứ hải, côn quang cuốn gió cuồng bạo quậy lật cả huyết hải lên. Hoành, một tiếng nổ cực lớn, huyết hải đầy trời cuối cùng cũng bị nện cho tan tác. Kim quang óng ánh chiếu, rọi thiên địa, áp chế sắc đỏ thẫm của máu, công phá được biển máu. Tề Chiến nện một côn lên thân Huỳnh Hoặc Điện Chủ, tà khí bạo tán, Huỳnh Hoặc Điện Chủ trúng một côn này, bị đánh bay ngàn dặm, phụt phụt, Huỳnh Hoặc Điện Chủ phụt ra máu tươi, toàn thân run lên, ánh mắt đầy kinh hãi, không ngờ con khỉ này lại có chiến lực khủng bố NWS thế. Ngay cả lão cũng bị áp chế, hai mắt Huỳnh Hoặc Điện Chủ đỏ kè, khí tức hung lệ, khóe miệng lão đỏ loè máu mà lão không hề để ý. Giống lớn, đáng chết, đây là ngươi bức ta. Huyết sát, ra, oanh, Huỳnh Hoặc Điện Chủ rung lên dữ dội, Một đạo huyết quang nổ bắn ra, vạch ngang hư không, cố khí tức này vô cùng tà ác, như muốn hòa cả thiên địa thành huyết hải luyện ngục. Đó là một thanh trường kiếm đỏ sẫm, toàn thân tỏa ra màu máu chói mắt, như có máu chảy trong đó vậy. Đây là một thanh kiếm tuyệt thế tà binh, đã đạt tới phẩm giai cực phẩm thánh khí, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể lột xác thành đại thánh binh. Nên nhớ, chỉ có đại thánh mới có thể luyện chế ra đại thánh binh. Tà linh giáo dùng phương pháp huyết tế để lột xác thánh khí thành đại thánh binh, loại thủ đoạn này cực kỳ quỷ diệu, nhưng cái giá phải trả cũng cực lớn, nhất định phải dùng vô số tinh huyết của tu sĩ để ẩn dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân tà giáo bố trí đại trận huyết tế trong thành Đông Hải, lợi dụng đại hội giao dịch này sẽ tập trung rất nhiều tu sĩ. Nhất định huyết sát kiếm có thể lột xác, nhưng Tề Chiến lại xuất hiện, ép Huỳnh Hoặc Điện Chủ vào tuyệt lộ. Huỳnh Hoặc Điện Chủ không thể không triệu hoán huyết sát kiếm sớm hơn, tăng thêm chiến lực cho bản thân, muốn chém giết Tề Chiến, bằng không, tất cả đều sẽ bị Tề Chiến phá hư. Huyết sát kiếm tới tay, khí tức của Huỳnh Hoặc Điện Chủ trở nên vô cùng tàn bạo, như tà linh hàng thế, giết sạch vạn linh. Cảm nhận được cỗ khí tức này, tâm thần chư vị tu sĩ Đông Hải đều run rẩy. Chương 859, vừa định lập đoàn, người đã hết. Ba, lần này nguy rồi, khí tức của huyết sát kiếm quá kinh khủng, khiến cho thánh giả cũng phải lo sợ tim đập thân run. Các tu sĩ có tu vi yếu kém tức thì bị sát khí của huyết sát kiếm quấy nhiễu, hoàn toàn mất đi lý trí. Đây là tà binh vô thượng, có được sức mạnh nhiếp nhân tâm phách. Huỳnh Hoặc Điện Chủ chính là chân thánh ngũ kiếp, nhờ có uy của huyết sát kiếm, chiến lực lại càng vô song. Chỉ một mình lão cũng đủ sức huyết tẩy toàn bộ thành Đông Hải. Tất cả mọi người đều sinh lòng tuyệt vọng. Tiểu tử đáng chết, lại dám làm hại thánh binh giáo ta phải sớm xuất thế. Nhưng không sao, chỉ cần giết ngươi, thánh binh cũng có thể lột xác. Chết đi cho ta, Huỳnh Hoặc Điện Chủ giống lên, vùng huyết sát kiếm muốn chém Tề Chiến chết tại đây. Nhưng lão không biết gậy thần như ý trong tay Tề Chiến chính là đại thánh binh. Gậy thần như ý tỏa sáng bốn phía, mang theo sức mạnh vạn quân ngang nhiên bổ xuống. Tề Chiến hiên ngang đứng giữa thiên địa, lông vàng toàn thân dựng đứng, khí tức trở nên vô cùng cường đại. Lúc này, Tề Chiến giống như một vị chiến thần hoàng kim, như muốn chu sát tà linh. Oanh, gậy thần như ý thế như trẻ tre, khiến cho hư không vỡ nát, như muốn phá tan thiên địa. Côn tảo càn khôn, Tề Chiến hét lớn, vung gậy thần đập xuống đỉnh huyết sát kiếm. Choang, kim khí va chạm bắn ra tia lửa. Huyết sát kiếm run rẩy kịch liệt, như bị thần nhạc thái cổ áp chế, khiến cho thân thể Huỳnh Hoặc Điện Chủ rung lên dữ dội. Oanh, Huỳnh Hoặc Điện Chủ bị đánh bay ra ngoài, ngay cả huyết sát kiếm cũng không còn sáng như ban đầu nữa. Dường như đã mất đi linh tính, chênh lệch giữa cực phẩm thánh khí và đại thánh khí quá lớn, không thể so bì. Huỳnh Hoặc Điện Chủ nôn ra máu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tề Chiến bộc phát toàn lực quá cường đại, đã ở mức đỉnh cao trong tầng chân thánh ngũ kiếp, khiến cho Huỳnh Hoặc Điện Chủ không thể chống lại. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên. Quá tốt rồi, có Tề Chiến thủ tịch ở đây, chúng ta nhất định có thể biến nguy thành an. Tề Chiến thủ tịch uy vũ, đánh chết đám con non tà linh này đi. Tề Chiến thủ tịch, cố lên, chơi chết lão đi. Từ An tràn đầy phấn chấn, tình cảnh hiện tại đã khiến bọn họ tuyệt vọng, nhưng Tề Chiến lại ra tay, trấn áp được chân thánh ngũ kiếp Huỳnh Hoặc Điện Chủ, giống như ánh dạng đông trong đêm tối, cho bọn họ thấy được hy vọng. Cả đám người nhảy cẫng lên hoan hô, chờ mong Tề Chiến có thể trấn áp Huỳnh Hoặc Điện Chủ triệt đề. Tề Chiến cười sán lạn, nhìn Huỳnh Hoặc Điện Chủ, thực lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Lão Tề ta đánh còn chưa kịp nóng tay nữa. Con non tà linh, còn không mau giải khai trận pháp. Dứt lời, Tề Chiến lại lần nữa xông lên, tấn công Huỳnh Hoặc Điện Chủ. Cảm nhận được uy hiếp của tử vong tới gần, sắc mặt Huỳnh Hoặc Điện Chủ tái mét, lão hô lớn, thánh quân cứu ta. Đúng lúc này, từ sâu trong Huỳnh Hoặc Điện tản ra thần uy mênh mông. Khí tức này PSN ra ngoài đã chấn dung thiên. Địa, một vòng quang mang từ trong điện bắn ra, chói lòa nhức mát, giống như lưu tinh rơi xuống. Xẹt qua chân trời, oanh, chớp mắt, ánh lửa bắn lên gậy thần như ý, bật Tề Chiến bay ra ngoài. Tề Chiến lùi lại, dẫm nát mấy trăm dặm hư không mới dừng lại được. Hai tay y run lên, hô khẩu dạn nứt, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Là ai ở nơi đó giả thần giả quỷ? lại dám đánh lén Tề gia gia của ngươi. Oanh, tà uy bạo tán, một bóng người đột nhiên xuất hiện, lão dạo bước giữa hư không, không gian xung quanh vỡ nát tan tành, đó là một lão giả, mặc trường bào đỏ như lửa, còn có tà hỏa đỏ thắm lượn lờ, tà hỏa lượn lờ quanh thân lão đốt cháy hư không thành hư vô. Khí tức vô cùng kinh khủng, khí tức mênh mông quét sạch bát phương, mọi người cảm giác như bị thần sơn từ thời thái cổ nện vào ngực. Không thở ổi, thực lực của người này quá kinh khủng, ngay cả thánh giả cũng nhịn không nổi mà toàn thân nhũn ra. Thiếu chút nữa là tê dại ngã xuống đất, mà những người có tu vi khá thấp đã bị cỗ khí tức này dọa cho ngất đi, Từ An mặt xám như tro, không ngừng thì thào lẩm bẩm, không ngờ tà linh giáo lại có người mạnh như thế. Lần này chết chắc rồi, là thánh quân, là uy áp cấp thánh quân, dù Tề chiến thủ tịch có mạnh hơn cũng không có khả năng thắng nổi thánh quân. Người này vừa xuất, hiện đã khiến cho hy vọng vừa dâng lên của mọi người vỡ vụn. Huỳnh Hoặc điện chủ mừng rỡ hớn hở gọi, tà hỏa thánh quân, mau tru sát tên nhãi này đi, y chính là thủ tịch của Tác Hạ yêu viện, giết y, cả đại hoang tiên triều cũng phải đau lòng. Ánh mắt của Huỳnh Hoặc điện chủ vô cùng tàn ngược. Thua trong tay Tề chiến khiến lão vô cùng uất ức nhục nhã. Nếu không phải có tà hỏa thánh quân ở đây, nói không chừng lão đã tắm máu ở đây rồi. Huỳnh Hoặc điện chủ oán hận Tề chiến cực sâu, chỉ hận không thể chém giết y tại chỗ. Tà hỏa thánh quân chỉ hừ lạnh nói, phế vật, chút chuyện này cũng làm không được, lại còn muốn bổn thánh xuất mã. Trận huyết tế thành Đông Hải này là do tà hỏa thánh quân đứng sau điều khiển. Không ngờ Huỳnh Hoặc điện chủ không chỉ làm hỏng mọi chuyện mà còn thua trong tay một tên tiểu bối. Quả thực là mất hết mặt mũi thánh linh giáo mà. Nghe tà hỏa thánh quân răn dạy, Huỳnh Hoặc điện chủ rụt rụt cổ, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lão chỉ là điện chủ của 36 điện trong tà linh giáo, mà tà hỏa thánh quân lại là trưởng lão của tà linh giáo. Dù là thực lực hay địa vị, Huỳnh Hoặc điện chủ đều kém tà hỏa thánh quân xa tít tắp. Cho dù có bị tà hỏa thánh quân răn dạy, lão cũng không dám bất mãn tí nào, lão chỉ có thể dốc hết oán hận đổ lên đầu Tề chiến. Nếu không vì y ra tay, làm sao kế hoạch mà thánh linh giáo đã chuẩn bị nhiều năm có thể loạn lên như vậy được. Tề chiến nắm chặt thần côn trong tay, hỏi, tà linh điện, tà hỏa thánh quân, tên tuổi vị này tương đối lớn, 7 vị trưởng lão của tà linh giáo đều là cường giả cấp thánh quân. Tà hỏa thánh quân là một vị, thánh quân 7 kiếp, thực lực vô cùng cường đại. Nhìn thấy tà hỏa thánh quân, sắc mặt Tề chiến đanh lại nghiêm trọng, như lâm đại địch, chương 860, vừa định lập đoàn, người đã hết, 4, không ngờ trong hang ổ tà linh giáo còn giấu lão gia hỏa này. Tồn tại bực này đã vượt quá khả năng của y, rất khó, tà hỏa thánh quân liếc nhìn Tề chiến, điềm nhiên nói, lại là một con khỉ nhỏ, nghe nói óc của kim tinh hỏa viên tộc là vật đại bổ. Hôm nay bổ thánh muốn nhấm nháp thưởng thức một chút. Khuôn mặt của tà hỏa thánh quân thực dữ tợn, lão liếm liếm khóe môi, khuôn mặt tà ác kia dọa cho người khác muốn nứt cả tim gan. Tề chiến lửa, giận ngút trời, nắm chặt gậy thần như ý trong tay, đột nhiên đập thẳng tới tà hỏa thánh quân, cho dù biết rõ mình không thể địch lại, y vẫn không nhịn được mà chửi ầm lên, ăn đòn này, ra ra đập nát cái đầu chó của ngươi. Tề chiến vung thần côn trong tay, thi triển như ý côn pháp, diễn hóa ra hư ảnh vạn trượng. Chấn vỡ thiên địa, chỉ trong chớp mắt, thiên khung bị côn ảnh bao bọc khắp nơi, uy thế kinh thiên động địa, ánh mắt Huỳnh Hoặc điện chủ vô cùng kinh hãi, lão có thể cảm nhận được một đòn này khủng bố tới mức nào. Chúng đòn này, lão bị thương nặng là cái chắc, vậy mà sắc mặt tà hỏa thánh quân chỉ đầy khinh thường và nhạo báng. Hừ lạnh nói, muốn chết, lão phóng lên tận trời, tà hỏa quanh thân bộc phát thành một kiện chiến giáp cực kỳ cường đạo bao trùm toàn thân. Đó chính là đại thánh binh tà nguyên liệt diễm giáp, tà hỏa dâng trào hóa thành một màn lửa liệt diễm, sừng sững chắn trước mặt lão. Oanh, tiếng vang chấn động, gậy thần như ý đánh lên tà nguyên liệt diễm giáp nhưng không phá nổi nó. Lại, ăn một gậy của lão Tề ta, Tề chiến lại nện từng côn xuống vù vù, tà nguyên liệt diễm giáp bị nện cho lửa bản tung tóe, rung lên bần bật nhưng tà hỏa thánh quân vẫn sừng sững bất động, không hề bị công kích rung chuyển mảy may. Cái gì? Tề chiến trợn tròn hai mắt, y đã dốc toàn lực mà đánh, vậy mà vẫn không phá nổi tầng phòng ngự của tà hỏa thánh quân. Tiểu tử, đánh xong chưa? Đánh xong thì tới ta. Tà hỏa thánh quân nhe răng cười, 12 đạo hàn mang bắn ra, cỗ khí tức kia cực kỳ kinh khủng, uy thế không hề thua kém đại thánh binh, nhắm Tề Chiến mà đánh thẳng. Còn có đại thánh binh sao? Lão gia hỏa nhà ngươi thật vô đức, dám đánh lén gia gia ngươi. Tề Chiến kinh hãi, hào quang quanh thân rực rỡ hơn, chiến giáp hoàng kim thôi phát muốn ngăn cản một đòn này. Nhưng thay vào đó, chiến giáp hoàng kim đã vỡ vụn, hoàn toàn hỏng rồi, Tề Chiến cũng bị đánh bay, đập ầm ầm xuống đất. Phụt, Tề Chiến nhổ ra một ngụm máu tươi, y đã bị thương không nhẹ, mặc dù y có chiến lực cường đại, nhưng so với thánh quân bảy kiếp thì vẫn chênh lệch quá lớn. Huống chi, tà hỏa thánh quân còn sử dụng cả đại thánh binh, uy năng lại càng kinh khủng. Đây chính là đại thánh châm xích hỏa phần thánh châm của tà hỏa thánh quân, tổng cộng có 36 châm, uy năng của mỗi một châm không thua gì thánh khí, 36 châm liên hợp lại, uy năng lại càng khủng bố hơn. Nếu không phải nhờ có chiến giáp hoàng kim, một đòn này đủ để xuyên qua cả Tề Chiến, bị thương nặng là cái chắc. Thấy Tề Chiến bị đánh bại, tu sĩ thành Đông Hải cũng không nhịn được mà run rẩy. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nói, ngay cả Tề Chiến thủ tịch cũng bị đánh bại sao? Suýt nữa là đập phát chết luôn sao? Vậy chẳng phải chúng ta chết chắc rồi sao? Trời cao ơi, đất dày ơi, có ai tới cứu chúng tôi không? Tề Chiến bại trận đã đoạt tuyệt tia hy vọng cuối cùng của bọn họ, khiến cho bọn họ vô cùng bi thiết. Tà hỏa thánh quân thong thả bước tới, ánh mắt lạnh lẽo, cười gằn nói, có thể chết dưới xích hỏa phần thánh châm, coi như cũng là vinh hạnh của ngươi. Đi chết đi, lão lại ra tay một lần nữa. 24 cây xích hỏa thần thánh châm ầm ầm nổ vang bắn ra, khiến cho đất dày cũng nứt, hư không mấy ngàn dặm vuông xung quanh đều bị chôn vùi thành bột mịn. Một đòn này, đủ để giết Tề Chiến. Sắc mặt Tề Chiến tái đi, ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, y móc ra một tấm bùa chú được vẽ kín bằng những hình vẽ thần bí, ẩn chứa sức mạnh hư không cường đại, đây chính là tấm phù đại Nazi mà Hoang Thạch Đế Quân ban cho y, có thể di động trong vòng mấy chục dặm chỉ trong nháy mắt. Có thể nói, đây tuyệt đối là một món thần khí bảo mệnh, đối mặt với thánh quân bảy kiếp hoàn toàn không có phần thắng, Tề Chiến chỉ có hát tia dựa vào tấm phù này để thoát thân. Nhưng vì lo lắng cho tu sĩ thành Đông Hải, trong lòng Tề Chiến hơi do dự một chớp mắt, chỉ trong khoảng thời gian một chớp mắt ngắn ngủi đó, 24 cây xích hỏa phần thân châm đã bay tới trước mặt Tề Chiến. Nhìn từng đạo lưu quang kia, Tề Chiến vô thức kích hoạt tấm phù. Đúng lúc này, một cây chùy to tướng từ trong hư không xuyên ra, nện lên xích hỏa phần thánh châm, cây chùy với sức mạnh xuất sơn hà, đánh bay đám châm kia ra ngoài, một vị áo trắng hiển hiện giữa hư không, ngăn trước người Tề Chiến, thu lại hám thiên chùy. Thẩm Thiên thở dài nhẹ nhõm, mừng quá, cuối cùng lão tử đã gặp được. Suýt nữa thì đến muộn, tới muộn, không phải là Tề Chiến bị tà hỏa thánh quân chém giết. Trong cơ duyên, Tề Chiến bị châm xuyên qua cơ thể, phải cứng rắn phá toái hư không thoát đi, nếu hắn tới chậm một bước, coi như không đuổi kịp Tề Chiến rồi. Có điều giờ thì vừa đúng thời cơ, hắc hắc, đủ người rồi, kết tim thôi. Thấy Thẩm Thiên, Tề Chiến ngơ ngác hỏi, lão đại, sao huynh lại tới đây? Tề Chiến không ngờ được Thẩm Thiên sẽ xuất hiện ở nơi này, thậm chí còn kịp ra tay cứu hắn một mạng, trong lòng Tề Chiến vô cùng cảm động. Nhưng ngay sau đó, y hơi biến sắc nói, lão đại, nơi này có đại trận, chỉ có thể vào mà không thể ra. Còn nữa, lão gia hỏa kia là thánh quân bảy kiếp, không thể đánh được. Lão đại, cảm tạ huynh đã bất chấp nguy hiểm tới cứu ta. Huynh đi trước đi, dứt lời, Tề Chiến dán luôn phù đại Nazi vào sau lưng Thẩm Thiên. Mỗi lần sử dụng, phù đại Nazi chỉ có thể Nazi một người, lúc này Tề Chiến chỉ có thể để Thẩm Thiên rời đi trước. Phù đại Nazi tỏa hào quang sáng chói, ẩn chứa sức mạnh hư không mênh mông khó lường, chớp mắt đã truyền tống Thẩm Thiên ra ngoài. Thẩm Thiên rời đi, Tề Chiến thở dài một hơi, lão Tề ta dù có chết cũng không thể để lão đại lâm vào nguy hiểm. Cũng tốt, vốn ta cũng không muốn lâm trận bỏ chạy, hiện giờ sẽ liều mạng cùng những nhiệt chướng này. Kim tinh hỏa viên tộc trời sinh hiếu chiến, Tề Chiến có huyết mạch đấu chiến thánh viên thức tỉnh lại càng kiên cường vô cùng. Bảo y bỏ lại, đông đảo tu sĩ ở thành Đông Hải để rời đi, thực sự y hơi khó chịu. Cũng tốt, hôm nay Tề mỗ sẽ sống chết cùng đám súc sinh này, cũng coi như không làm ô uế uy danh tổ tiên đấu chiến đại đế. Cùng lúc đó, tại một nơi cách thành Đông Hải mấy chục vạn dặm, thân hình Thẩm Thiên lẳng lặng hiện ra giữa biển khơi vô tận. toàn thân thẫn thờ ngẩn ngơ. Chấm hỏi, bổn thánh tử vất vả bôn tập hàng tỷ vạn dặm chạy đến thành Đông Hải trợ giúp. Con khỉ nhà ngươi lại đưa luôn lão tử ra khỏi thành. Ngươi coi lão tử là khỉ để đùa à? Chơi chết đồng đội. Chương 861, người trẻ tuổi, ngươi quá phận rồi một. Thành Đông Hải, cường giả các tộc đều tràn ngập sự tuyệt vọng. Thực lực của tà linh giáo quá mạnh, không chỉ có đại trận huyết tế mà còn có cả thánh quân tham chiến. Ngay cả hy vọng cuối cùng là tề chiến cũng thua trong tay tà hỏa thánh quân. Cả đám người lại càng thêm mất lòng tin, bọn họ chỉ có thể chờ mong đại hoàng tiên triều sớm phát. Hiện biến cố ở thành Đông Hải một chút rồi phái cường giả tới giúp. Ban đầu Thẩm Thiên xuất hiện đã đem lại cho mọi người vạn phần kinh hỉ, nhất là Từ An và mấy thánh giả, ai nấy đều hớn hở vui mừng ra mặt, cho rằng viện quân tới rồi, có thể ngăn cản đòn tấn công của tà hỏa thánh quân. Kiểu gì cũng rất cường đại, nhưng chớp mắt, viện binh cường đại này đã bị tề chiến truyền tống ra ngoài. Cả đám người điên cuồng run rẩy khóe, miệng, ngài không biết chúng ta sắp chết rồi sao? Bực cường đại này mà ngài nói đưa đi là đưa đi sao? Chết chắc rồi, vẻ mặt ai nấy đều đắng chát, nhận định hôm nay sẽ chết tại đây rồi. Bên kia, Huỳnh hoặc điện chủ giật mình kêu lên, thậm chí lão còn cho rằng mọi chuyện đã bị lộ. Đại hoang tiên triều đã phái cường giả đến vây quét, nhưng sau đó, lão thở dài một hơi, người kia vừa xuất hiện liền chạy, chắc hẳn cũng không phải hạng cường đại gì, căn bản không đáng sợ. Huỳnh hoặc điện chủ âm lãnh cười nhạo, con khỉ sắp chết nhà ngươi còn muốn cứu người sao? Có bảo vật này lại không tự dùng, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng mà. Chí bảo đã dùng, lần này xem ngươi trốn thế nào, nơi này đã được bố trí đại trận kinh thiên, không ai có thể rời đi. Tiểu tử vừa xuất hiện kia phá toái hư không thoát được ra ngoài. Hiển nhiên, đã dùng tới một loại chí bảo nào đó có thể xuyên thẳng qua hư không. Loại bảo vật này cực kỳ chân, quý, vô cùng ít ỏi, chắc hẳn trên người tề chiến không có món thứ hai. Con khỉ này chết chắc rồi. Vừa nghĩ đến việc có thể giết chết tề chiến ở đây, ánh mắt Huỳnh hoặc điện chủ đã vô cùng tàn ngược, cười lạnh không thôi. Tề chiến khinh thường hư lạnh nói, ngươi đang dạy ra ra làm việc hả? Con non tà linh kia, có giỏi thì đơn đấu, xem ra ra có đập nát cái đầu chó của ngươi không? Thân có huyết mạch đấu chiến thánh viên, tề chiến vốn đã hiếu chiến, không sợ bất kỳ kẻ nào, cho dù là chân thánh bảy kiếp, y cũng dám đánh thử một trận, đương nhiên, thử một chút là chết. Thể lộ bại tướng dưới tay như Huỳnh hoặc điện chủ, căn bản tề chiến không thèm để vào mắt. Huỳnh hoặc điện chủ hư lạnh, nói, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Có tà hỏa thánh quân tọa chấn, Huỳnh hoặc điện chủ căn bản không sợ tề chiến, mặc dù chiến lực của Huỳnh hoặc điện chủ không bằng tề chiến nhưng lão cũng không dễ bị giết như thế, chỉ cần ngăn cản được tề chiến, tới khi tà hỏa thánh quân tiến lên thì y sẽ chết chắc. Mà Huỳnh hoặc điện chủ lại muốn cảm thụ, khuếch cảm ngược sát, để giải mối hận trong lòng mình. Tà hỏa thánh quân khẽ nói, đừng nói nhảm, mau giải quyết tiểu tử này đi, tránh xuất hiện biến cố. Tà hoạt toàn thân lão dung chuyển, khí tức tà ác bùng cháy, tràn đầy khát máu và cuồng bạo. Tà hỏa thánh quân không muốn lãng phí thời gian, tránh xuất hiện biến cố. Dù sao, chuyện vừa rồi cũng khiến lão giật nảy cả mình. Tà hỏa thánh quân biết rõ sức mạnh của mình khủng bố tới mức nào, với tu vi chân thánh bảy kiếp của lão, xích hỏa phần thánh châm được thôi động nên uy mãnh vô tận, có thể dễ dàng giết gọn tranh thánh, nhưng đòn vừa rồi lại bị một cây búa lớn đập bay. Tà hỏa thánh quân cảm nhận được khí tức cường hãn của cây búa này. Đây cũng là một món đại thánh binh, có nghĩa chiến lực của thanh niên kia không hề tầm thường. Tuyệt đối mạnh hơn tề chiến, đối thủ cấp bậc này, ngay cả tà hỏa thánh quân cũng không dám khinh thị. Cũng may, đối phương có đồng đội heo, ném luôn viện binh ra ngoài. Nếu không, chưa chắc tà hỏa thánh quân muốn lấy được thành Đông Hải đã dễ dàng như thế. Huỳnh hoặc điện chủ, gật đầu cung kính đáp. Vâng. Thưa thánh quân, lão nhìn tề chiến, ánh mắt điềm nhiên, nói, có thánh quân ở đây, hôm nay ta sẽ lấy cái đầu khỉ của ngươi đem nấu canh. Lão triệu tập pháp lực, chuẩn bị cùng tà hỏa thánh quân liên thủ tập kích giết tề chiến. Tề chiến hít sâu một hơi, nắm chắc gậy thần, sắc mặt ngưng trọng, lần này chính là nguy cơ sinh tử, ngay chính y cũng không dám chắc chắn có thể rời đi hay không. Tề chiến nhe răng trợn mắt nói. Dù lão tề ta có chết cũng phải chém được một miếng thịt của các ngươi. Con non tà linh, có gan thì lên đi. Khí tức trong cơ thể y bộc phát ầm ầm, hào quang sáng chói bao phủ toàn thân, khí tức lại càng cuồng bạo, gậy thần như ý tỏa ra thần uy dập dờn mênh mông. Như chu thiên, muốn trấn áp thương sinh, Tề Chiến quyết định liều mạng, có chết cũng không cho tà linh giáo được quả ngọt. Huỳnh Hoặc điện chủ cười gằn nói, đi chết đi, lão ra tay trước, dốc toàn lực tấn công Tề Chiến. Đúng lúc này, hư không lại vỡ vụn ầm ầm, lộ ra khí tức khủng bố, một cỗ kiếm khí kinh diễm tuyệt luân tỏa ra từ trong hư không. Cực kỳ kinh khủng, một kiếm này kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt, tựa như muốn chém nứt thiên địa hoàn vũ. Trong chốc lát, hư không cũng bị chôn vùi thành hư vô, chỉ có một đạo thần mang lóa mắt xẻ ngang thiên địa rơi thẳng xuống. Cẩn thận, Tà Hỏa Thánh Quân hét lớn một tiếng, con người co rụt lại, giọng nói cực kỳ nghiêm trọng. Cố khí tức kia quá kinh khủng, khiến cho tim lão cũng phải đập nhanh. Huỳnh Hoặc điện chủ hơi ngẩn ra, hơi nghi hoặc, nhưng chờ lão quay người lại, chỉ thấy quang mang chói lọi vắt ngang bổ tối. Chương 862, người trẻ tuổi, người quá phận rồi hai. Phụt, máu tươi ba thước, một cái đầu lâu bay lên tận trời, máu tuôn ra vọt thẳng tới tầng mây. Đầu lâu vẫn đang bay giữa không trung, ánh mắt của nó tràn đầy không thể tin, chỉ một kiếm đã chém bay đầu Huỳnh Hoặc điện chủ. Nhưng sau đó, một đạo u quang từ bên trong đầu của Huỳnh Hoặc điện chủ bắn ra. Đó chính là nguyên thần của lão, lúc này đang vô cùng sợ hãi muốn bỏ chạy. Mặc dù nhục thân đã vong, nhưng nguyên thần chưa diệt còn có thể đoạt xá trùng sinh, có thể quay lại đỉnh phong. Huỳnh Hoặc điện chủ thân là chân thánh ngũ kiếp, đương nhiên không muốn cứ thế mà chết đi, nhưng kiếm khí vẫn bay múa khắp nơi không dứt, kiếm ý kinh khủng như biển kiếm lật úp, bắn ra vô số kiếm quang thật đáng sợ. Nguyên thần của Huỳnh Hoặc điện chủ vừa chạm vào kiếm quang đã bị xoắn nát hoàn toàn, thậm chí ngay cả nhục thể của lão cũng bị đạo kiếm quang này quấy thành một đống thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Một màn này khiến cho mọi người đều sững sờ tại chỗ. Thành Đông Hải to lớn như vậy mà lặng ngắt như tờ. Trong lòng mọi người chấn động, ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Đường đường chân thánh ngũ kiếp, điện chủ Tà Linh giáo, lại bị đập phát chết luôn. Rốt cuộc là ai mà có chiến lược như vậy? Chẳng lẽ có cường giả giáng lâm? Viện quân tới, cuối cùng chúng ta cũng được cứu rồi. Có thể giết gọn chân thánh ngũ kiếp chỉ trong giây lát, chắc chắn là cao thủ cực kỳ cường đại rồi. Có người này tọa trấn ở thành Đông Hải, không chừng bọn họ có thể tránh thoát được kiếp này mà sống sót. Thân thể Tà Hỏa Thánh Quân rung lên, ánh mắt ngưng trọng, đạo kiếm quang này quá kinh khủng, có thể giết gọn cả chân thánh ngũ kiếp. Huỳnh Hoặc điện chủ đó nào phải củ cải trắng bên đường, đó là một vị chân thánh ngũ kiếp đó, cứ như vậy mà chết rồi sao? Một kiếm kia là ai chém? Không phải có thánh quân của Đại Hoang Tiên triều đuổi tới chứ? Tà Hỏa Thánh Quân ngưng thần dò xét tứ phía muốn tìm ra người vừa ra tay. Hư không vạn vẹo, một nam tử áo trắng đi tới, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm thánh khí màu tím. Trường kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương, trên đó vẫn còn có máu chảy tí tách. Là ngươi? Con người Tà Hỏa Thánh Quân hơi co rút lại, không ngờ người này vẫn còn ở đây. Tề Chiến lại càng không hiểu, Thẩm Thiên lão đại, sao huynh còn ở đây? Y sững sờ, rõ ràng vừa rồi mình đã dùng phù đại Nazi đưa lão đại ra ngoài rồi mà. Sao lại về rồi? Chẳng lẽ thực lực của lão đại khủng bố như vậy sao có thể chạy được mấy chục vạn tới đây chỉ trong mấy phú? Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, nhanh như vậy sao? Tề Chiến gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà không hiểu nổi, dường như nhìn ra được suy nghĩ của Tề Chiến, khóe miệng Thẩm Thiên hơi run rẩy. Đương nhiên không phải, chớp mắt đi vạn dặm, tưởng bổn thánh tử bật hách thật hả? Có được thực lực đó, bổn thánh tử đã một tay chụp chết đám con non tà linh này rồi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, phù đại Nazi hết hạn rồi, không truyền tống ta ra ngoài được. Trong lòng hắn thầm cười khổ, con khỉ này vẫn rất trượng nghĩa. Thẩm Thiên biết Tề Chiến nghĩ gì, bởi vì thành Đông Hải đã luân hãm, lại thêm Tà Hỏa Thánh Quân đem lại uy hiếp cực lớn. Tề Chiến lo lắng toàn quân bị diệt, bèn dùng phù đại Nazi cho mình thoát đi trước, nhưng hình như tiểu tử này còn chưa hiểu rõ tình huống, bổn thánh tử đi rồi, tiểu tử ngươi phải làm sao? Còn định ở lại đây nữa, không chừng tiểu tử ngươi sẽ chết đó. Tề Chiến, lần này, Tề Chiến lại càng ngơ ngẩn, phù lục hoang thạch đế quân ban cho còn có hết hạn sao? Đế quân cho ta hàng giả, lừa ta sao? Mặc dù khó có thể tin, nhưng y chỉ có thể chấp nhận. Ngoài ra, hình như không có lý do gì có thể giải thích được. Mà Tề Chiến cũng kịp phản ứng, vội vàng đi tới bên cạnh Thẩm Thiên nói, lão đại, xin lỗi, lần này là ta hại huynh, cho dù chết, ta cũng sẽ chết trước huynh. Mặc dù Thẩm Thiên đã giết được huynh hoặc điện chủ nhưng nguy cơ vẫn không được giải trừ. Uy hiếp lớn nhất của Tà Linh giáo là tới từ Tà Hỏa Thánh Quân bảy kiếp kia. Có thể giết được huynh hoặc điện chủ chưa chắc đã là đối thủ của Tà Hỏa. Chênh lệch thực lực của Thánh Quân và chân Thánh thực sự quá lớn. Tà Hỏa Thánh Quân kịp phản ứng lại, phát hiện không phải Thánh Quân của Đại Hoang Tiên Triều Giang Lâm. Lập tức thầm thở phào một hơi, sắc mặt lão vô cùng dữ tợn. Nếu vừa rồi ngươi đánh lén ta, quả thực bổn tọa chưa chắc đã có thể tự vệ an toàn. Nhưng hiện giờ, các ngươi hoàn toàn không có cơ hội nữa. Một tên tiểu bối lại có được sức chiến đấu cỡ này. Không chỉ ngăn cản được đại thánh binh mà còn có thể giết được huynh hoặc điện chủ. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, sẽ có uy hiếp lớn với thánh linh giáo. Hôm nay bổn thánh tử nhất định phải giết thằng nhãi này ở đây. Nghĩ vậy, Tà Hỏa Thánh Quân dạo bước tiến tới. Tà hỏa dâng trào, sát ý lăng nhiên, đây là chân thánh thất kiếp, khi đã dốc toàn lực xuất thủ, khí tức cực kỳ kinh khủng, tà hỏa quỷ dị che khuất bầu trời, bao phủ cả bọn họ, không để lại một tia cơ hội nào có thể thoát đi. Thẩm Thiên cau mày lại, cảm thấy não mình hơi đau, hắn chưa từng đánh với đối thủ kiểu thánh quân thất kiếp này. Nói thật là không tự tin, hắn thở dài nói, nếu không phải cỗ thân thể kia đã bị truyền tống đi. Việc cực khổ này cũng sẽ không rơi tới thân Thẩm Mỗ. Nhưng Thẩm Thiên cũng không từ bỏ, tế ra một đống lớn thánh khí phòng ngự cho mình. Từng kiện thánh khí bay ra, có hình chuông, có hình đỉnh, còn có hình kính, đều là thánh khí phòng ngự. Không chỉ như vậy, Thẩm Thiên lại tế ra một đống lớn thánh khí loại tấn công. Chương 863, người trẻ tuổi, người quá phận rồi ba. Đó đều là thánh khí hình kiếm, hình đao, hình búa, hình chùy. Tỏa hào quang như mặt trời cháy bỏng, sáng lóa chói mắt, một đống lớn thánh khí lơ lửng giữa không trung, tản mát ra thánh uy cường đại như muốn trấn áp thiên địa. Mặc dù số thánh khí này không bằng đại thánh khí, nhưng được cái là nhiều, số lượng thay đổi chất lượng. Lúc này, trong lòng Thẩm Thiên cũng yên tâm hơn một chút. Ngươi có nhiều thánh khí như vậy sao? Thấy một đống thánh khí bày ra trước mặt Thẩm Thiên, ánh mắt Tà Hỏa Thánh Quân lộ ra vẻ tham lam. Thánh khí có giá trị cực cao, đến thánh nhân cũng phải động tâm. Tuy Tà Hỏa Thánh Quân đã có hai món đại thánh binh, nhưng vẫn rất quan tâm tới thánh khí. Dù lão không dùng được cũng có thể đem đi trao đổi tài nguyên, tu luyện, hoặc để tăng cường thực lực cho thủ hạ. Không ngờ đi một chuyến này không những có thể chém giết thiên kiêu tắc hạ còn có thể tiện tay thu được một đống lớn thánh khí. Một công đôi việc tốt, Tà Hỏa Thánh Quân tỏa ra sát ý càng mãnh liệt hơn. Cười lạnh nói, tiểu tử ngươi nhiều thánh khí thì sao? Ngươi có thể sử dụng được sao? Chẳng lẽ ngươi có tới mấy chục đôi tay chân? Thánh khí cần có pháp lực cường đại trèo chống mới có thể thôi phát. Huống chi, muốn điều khiển thánh khí cũng cần hao phí tâm thần. Nào phải càng nhiều càng tốt đâu. Nghe Tà Hỏa Thánh Quân trào phúng như vậy. Thẩm Thiên cười nhạo, thật ngại quá, bổn thánh tử có thật đấy. Dứt lời, hắn liền thôi động chương cấm kỵ trong Hoang Cổ Đế Kinh. Tự hóa thương sinh, trong chốc lát, quang mang rực rỡ, thần hy quanh thân Thẩm Thiên tỏa sáng, lượn lờ chói lóa, dường như mở ra một mảnh thiên địa mới. Hào quang vô tận sáng chói mắt, chiếu rọi đất trời, bộc phát ra khí tràng cường đại, lần lượt từng cái bóng đi ra từ sau lưng Thẩm Thiên. Mỗi người đều giống hệt như hắn, khí tức cũng cực kỳ cường đại. Chín phân thân cùng nhau xuất hiện, chia ra cầm lấy hai kiện thánh khí, một công một thủ. Rằng co với Tà Hỏa, ta chết đây, có thật sao? Tà Hỏa Thánh Quân ngẩn tò te, lão không ngờ nổi Thẩm Thiên lại tinh thông thuật phân thân, mà còn có thể triệu hồi ra nhiều phân thân như thế. Nên nhớ, sau khi đạt tới cảnh giới hóa thần, tu sĩ có thể luyện chế nguyên thần thành hóa thân ngoài thân. Nhưng đại đa số tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng chỉ có một bộ hóa thân mà thôi, mà thực lực hóa thân ngoài thân lại kém xa tít tắp bản thể. Mặc dù có một số công pháp đặc biệt có thể hóa thêm ra vài phân thân, tỉ như vô sinh pháp vương của Tà Linh giáo, thông qua tu luyện ba thế thân, có thể phân ra ba hóa thân lớn là thân quá khứ, thân hiện tại, thân tương lai, nhưng tối đa cũng chỉ có ba phân thân, mà còn phải tiêu hao rất nhiều bảo vật. Thẩm Thiên ở đây lại có tới 9 phân thân, cộng thêm bản thể là 10 Thẩm Thiên, mỗi thẩm thiên đều tản mát ra khí thế cường đại đủ để uy hiếp chân thánh. Cho đùa gì thế này? Thiên đạo mở cửa sau cho ngươi à? Tâm thần tà hỏa thánh quân rung động thật lâu vẫn không bình phục. Tề Chiến cũng ngẩn ngơ thẫn thờ, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Lão đại có thể triệu hồi ra nhiều lão đại như vậy sao? Kinh khủng vậy cơ à? Cũng may khi ở học cung mình không đắc tội với lão đại. Nếu không, bị 10 lão đại ôm chùy đập, nghĩ thôi cũng thấy đầu kêu ong ong. 10 thảm thiên đứng xung quanh tà hỏa thánh quân thành một vòng vây lấy lão. Hắn hô lớn, các huynh đệ, đánh cho ta. Dứt lời, 10 thẩm thiên cùng tế ra thánh khí, thôi động đế pháp vô thượng, chẳng mấy chốc, dị tượng xuất hiện khắp nơi, xuyên qua hoàn vũ, chói sáng lòa lòa, có dị tượng long thần bào hao thiên địa, có dị tượng phượng hoàng ngao du cửu thiên, có dị tượng thiên kiếm vắt ngang hư không, có dị tượng lôi đình vô tận tẩy lễ thiên địa. Vốn thẩm thiên đã tu luyện nhiều đế pháp, cái nào cái nấy đều cực kỳ tinh thông, nhưng bình thường hắn chỉ thôi động một loại mà thôi. Hiện giờ, nhờ tự hóa thương sinh, hắn phân ra được 9 phân thân, đều có được thực lực của bản thể. Do vậy, mỗi phân thân đều có thể thôi động một loại đế kinh một cách hoàn mỹ. Thực lực của những phân thân này cực kỳ khủng bố. 10 dị tượng kinh khủng chiếu rọi thiên địa, khiến cho trời đất ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, ngay cả huyết tế đại trận cũng bị cỗ uy thế này áp chế xuống. Thấy một màn này, cả đám người ai nấy đều phấn chấn. Được cứu rồi, được cứu rồi. Cường giả đỉnh cao của Đại Hoang Tiên Triều đã tới rồi. Nhìn cỗ uy thế này, chí ít cũng phải là 10 thánh nhân đỉnh tiêm. Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên hy vọng, nhận định rằng viện quân của Đại Hoang Tiên Triều đã tới. Vì bị ánh lửa che lấp, bọn họ cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Nhưng xem từ dị tượng thì ít nhất phải có 10 vị cường giả chân thánh đỉnh tiêm mới có thể thôi phát được. 10 vị chân thánh đỉnh tiêm giáng lâm đủ để nghịch phạt thánh quân tà giáo. Cuối cùng bọn họ cũng được cứu rồi. Giết! Tiếng giống chấn lên tận trời. 10 thẩm thiên cùng tiến lên. Bọn hắn thôi động đế kinh ngự động. Thánh khí đập thẳng vào đầu tà hỏa thánh quân. Chỉ trong chốc lát, vô tận thần mang tỏa sáng. Thần quang sáng chói rọi khắp đất trời. Thả ra khí tức mênh mông. 10 loại đế kinh phối hợp với thánh khí. Uy năng tuyệt đối kinh khủng. Tà hỏa thánh quân bị 10 thẩm thiên vây quanh. Bổ từng chùy xuống, tiếng vang khủng bố như kinh lôi nổ tung, dị tượng kinh khủng quét sạch thiên địa. Tà hỏa thánh quân bị đánh cho phát ngốc, chỉ có thể thôi động đại thánh khí tà nguyên liệt diễm giáp hóa ra tà hỏa vô tận để phòng. Ngự, nhưng dù vậy, lão vẫn bị đánh cho thần quang bạo tán, thân thể chấn động, chương 864, người trẻ tuổi, người quá phận rồi bốn, toàn thân trên dưới đau đớn kịch liệt, nếu không có đại thánh khí phòng ngự. E rằng lão đã bị nện thành một cục bánh thịt rồi. Lão tức giận gầm thét điên cuồng. Tiểu tử, ngươi không biết võ đức. Nhiều người như vậy đi đánh một bổn thánh. Bổn thánh khuyên ngươi phải cất bớt cái đuôi đi. Nếu dám đơn đả độc đấu, bổn thánh nhất định sẽ xé nát nhà ngươi. Bị 10 thẩm thiên vây công, căn bản lão không có lúc nào hoàn thủ được. Chỉ có thể cuồng nộ một cách bất lực. Lão gia hỏa này còn dám càn rỡ. Các huynh đệ đánh lão đến chết cho ta. Trong dị tượng vô tận vọng ra tiếng hét lớn, 10 thẩm thiên cùng nhau thôi động chân long đế kinh, nhắm thẳng tà hỏa thánh quân mà đánh. Thần tiêu đế kinh trường sinh đế kiếm phượng thần đế kinh thiên cương tam thập lục trùy phá thương. Nguyên chủ ngũ sắc thần quang thái dương đế kinh côn bằng đế kinh định hải như ý côn. 10 loại đế kinh vô thượng diễn hóa ra pháp tắc vô hạn cùng giết tới. Chỉ trong chốc lát, hư không bị đánh đến vỡ nát. Thần quang vô tận bắn ra đè tà hỏa thánh quân bẹp dưới đất mà điên. Cuồng trà đạp, chỉ trong vòng vài hơi thử, tà hỏa thánh quân đã bị đánh bầm dập mặt mũi, đánh rụng mất mấy cái răng. Một màn này đã khiến Tề Chiến hãi hùng khiếp vía, toàn thân con khỉ con đều choáng váng. Con mẹ nó đây mới là chiến lực thực sự của lão đại. Ngay cả thánh quân bảy kiếp cũng bị đánh như chó, không thể cắn lại lấy một cái, quá con mẹ nó mãnh liệt. Còn tà hỏa thánh quân, hai mắt đỏ kè, không biết là vì tức điên người hay vì bị đánh cho sắp khóc. Mẹ nó chứ, bổn thánh chưa từng uất ức nhục nhã thế này. Tiểu tử ngươi chờ đó, ta sẽ chơi chết ngươi ngay bây giờ. Tà hỏa thánh quân bị áp chế đến mức nghi ngờ cuộc đời. Muốn đưa tin ra ngoài xịn giúp đỡ, nhưng làm gì có chuyện thẩm thiên cho lão cơ hội. Tin còn chưa kịp đưa ra, tà hỏa thánh quân đã bị mấy kiện thánh khí đánh cho liên tục bại lui. Đáng chết, tà hỏa thánh quân giống lên. Mặc dù những đòn tấn công này còn chưa đủ giết lão, nhưng kẻ địch đông đảo, căn bản lão không có cơ hội phản kích. Cứ tiếp tục thế này, dù là thánh quân cũng sẽ bị đánh nổ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tà Hỏa thánh quân trở nên hung lệ hơn, trực tiếp cho đại thánh binh Xích Hỏa phần thánh châm tự bảo. Ánh lửa vang trời, thần uy bắn ra bốn phía, uy năng của đại thánh binh bị kích phát đến cực hạn. Thần năng kinh khủng quét sạch tám phương, khiến cho thiên khung vỡ vụn như sao trời. 36 cây Xích Hỏa phần thánh châm bay ngang qua, như lưu tinh rơi xuống, nhắm thẳng 10 thẩm thiên mà đánh tới. Đại thánh khí bị phân tán, đương nhiên uy lực giảm đi nhiều, nhưng Tà Hỏa thánh quân cũng không muốn giết thẩm thiên. Có tới 10 thẩm thiên lận, giết cũng không hết. Lão làm vậy chỉ vì muốn kéo dài thời gian. Thấy Tà Hỏa thánh quân lại muốn tự bạo Xích Hỏa phần thánh châm, thẩm thiên nổi giận, hắn giận dữ hét lên: "Cẩu tặc, lại dám phá hủy pháp bảo của ta! Tà Hỏa thánh quân, lão tử tự bạo đại thánh khí, liên quan gì tới tiểu tử ngươi?" Lão nào biết được thẩm thiên đã coi đại thánh khí của Tà Hỏa thánh quân làm chiến lợi phẩm của mình, há có thể dễ dàng bỏ qua chí bảo như thế bị hủy trước mặt mình. 10 thẩm thiên đồng loạt ra tay, chia ra khống chế 36 cây Xích Hỏa phần thánh châm trấn áp nó. Luân phiên bay lên bay xuống, Tà Hỏa thánh quân nhìn thấy mà khóe miệng điên cuồng run rẩy. Người trẻ tuổi kia quá phận rồi, nói là đơn đấu xong lại vây công, không chỉ vây công mà còn muốn mưu đồ chí bảo của bổn thánh, khinh người quá đáng. Thẩm thiên ngạo nghễ đứng giữa hư không, quanh thân thể tỏa ra thần quang sáng chói, phủ khắp thương khung. Phía trước hắn, 36 viên Xích Hỏa phần thánh châm như mặt trời chói chang lấp lánh, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, mỗi một châm đều tỏa ra thần uy đáng sợ như muốn hủy thiên diệt địa. Đây là đại thánh khí, sau khi bộc phát hoàn toàn sẽ có uy năng vô tận, có thể xuyên thủng chân thánh dễ dàng. Nếu 36 cây châm này kết hợp với nhau còn có thể khiến thánh quân bị thương nặng. Nhưng cũng may, hiện giờ thẩm thiên không phải chỉ có một mình, mà là 10 thẩm thiên lẫn. 10 thẩm thiên liên thủ hoàn toàn có thể gánh vác được sức mạnh của Xích Hỏa phần thánh châm. Bọn hắn đồng loạt ra tay, liên tục đánh ra từng đạo thần năng tập hợp vào Xích Hỏa phần thánh châm. Dầm, dầm dầm, từng tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Cuối cùng 36 cây Xích Hỏa phần thánh châm cũng bị áp chế, không thể tiến thêm được nữa, mà uy lực của chúng cũng đang suy yếu không ngừng. Không bao lâu sau, đại thánh khí này đã hao hết năng lượng, sắp sửa bị lấy đi. Mẹ nó chứ, tiểu tử này có thể thu được thật à? Thấy đại thánh khí tự bạo cũng không thể làm thẩm thiên bị thương, thậm chí còn bị hắn thu lấy, trong lòng Tà Hỏa thánh quân đang rỉ máu. Đây chính là đại thánh khí, ngay cả chân thánh cũng phải điên cuồng theo đuổi. Thánh quân chưa chắc đã được chia phần. Trước kia, để đạt được Xích Hỏa phần thánh châm, lão đã có công hiến to lớn cho Tà Linh giáo mới được giáo chủ ban thưởng. Nhưng lão không ngờ nổi, hôm nay, vì đào mệnh, lão đã không tiếc tự bảo đại thánh khí. Mấu chốt là tự bảo đại thánh khí còn chẳng có tác dụng cái lông gì, không giết nổi đối thủ, chỉ có thể kéo dài một lát. Lần này đúng là thiệt to rồi. Tà Hỏa thánh quân không nhịn được mà chửi thầm trong bụng. Đây là biến thái gì vậy? Không chỉ có thể triệu hoán ra nhiều phân thân mà thực lực còn mạnh đến thế. Đúng là gặp quỷ rồi. Chương 865, chẳng lẽ phân thân của ngươi còn có thể phân thân? Một, cho dù trong lòng đau đớn cỡ nào, Tà Hỏa thánh quân cũng không thu hồi lại Xích Hỏa phần thánh châm mà quay đầu bỏ trốn vào hư. Không, lão ta tự bảo đại thánh khí là để ngăn chặn thẩm thiên tìm cơ hội thoát thân. Nếu cứ tiếp tục ở lại, chờ thẩm thiên phản ứng được thì lão ta muốn đi cũng không được. Dù phải bỏ rơ cua một món đại thánh khí, Tà Hỏa thánh quân cũng không muốn ở lại đi tìm chết. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, có gan thì đừng có chạy. Hiện giờ bổn thánh sẽ đi gọi thêm người, sau đó sẽ xử chết ngươi. Tốc độ của Tà Hỏa thánh quân rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất tiêu, hoàn toàn trốn vào trong không gian loạn lưu. Nhưng trước khi đi, lão ta vẫn mắng ầm lên chửi đồng, không có tí phong độ nào của thánh quân. Cũng phải thôi, tâm tính của thằng nhãi này sắp sụp đổ rồi. Bị 10 thẩm thiên đánh cho phải dừng lại, còn tổn thất một món đại thánh khí, cho dù là thánh quân cũng không thể không nổi điên. Hiện giờ Tà Hỏa thánh quân chỉ muốn đi tìm viện quân, kéo những trưởng lão khác của Tà Linh giáo tới. Như vậy, không chỉ có thể giết chết thẩm thiên, thậm chí còn có thể thu lại Xích Hỏa phần thánh châm. Mất một món đại thánh khí khiến cho Tà Hỏa thánh quân đau lòng sắp nôn ra máu được. Đương nhiên, Trong lòng Tà Hỏa Thánh Quân hiểu rất rõ, tới khi lão ta liên hệ được các trưởng lão khác tới, nhất định tiếp viện của Đại Hoang Tiên Triều cũng đến, muốn tìm về chàng tử không hề dễ, nhưng hiểu thì hiểu, dù sao lão ta cũng phải kiếm cho mình cái cớ để dọa người chứ. Nếu không, ném lại đại thánh khí rồi cứ như vậy mà xám xịt bỏ đi thì quá mất mặt. Thấy màn này, Tề Chiến kinh hãi nói, lão đại, lão gia hỏa kia muốn chạy. Y không ngờ Tà Hỏa Thánh Quân lại bỏ chạy. Đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Có ai từng thấy Thánh Quân bị Thiên Tôn đánh cho chật vật phải bỏ chạy chưa? Tề Chiến phản ứng lại, vội vàng muốn đuổi theo ngăn lại. Dù sao cũng là Thánh Quân của Tà Linh Giáo. Nếu có thể giết luôn ở đây, nhất định sẽ khiến cho Tà Linh Giáo đại thương nguyên khí. Nhưng tốc độ của Tà Hỏa Thánh Quân quá nhanh, căn bản Tề Chiến không thể đuổi kịp. Lão đại, làm sao bây giờ? Mặt mũi Tề Chiến tràn đầy lo lắng. Tà Hỏa Thánh Quân đào tẩu cũng không tính là chuyện lớn, dù sao cũng chỉ là một thánh quân, không đánh lại được Thẩm Thiên. Nhưng Tề Chiến lại lo lắng Tà Hỏa Thánh Quân đi gọi thêm người phụ cận còn có các thánh quân khác, nếu có thêm mấy thánh quân nữa đến thì bọn họ chết chắc rồi. Xem bộ dáng Tà Hỏa Thánh Quân kia, khẳng định là không định từ bỏ đâu. Thẩm Thiên chỉ lạnh nhạt cười nói, không sao, lão ta chạy không thoát được đâu. Hắn cũng không để ý tới Tà Hỏa Thánh Quân mà tiếp tục thu phục Xích Hỏa Phần Thánh Châm. Từng đạo thần năng đánh vào, món đại thánh khí này đã hao hết năng lượng, ngã xuống đất. Thẩm Thiên vung tay lên, khẽ nhếch khóe miệng, chuyến này không chỉ cứu được Tề Chiến mà còn thu được một món đại thánh khí Huyết Trảm. Còn về phần Tà Hỏa Thánh Quân, đương nhiên đã có người đối phó. Tà Hỏa Thánh Quân cấp tốc thuấn di trong hư không loạn lưu, điên cuồng chạy trốn, thấy không ai đuổi theo. Rốt cuộc lão ta cũng thở dài một hơi, cũng chẳng có cách nào khác, thực lực của Thẩm Thiên bày ra thực sự đã dọa lão ta phát sợ. Đường đường là thánh quân, lại bị tiểu bối đánh cho không có sức hoàn thủ, chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Tà Hỏa Thánh Quân cực kỳ ấm ức, nuốt không trôi cơn giận này. Lão ta đã quyết định, quay về sẽ báo cáo chuyện gia hỏa này cho Pháp Vương Tà Linh Giáo. Chỉ cần khiến cho Pháp Vương, thậm chí là giáo chủ kiêng kỵ, nhất định có thể giết được Thẩm Thiên, có vậy mới có thể xả được cơn tức trong lòng lão ta. Tà Hỏa Thánh Quân thôi động pháp lực cấp tốc di động trong hư không loạn lưu. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một bóng người cản đường lão ta. Người kia mặc chiến giáp chói lóa, hào quang chói mắt, pháp tắc phun trào, quanh thân còn được tắm trong lôi quang sáng chói, đứng chắp tay quay lưng về phía Tà Hỏa Thánh Quân, dường như thân thể hắn hòa cùng một thể với hư không loạn lưu. Khí tức vô cùng cường đại. Thấy một màn này, Tà Hỏa Thánh Quân đột nhiên phanh kít lại, kiêng kỵ nhìn chăm chăm bó người trước mặt. Không biết đạo hữu là ai, vì sao muốn ngăn cản bổn tọa? Tà Hỏa Thánh Quân căng thẳng hỏi. Bóng người này nhìn có vẻ cực kỳ không tầm thường, chắc hẳn cũng không phải hạng tầm thường. Bóng người kia quay lại, nhoẻn cười nói, có kinh hỉ không, có bất ngờ không? Hai con người Tà Hỏa Thánh Quân co rút lại, sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Hỏi, tại sao lại là ngươi? Không thể nào, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ còn có phân thân nữa? Tà Hỏa Thánh Quân mộng rồi, lão ta vừa mới bỏ chạy khỏi Thẩm Thiên mà. Kết quả, Thẩm Thiên lại xuất hiện trước mặt lão ta. Làm sao có thể? Lúc trước lão ta đã nhìn cực kỳ rõ ràng 9 phân thân mà Thẩm Thiên triệu hồi ra đều đang chống cự lại Xích Hỏa Phần Thánh Châm. Sao lại có một phân thân đuổi theo mình, còn chặn đường mình thế này? Tà Hỏa Thánh Quân nhìn tứ phía, phát hiện ra chỉ có một Thẩm Thiên, dường như các phân thân khác không đến. Lão ta buông lỏng một hơi, cảm xúc cũng bình tĩnh lại, dọa cho lão tử nhảy dựng lên. Bổn thánh còn tưởng tiểu tử kia như âm hồn bất tán mang theo 9 phân thân đuổi tới, thì ra chỉ có một cái. Ánh mắt Tà Hỏa Thánh Quân tàn ngược, hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi thật can đảm, dám một mình đuổi tới. Bổn thánh muốn ngươi biết rằng không thể phạm vào uy của thánh quân. Tà Hỏa Thánh Quân nhe răng cười, mặc dù lão ta không đánh lại được 10 Thẩm Thiên nhưng đối phó với một Thẩm Thiên thì dễ như trở bàn tay. Chương 866, chẳng lẽ phân thân của ngươi còn có thể phân thân? Một, lão ta muốn xé rách phân thân này của Thẩm Thiên một cách triệt để giải mối hận trong lòng. Nhìn thấy Tà Hỏa Thánh Quân, nụ cười trên mặt Thẩm Thiên càng thêm sán lạn. Ngược lại Thẩm Thiên không ngờ lão gia hỏa này lại bỏ chạy đúng theo hướng mình tới. Quả thực là tìm được chẳng tốn chút công. Thẩm Thiên lắc đầu, lạnh nhạt nói, xem ra vận khí của lão gia hỏa này không tốt lắm. đã đưa tới cửa rồi, Thẩm Thiên không có lý do gì thả cho lão ta đi. Tà Hỏa Thánh Quân nổi giận, lão ta lại bị một Thẩm Thiên khinh thị, cuồng vọng, chỉ là một phân thân mà dám ngăn cản bổn thánh, chẳng lẽ ngươi còn có thể phân thân hay sao? Chết! Tà Hỏa Thánh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động tà hỏa phóng tới Thẩm Thiên. Thẩm Thiên cười nhạo, ngươi thực thông minh, đoán trúng rồi. Hắn trực tiếp thôi động pháp quyết, phong cấm luôn mảnh hư không này. Sau đó, pháp quyết trong tay Thẩm Thiên lại biến hóa, sau lưng hắn xuất hiện một động thiên nhàn nhạt, động thiên rộng rãi, mờ mịt lượn lờ, như một mảnh thiên địa vừa được mở ra. Thấy một màn này, Tà Hỏa Thánh Quân đột nhiên dừng chân lại, sắc mặt tràn đầy ngờ vực, dường như lão ta không tin nổi vào hai mắt mình, bởi vì mới cách đây không lâu lão ta vừa được chứng kiến màn này, thủ đoạn này đương nhiên là từ hóa thương sinh. Từ sau lưng Thẩm Thiên, chín bóng người bước ra, khí tức còn kinh khủng hơn cả nhóm trước đó. Mười Thẩm Thiên sừng sững giữa hư không, thế cục giống y như lúc trước. Tà Hỏa Thánh Quân sững sờ chứng kiến màn này, kinh hãi nghẹn ngào, không, không thể nào, phân thân làm sao có thể phân thân nữa. Khóe miệng Tà Hỏa Thánh Quân điên cuồng run rẩy, tiểu tử ngươi triệu hồi một lần ra chín phân thân, còn chưa tính, bổn thánh cũng chịu đi. Không chừng ngươi đã luyện được công pháp kinh thế hãi tục nào đó. Nhưng phân thân còn có thể phân thân nữa sao? Đùa cái gì thế này? Ngươi Bắc Thiên Đạo à? Cảm xúc của Tà Hỏa Thánh Quân sắp sụp đổ rồi. Thật vất vả lão ta mới thoát khỏi Thẩm Thiên vây công. Kết quả, bây giờ lại xuất hiện 10 Thẩm Thiên nữa. Thế này còn chơi cái quái gì nữa? Chẳng lẽ lại phải tự bạo một món đại thánh khí nữa à? Nhưng thế vẫn chưa hết. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho lão ta ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Thẩm Thiên lại động, hào quang quanh thân tỏa sáng rực rỡ, rõ ràng hắn lại tế ra pháp bảo, một cỗ khí tức khủng bố nổ ầm ầm, thần mang sáng chói che kín hư không loạn lưu, sáng đến chói cả mắt, phổ chiếu thiên địa, trước người hắn hiện ra vô số pháp bảo, với đủ hình thái khác nhau, mờ mịt lượn lờ, có trường kiếm, có đại đỉnh, có chùy, còn có cả khay ngọc, vân vân và vân vân. Khác với các thánh khí lúc trước, khí tức của những pháp bảo này kinh khủng vô cùng, khiến cho trái tim thánh quân cũng phải đập nhanh, uy áp cực khủng chớp mắt đã lan tràn khắp nơi, như sao trời bạo tạc, đè nén lên thân thể Tà Hỏa Thánh Quân, khiến cho tâm thần lão ta muốn nứt vỡ. Pháp bảo Thẩm Thiên lấy ra chính là chuẩn tiên khí Thiên Chu kiếm, chuẩn tiên khí Định Hải Thần Trùy, tiên khí Lục Đạo Luân Hồi Bàn, chuẩn đế khí Quạt Ba Tiêu, chuẩn đế khí Thanh Đế Đỉnh, đế khí Thái Dương Thần Lô. Cảnh tượng này khiến cho Tà Hỏa Đế Quân trợn tròn hai mắt. Không phải chứ, con mẹ nó, thấp nhất cũng là chuẩn tiên khí, còn có cả tiên khí, chuẩn đế khí nữa. Thiên Đạo đại ca, ngài đùa ta à? Tiểu tử này là con riêng của ngài hạ giới lịch luyện hả? Phiền ngài gọi hắn về đi, con mẹ nó thế này còn chơi thế nào? Dù có là đại đế cũng không giàu bằng tiểu tử này đâu. Tà Hỏa Thánh Quân đứng chết sững tại chỗ, điên cuồng nuốt nước bọt, lúc nãy, đối thủ là Thẩm Thiên cầm thánh khí, y chỉ có thể chịu bị đánh, hiện giờ lại xuất hiện một đám còn mạnh hơn, còn cầm tiên khí, đế khí, trời ơi, một kiếm giết ta luôn đi. Thậm chí lão đã định từ bỏ phản kháng, chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, thế này còn chơi cái lông ý, dù có là thánh quân cũng không chịu nổi tấn công điên cuồng như thế. Nhưng không đợi y mở miệng, Thẩm Thiên đã ra tay. Mười Thẩm Thiên đồng loạt ra tay, mỗi người đều tế ra một món đại khí vô thượng, tấn công Tà Hỏa Thánh Quân. Trong chốc lát, hư không loạn lưu bị thần năng vô tận bao phủ, không gian nơi này bị chấn nát thành bột mịn, hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ trong mấy hơi thở, Tà Hỏa Thánh Quân đã bị đánh thành một đống nát bét. Còn không kịp kêu lấy một tiếng, nguyên thần của y cũng bị chôn vùi thành bụi bặm, chết kỹ hoàn toàn, một vị thánh quân. Cuối cùng hình thần câu diệt một cách đẫm máu. Đương nhiên, vẫn còn một ít đồ vật lưu lại. Đó là một bộ chiến giáp tỏa hào quang rực rỡ và khí tức cường đại, cùng một chiếc nhẫn, đây chính là Tà Nguyên Liệt Diễm Giáp và giới chỉ không gian của Tà Nguyên Thánh Quân. Khi ra tay, Thẩm Thiên đã khống chế lực đạo. Đó là bảo bối cấp bậc đại thánh khí đó. Đánh nát thì tiếc lắm. Thẩm Thiên vỗ vỗ phủi bụi trên tay, nói, ngươi cho rằng Thẩm Mỗ sẽ còn cho ngươi cơ hội tự bảo sao? Hắn vung tay lên, thu những thứ này lại, trong lòng vạn phần cảm khái, cổ nhân dạy thật không sai, giết người phóng hỏa đai dắt túi vàng mà, đây mới là con đường tắt để thu hoạch bảo vật nhanh nhất. tầng dưới chót của tà linh giáo nghèo thấy thương, nhưng tầng cao hơn thì béo thật đấy. Nếu vậy, bổn thánh tử sẽ không khách khí. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, hắn thu lại phân thân và pháp bảo, thả người biến mất trong hư không loạn lưu. Thành Đông Hải, lúc này, đám người còn không biết tà hỏa thánh quân chỉ còn một đống bụi. Từ khi Huỳnh Hoặc Điện Chủ bị chém, giết, tà hỏa thánh quân bỏ trốn, trên cơ bản nơi này đã được giải trừ nguy cơ. Chương 867, chẳng lẽ phân thân của ngươi còn có thể phân thân? 2. Ngoại trừ đại tận huyết tế thì không còn thứ gì có thể uy hiếp tu sĩ các tộc nữa. Các thánh nhân khác của tà linh giáo đều bị Tề Chiến vung gậy đập chết hết sạch. Mà các giáo đồ tà linh giáo khác cũng bị tu sĩ các tộc vây công. Bọn họ không hề thương hại giáo đồ tà linh giáo chút nào. Lúc trước đã có hàng vạn tu sĩ chết trong tay đám giáo đồ này. Những kẻ này chính là thủ phạm biến Đông Hải ra cảnh thây ngang khắp đồng thế này. Tu sĩ các tộc đều bừng bừng lửa giận, toàn bộ đều chém giết các giáo đồ tà linh giáo để phát tiết. Xong xuôi hết thảy, ai nấy đều mừng rỡ. Bọn họ cũng không ngờ tình huống lại thay đổi như vậy. Mới một giây trước bọn họ còn bồi hồi bên bờ sinh tử, một giây sau đã triệt để thoát khỏi hiểm cảnh. May mà có vị cường giả kia ra tay. Thành chủ Từ An cũng tới, vừa nhiệt tình vừa cung kính nói, đa tạ vị tiền bối này đã cùng Tề Chiến thủ tịch ra tay giúp đỡ. Nếu không có Thẩm Thiên và Tề Chiến, tu sĩ thành Đông Hải đều biến thành tế phẩm của tà linh giáo rồi bị luyện hóa thành một bãi cốt. Nhục cả rồi, cho nên, từ sâu trong lòng Từ An tràn đầy cảm kích và sùng kính. Còn có một vài vị thiên kiêu cũng tới, lúc trước bọn họ đều đối kháng với giáo đồ tà linh giáo. Nếu không, với thực lực của tu sĩ thành Đông Hải thì còn tan tác nhanh hơn nữa. Nhưng cũng may, tất cả đã kết thúc rồi, bọn họ cũng rảnh rỗi đi tới tụ tập. Xin chào thần tiêu thánh tử, Tề Chiến thủ tịch, nhờ có thần tiêu thánh tử ra tay, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Thần tiêu thánh tử không hổ là người của thủ tịch. Bọn họ cung kính chào hỏi, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Chư vị thiên kiêu đều không ngờ chiến lực của Thẩm Thiên lại đáng sợ. Như vậy, ngay cả thánh quân cũng có thể đánh lui. Tề Chiến cười lớn, đương nhiên rồi, lão đại ra tay, lấy một chọi mười, cả thánh quân cũng bị đánh thành chó. Thật bá đạo, thấy chiến lược Thẩm Thiên bày ra đó, trong lòng Tề Chiến lại càng kính nể mãnh liệt hơn. Nào có thiên tôn nào có thể đánh bại thánh quân chứ? Nghe cũng còn chưa từng nghe, gặp càng không phải nói, nhưng ta đã thấy rồi đây, mà đó còn là lão đại của ta nữa. Đồng thời, Tề Chiến sực nhớ ra một vấn đề, tò mò hỏi, lão đại, rốt cuộc ngài trở về thế nào vậy? Không phải phù đại Nazi của đế quân mất hiệu lực sao? Thực vô lý. Làm gì có chuyện đế quân lừa mình. Huống hồ, vừa rồi khi mình kích hoạt, rõ ràng đã cảm thấy sức mạnh trong hư không, có thể truyền tống mà. Tề Chiến vẫn rất tò mò không biết Thẩm Thiên quay về thế nào. Y vẫn cứ nghĩ mãi vấn đề này, nghĩ đến muốn nổ đầu mà không ra. Thẩm Thiên mặt không đỏ tim không đập trả lời, vừa rồi là phân thân của ta. Ta đã tu luyện được một môn bí pháp, có thể phân ra thực thể. Hắn cũng không định tiếp tục lừa dối nữa. Dù sao cũng là pháp bảo của đế quân, làm sao mất hiệu lực được? Thì ra là thế, Tề Chiến bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có vậy mới giải thích được mọi chuyện, dường như nhớ tới chuyện gì đó, khóe miệng Tề Chiến lại điên cuồng run rẩy, hỏi, lão đại, cho nên trạng thái đỉnh phong của ngươi không chỉ là 10 phân thân, mà còn có thể phân ra 20 phân thân vây đánh người ta phải không? 20 phân thân, nghĩ thôi cũng sợ, 10 lão đại đã có thể treo thánh quân lên mà đánh. Nếu là 20 lão đại, vậy sẽ kinh khủng cỡ nào? Khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, cười khan nói, khụ khụ, làm sao có thể, phân thân rồi lại phân thân à? Thằng nhóc ngốc này, ngươi đùa trẻ con hả? Khụ khụ, sao đột nhiên đầu óc con khỉ này lại thông minh thế? Suýt nữa đã bị y đoán ra chân. Tướng, Thẩm Thiên đồng thời tu luyện huyết thần kinh và tự hóa thương sinh. Cả hai loại bí pháp này đều có thể ngưng tụ phân thân. Chỉ có điều... môn bí pháp từ hóa thương sinh này là lợi dụng pháp lực để triệu hoán phân thân. Không giữ được lâu, còn huyết thần kinh là dùng tinh huyết mà luyện ra phân thân. Độc lập với thân thể chính, phân thân này có thể có được một phần thực lực của bản thể. Cũng có thể hòa làm một với bản thể, như vậy đương nhiên cũng có thể thôi động từ hóa thương sinh, phối hợp huyết thần kinh với từ hóa thương sinh, hoàn toàn có thể phát huy pháp thuật quân công vô lại này đến cực hạn. Thử nghĩ một chút xem. Mỗi phân thân huyết thần tử đều có thể thôi động từ hóa thương sinh. diễn hóa ra 9 cái phân thân, một biến thành 9, vậy khủng bố tới cỡ nào chứ? Nhưng với người bình thường, muốn tu luyện một môn đế kinh đến hóa cảnh cũng đã cực kỳ khó khăn. Không chỉ cần có thiên phú cực cao mà còn cần có vô số tài nguyên chèo chống, chớ nói gì đến cùng lúc tu luyện 2 môn, 10 môn, nhưng với Thẩm Thiên thì đó hoàn toàn không phải áp lực. Bản thân hắn có tiên thiên đạo, thể, còn có vô số niết bàn thánh dịch và tam quang thần thủy. Có thể nói, trạng thái đỉnh phong của Thẩm Thiên không phải chỉ có 20 phân thân, mà được quyết định bởi việc hắn có bao nhiêu phân thân huyết thần tử. Tổng số phân thân bằng số phân thân huyết thần tử x9. Đương nhiên, Thẩm Thiên sẽ không nói điều này ra, bằng không sẽ rất dễ bị người ta chú ý, dù sao thì cây to vẫn đón gió lớn. Tề Chiến nghe vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Nếu đúng như lời y nói thì thực lực của Thẩm Thiên mạnh đến kinh khủng. Tề Chiến bèn dò hỏi, lão đại, việc ở đây kết thúc rồi, nhưng Tà Hỏa Thánh Quân đã chạy trốn vẫn cứ là một uy hiếp. Chúng ta có nên quay về học viện báo cáo tình hình không? Chương 868, chẳng lẽ phân thân của ngươi còn có thể phân thân? 3. Tề Chiến cũng không biết Tà Hỏa Thánh Quân đã chết, chỉ lo lắng Tà Linh Giáo sẽ quay lại đây một lần nữa. Đến lúc đó thì nguy rồi, cho nên, y dự định quanh về trước, liên hệ với các cấp quản lý của học viện, phái cường giả đến trấn thủ. Lần này Tà Linh Giáo phát động tập kích có vẻ không ổn. Trước kia, Tà Linh Giáo chỉ dám lén lút ra vay với một vài thế lực nhỏ. Chưa từng có cảnh tượng dám tấn công cường giả các tộc hoành tráng như thế. Xem ra Tà Linh Giáo đã ngo ngoe muốn động rồi, lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh. Điểm này, không thể coi thường, nhưng Thẩm Thiên lại lắc đầu nói, chúng ta truyền tin tức về trước, nhưng ngươi không cần gấp. Tề Chiến gãi đầu hỏi, vì sao vậy? Y hơi nghi hoặc, không biết bên ngoài có gì chơi vui. Thẩm Thiên lại lắc đầu nói, phân thân của ta đã tìm khắp mấy chục vạn dặm quanh đây, và thấy một bí cảnh, chúng ta tới đó dò xét một chút. Đúng vậy, trong cơ duyên ban đầu, Tề Chiến đã dùng phù đại Na Di truyền tống về rồi mới tìm được cơ duyên. Mà sau khi phân thân của Thẩm Thiên truyền tống đi cũng không nhàn rỗi, chẳng mấy chốc đã dựa theo hình ảnh trong cơ duyên của Tề Chiến tìm được vị trí. Tề Chiến nghe nói, vậy, toàn thân con khỉ cũng mộng, cái quỷ gì, sử dụng phù đại Na Di truyền tống bừa mấy chục vạn dặm cũng có thể phát hiện bí cảnh sao? Vận khí này, quá tốt đi rồi, Tề Chiến đột nhiên nghĩ tới, trước kia Thẩm Thiên nổi tiếng khắp ngũ vực cũng không chỉ vì thực lực, còn có khí vận cực cao nữa, chính là thiên mệnh khí vận chi tử khoáng tuyệt cổ kim trong truyền thuyết. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy, quả nhiên, đi theo lão đại sẽ có ăn ngon uống sướng. Lão đại, vậy chúng ta đi nhanh đi. Từ sau khi nhận định Thẩm Thiên chính là khí vận chi tử, Tề Chiến không chút do dự quyết định muốn cùng hắn đi tìm kiếm bí cảnh. Được, chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức. Thẩm Thiên cười gật gật đầu, con khỉ này nào có biết cơ duyên này vốn thuộc về mình. Nhưng Thẩm Thiên cũng không định độc chiếm, mà muốn kéo Tề Chiến cùng đi thăm dò. Như vậy, song phương đều có thể thu được cơ duyên, mà Thẩm Thiên có thể tăng khí vận cho mình, sớm ngày thành tựu khí vận vô thượng, để được thiên mệnh chiếu cố. Đây mới là mục đích chính của Thẩm Thiên. Về phần cơ duyên, bảo vật gì đó, nói ra có thể không ai tin, chứ bản thân Thẩm Thiên quả thực chẳng mấy hứng thú với bảo vật. Dù sao, hắn cũng không thiếu, Thẩm Thiên vừa đánh lui Tà Hỏa Thánh Quân không được bao lâu. Thánh Quân Tiên Triều đã đuổi tới thành Đông Hải, vị Thánh Quân này phá hủy hoàn toàn đại trận, huyết tế, đồng thời còn ở lại trấn thủ nơi này. Lại nói, vị Thánh Quân này chính là người quen cũ của Thẩm Thiên. Chính ông đã tiếp dẫn Thẩm Thiên tiến vào Trung Châu, vị Thánh Quân này chính là Chiến Vương. Ông là Thánh Quân cửu kiếp, thực lực cường đại vô song. Có ông tọa trấn, dù có Thánh Quân Tà Linh Giáo quay lại giở trò cũng không sợ. Tiểu hữu quả thật bất phàm, xem ra gần đây ở học cung thu hoạch cũng không nhỏ nhì. Chiến Vương tươi cười nhìn Thẩm Thiên. Chiến Vương và Thẩm Thiên cũng coi như là quen biết đã lâu, cũng hiểu hắn phần nào. Ban đầu ở Thần Tiêu Thánh Địa, Thẩm Thiên có thể vung chùy đánh bay chân thánh lục kiếp. Mà bây giờ, thậm chí cả Thánh Quân cũng bại trong tay hắn. Nghe được chiến tích này, trong lòng Chiến Vương vô cùng kinh ngạc, nên nhớ chênh lệch giữa Thánh Quân và chân thánh lớn như trời cao với vực thẳm vậy. Thẩm Thiên có thể đánh lui Thánh Quân, tiến bộ quá lớn. Thẩm Thiên chắp tay nói, Chiến Vương tiền bối qua khen, đối kháng với Tà Linh Giáo chính là chức trách của chúng ta. Được. khi trở về chắc chắn bổn vương sẽ báo cáo việc này với Thạch Hoàng bệ hạ. Chiến vương cười lên ha ha, càng thêm hài lòng với Thẩm Thiên, không kiêu không vội, tâm tính rất tốt, đa tạ chiến vương tiền bối. Thẩm Thiên hiểu ý chiến vương, ông làm vậy là muốn kiếm chút phần thưởng cho hắn, dù sao vừa rồi cũng coi như hắn đã cứu vớt cả thành Đông Hải, nếu là cho không, đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không từ chối. Chiến vương tiền bối, chúng ta còn có chút việc, xin được cáo lui trước. Thẩm Thiên cùng Tề Chiến rời đi, bọn họ còn muốn đi tìm kiếm bí cảnh nữa. Hải vực Đông Hải, hai bóng người đang nhanh chóng phi tốc, bọn họ bay nhanh như điện, chân đạp thần hồng chói lọi, hai thân thể hóa thành cực quang, bay suốt mấy chục vạn dặm mới dừng lại. Hai người này chính là Tề Chiến và Thẩm Thiên. Nhìn biển, rộng bao la vô bờ, Tề Chiến choáng váng hỏi, lão đại, nơi này có bí cảnh thật sao? Mặc dù biết khí vận của Thẩm Thiên không giống người thường, khẳng định có thể tìm được bí cảnh, nhưng nhìn những gì trước mắt đây, Tề Chiến vẫn không nhịn được mà hơi choáng váng, ngay cả lục địa cũng không có, bí cảnh đâu ra chứ? Thẩm Thiên lạnh nhạt nói, ngươi cứ chờ ta ở đây một lát. Nói xong, hắn khẽ nhoáng lên một cái trốn vào trong hư không, chỉ để lại một con khỉ con sững sờ ngơ ngác. Trong hư không, thân hình Thẩm Thiên lẳng lặng hiện ra, một thân ảnh ngưng tụ ra cách hắn không xa. Tới rồi sao? Tới rồi, cũng may thành Đông Hải có ngươi. Nào có, vẫn là chủ nhân có dự kiến trước, cũng tìm được vị trí bí cảnh rồi. Được, bây giờ chúng ta tới đó. Thẩm Thiên rời khỏi hư không, bay lại chỗ Tề Chiến. Lão đại, huynh làm gì vậy? Thấy Thẩm Thiên đã về, Tề Chiến tò mò hỏi, y chăm chú nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên, hai mắt sáng lên lấp lánh. Tề Chiến cảm giác hình như Thẩm Thiên thay đổi một chút, nhưng dù có thôi động hỏa nhãn kim tinh, y vẫn không nhìn ra có gì là khác. Thẩm Thiên lắc đầu cười nói, không có gì, đã tìm được bí cảnh rồi, ở ngay dưới đáy biển chỗ này. Tề Chiến hưng phấn nói, vậy chúng ta mau tới thôi. Phù phù, con khỉ vừa nhảy xuống nước biển rộng lên thành cột, Thẩm Thiên cũng đi theo, một người một khỉ không ngừng lặn xuống biển, tốc độ của bọn họ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lặn xuống sâu 6 vạn dặm dưới đáy biển. Áp lực nước ở nơi này rất lớn, đè xuống nặng nề như núi, áp lực nước có thể dễ dàng nghiền nát cả thiên tôn. Ngay cả thánh nhân cũng không chống đỡ được bao lâu, nhưng thân thể của hai người đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể thản nhiên qua lại. Chương 869, Đại Đế Bí Cảnh, Đấu Chiến Thánh Phủ, 1, chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến đáy biển, nơi này trống trải vô biên, không có một thứ gì. Tề Chiến kinh nghi nói, lão đại, nào có bí cảnh nào? Y đảo mắt một vòng, đến cái bóng của bí cảnh cũng không thấy. Thẩm Thiên cười nói, đừng có bị mê hoặc vì những gì ngươi thấy trước mắt. Trong này ẩn chứa huyền cơ, ngươi thi triển hỏa nhãn kim tinh nhìn thử là biết. Tề Chiến nghe vậy, vội vàng thôi động hỏa nhãn kim tinh. Hai con ngươi y sáng lóe chói lọi, ánh lửa hừng hực tỏa ra hào quang lượn lờ phát ra khí tức khiếp người. Hỏa nhãn kim tinh quét ngang một vòng, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, đáy biển vốn trống không bỗng hiện ra một tòa thái cổ thần sơn. Thần sơn nguy nga cao ngất tới vạn trượng, tản ra thần uy mênh mông. Nó đứng sừng sững ở đáy biển, như chèo trống mở ra một mảnh thiên địa mới, ép vút biển phải chảy vòng không dám xâm lấn mảy may. Trên thái cổ thần sơn có khắc mấy chữ lớn, tỏa kim quang chói lọi, chữ như cầu long, tia câu ngân hoa, mạnh mẽ khỏe khoắn, tản ra khí tức vĩ ngạn. Mấy chữ này là Đấu Chiến Thánh Phủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Chiến hoàn toàn ngây ngốc, kêu lên thất thanh, ta ngất, thật sự có huyền cơ sao? Đây là thánh phủ của Đấu Chiến Thánh Đế thật sao? Đấu Chiến Thánh Đế quật khởi thời thái cổ, là đại đế đỉnh tiêm từ 18 vạn năm trước. Ông chính là người thứ hai của Đấu Chiến Thánh Viên dùng chiến chứng đạo, thành tựu chính quả đại đế, phi thăng tiên giới, nên nhớ, sức chiến đấu của Đấu Chiến Thánh Đế đứng đầu thiên hạ. Dù xét trong cùng cấp đại đế chắc chắn cũng là điên cuồng huyễn khốc vô pháp vô thiên. Tề Chiến không ngờ nổi Thẩm Thiên lại có thể tìm tới Đấu Chiến Thánh Phủ này. Nên nhớ, trong thân thể Tề Chiến cũng có huyết mạch của Đấu Chiến Thánh Viên. Truyền thừa của Đấu Chiến Thánh Đế phù hợp cho y tu luyện nhất. Nếu có thể có được truyền thừa của Đấu Chiến Thánh Đế, chắc chắn thực lực sẽ tăng lên nhiều. Trong lòng Tề Chiến mừng rỡ vạn phần, cảm kích nói, lão đai, đi theo huynh thật hạnh phúc. Nếu không có Thẩm Thiên, dù tìm thế nào y cũng sẽ không tìm được Đấu Chiến Thánh Phủ. Thẩm Thiên cười lắc đầu, Đây vốn là cơ duyên của Tề Chiến. Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Có sức mạnh phát ra từ cửa sơn động, tỏa hào quang rực rỡ lượn lờ. Ô quang chớp nháy không ngừng vặn vẹo. Khí tức mênh mông khó lường, hóa thành vòng xoáy màu đen ngăn cản trước hai người. Còn có trận pháp sao? Tề Chiến nhíu mày, xem ra đấu chiến thánh phủ cũng không dễ vào. Nơi này không chỉ cần có đồng pháp có thể nhìn xuyên, thấu hư vô mới có thể tìm ra. Hơn nữa còn cần có thực lực nhất định mới có thể vào trong. Bảo sao, qua bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói đến tin tức về đấu chiến thánh phủ láng máng bên ngoài. Điều kiện tiến vào, quá mức hà khắc, người thường không thể thỏa mãn nổi. Lão đại, để ta đi thử một chút. Tề Chiến xung phong nhận việc, y ôm lòng tự tin nhất định sẽ có được truyền thừa của lão tổ tông. Thẩm Thiên gật đầu, trận pháp này tuy mạnh nhưng cũng không ngăn được Tề Chiến. Tề Chiến bộc phát toàn lực, vòng xoáy màu đen bị đạp nát. Sau đó, một cỗ sức mạnh không gian cường đại từ đâu xuất hiện bao phủ lấy hai người. Hai người cảm giác, trước mắt tối sầm lại, không thấy bọn họ đâu nữa. Khi nhìn lại được, thì bọn họ đã xuất hiện trong một không gian khác. Nơi này cực kỳ kỳ lạ, dồi dào linh khí, sương mù mờ mịt, mờ mờ như mộng ảo. Cách đó không xa là từng ngọn núi cao chót vót, bao la hùng vĩ, vút tận trong mây, mấy chục đỉnh núi liên miên kéo dài không dứt, bảo vệ lẫn nhau, trung linh dục tú, trên núi có rất nhiều cây cổ thụ thân to bằng thùng nước. Cành lá tùm, xanh tươi tốt, còn có sông nhỏ uốn canh, chim hót hoa nở, cực kỳ thanh bình, như thế ngồi đại đào nguyên, linh khí ở nơi này thật nồng đậm, còn đậm hơn cả ở Hoa Quả Sơn của ta. Tề Chiến hít sâu một hơi. Cảm thụ linh khí bành trướng sộc vào trong cơ thể khiến toàn thân thư thái thoải mái. Còn cả kiến trúc này nữa, cũng rất giống Hoa Quả Sơn. Tề Chiến biết lúc này bọn họ đã vào được đấu chiến thánh phủ. Kim Tình Hỏa Viên tộc chính là hậu, duệ đấu chiến thánh đế. Trong tộc cũng có đạo trường của đại đế. Nơi này rất giống Hoa Quả Sơn. Hoặc có thể nói, đây mới là Hoa Quả Sơn chính thống. Tề Chiến rất vui, tới nơi này y cảm giác như về đến nhà vậy. Hai người tiếp tục đi tiếp, xuyên qua ngọn núi cao nhất, đi tới một vườn trái cây, nơi này trồng từng dãy linh thụ xanh tươi tốt, tản ra linh khí cường đại, trên linh thụ còn kết đủ loại linh quả, đủ mọi màu sắc, tươi non mọng nước, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Hoa, nơi này quá tuyệt. Tề Chiến không rời nổi mắt, không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực, cũng chịu thôi, với con khỉ thì sức hấp dẫn của số trái cây này quá lớn. Nhưng Tề Chiến vẫn bình tĩnh mà nhìn quanh, một lượt, y phát hiện trước mỗi cây ăn quả đều dựng một tấm bia đá ghi lại chủng loại và năm trồng. Linh thụ, những quả vừa đậu kia đều là linh dược cấp thượng phẩm. Quả đậu lâu năm, thậm chí có thể đạt tới cấp thánh dược. Có thể nói, nơi này đâu đâu cũng có bảo bối. Nhìn thấy những tấm bia giới thiệu này, hai con mắt Tề Chiến sáng lóe lên lấp lánh. Cho tới giờ lão Tề ta còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa quả có phẩm chất cao như vậy đâu. Mặc dù trong tộc cũng có một ít, nhưng đều bị lão gia hỏa quản lý, căn bản không được ăn. Hôm nay, ta phải ăn cho đã. Những quả cây này khiến Tề Chiến thèm nhỏ dãi, không nhịn được mà ăn như gió cuốn. Chẳng mấy chốc, Tề Chiến lại sững ra, hai con mắt nhìn chằm chằm vào đằng sau vườn cây. Chương 870, Đại Đế Bí Cảnh, Đấu Chiến Thánh Phủ, 2, ở đó không có nhiều linh thụ đa hình đa dạng. Chỉ có cây chuối tiêu xếp hàng ngay. Ngắn, chia làm ba hàng. Hàng thứ nhất, trên cây treo đầy chuối tiêu vàng óng, quả nào quả nấy đều tỏa ra mùi hương thơm ngát và linh khí mãnh liệt, đều là thánh dược hạ phẩm. Trước những cây chuối này cũng có một hàng bia đá xếp thẳng hàng. Trên tấm bia ghi lại thông tin về cây chuối: tên, Hỗn Nguyên Hoàng Kim Thánh Tiêu, năm 3000 năm mới chín, phẩm giai thánh dược hạ phẩm. Đọc được những chữ này, Tề Chiến hoàn toàn ngây ngốc. Tất cả số chuối tiêu nhìn ngút tầm mắt này đều là thánh dược sao? Dù có nằm mơ y cũng không dám nghĩ tới. Mà không chỉ có vậy, số chuối này tổng cộng có ba hàng, linh vận hai hàng sau tỏa ra càng thêm cường đại, đằng trước hai hàng chuối tiêu phía sau cũng được. Dựng bia đá, tên, Hỗn Nguyên Hoàng Kim Thánh Tiêu, năm 6000 năm mới chín, phẩm giai thánh dược trung phẩm, tên, Hỗn Nguyên Hoàng Kim Thánh Tiêu, năm 9000 năm mới chín, phẩm giai thánh dược thượng phẩm. Ta không nằm mơ chứ? Ánh mắt Tề Chiến tràn đầy rung động, quả thực là không thể tin nổi. Dược hiệu của Hỗn Nguyên Hoàng Kim Thánh Tiêu cực kỳ cường đại, ẩn chứa linh khí và khí tức sinh mệnh cường đại, Có thể nói, nếu ném bất luận một cây chuối tiêu nào ở đây tới tu tiên giới cũng có thể khiến vô số tu sĩ tranh đoạt tới máu chảy thành sông, nếu dùng để luyện chế đan dược, thậm chí còn có thể luyện chế ra rất nhiều thánh đan. Còn có một điểm mấu chốt nhất, đây không chỉ là thánh dược, mà còn là món hoa quả có hương vị cực kỳ ngọt ngào. Với con khỉ, dụ hoặc của Hỗn Nguyên Hoàng Kim Thánh Tiêu tuyệt đối là vô địch. Nếu đưa mấy cây Hỗn Nguyên Hoàng Kim Thánh Tiêu đến tộc Kim Tình Hỏa Viên thì đủ để khiến cho chân thánh cũng phải cung kính với ngươi. Nếu đưa vài cây thánh tiêu 9.000 năm mới chín ra, đoán chừng đại thánh của tộc Kim Tình Hỏa Viên cũng nguyện ý xưng huynh gọi đệ với ngươi đó. Từ khi đấu chiến thánh đế mang theo cây mẫu quy ẩn và mất tích, thánh tiêu ở tộc Kim Tình Hỏa Viên cũng dần dần khô héo hết cả. Cường giả tộc Kim Tình Hỏa Viên đã thèm nhỏ dãi thứ hoa quả cực kỳ mỹ vị này suốt mười mấy vạn năm rồi. Nếu có thể nếm được hương vị, tổ tiên si mê kia thì chết cũng đáng. Ở đây, Tề Chiến không chỉ thấy rất nhiều hoàng kim thánh tiêu mà tất cả đều đã chín mọng. Chỉ riêng thánh, tiêu cấp bậc thánh dược thượng phẩm 9.000 năm cũng lên tới mấy trăm cây. Số lượng khổng lồ như vậy đủ để khiến Tề Chiến mừng rỡ đến mức muốn nhảy dựng lên. Nhưng chẳng mấy chốc, Tề Chiến phát hiện ra trên tấm bia đá trước cây chuối ngàn năm còn được khắc thêm hai hàng chữ. Ô hô, bổn đế tìm kiếm nửa đời người, chỉ muốn tìm thuốc bất tử bàn đào, nhưng vô duyên chưa một lần nhìn thấy, chỉ có thuốc bất tử chuối tiêu còn chưa đủ cho ta thỏa mãn. Tung hóa thánh tiêu thì có ích lợi gì? Tề Chiến ngẩn to te chẳng hiểu gì, vò đầu hỏi, lão đại, đây là ý gì? Hai hàng chữ này rõ ràng là do đấu chiến thánh đế lưu lại, mà cảm xúc ẩn chứa trong đó có vẻ vô cùng tiếc nuối thất vọng. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ giật giật, rất rõ ràng, ông ấy đang muốn ăn đào. Đào nhi à, ta cũng thích, nhưng nơi này không có đào, chỉ có chuối. Hai mắt Tề Chiến sáng lên, nhắc đến ăn là mắt nó sáng lấp lánh. Thẩm Thiên chẳng biết làm sao, con khỉ này có gì là không thích ăn. Hai mắt y trừng lớn như chuông đồng, nước bọt nhễu ra sắp chạm đến đất rồi, có vẻ nó muốn ăn hết cả nơi này luôn. Một con khỉ con làm sao có thể từ chối chuối tiêu được chứ? Quả nhiên, Tề Chiến không kìm nổi kích động trong lòng nữa. Y hét toáng lên, không được không được, ta không nhịn được nữa rồi. Chuối tiêu lớn của ta tới đây, dứt lời, Tề Chiến liền lao vọt tới vườn trái cây. Y nhún người nhảy lên, duỗi cái tay xù lông với tới cây chuối. Thần năng chấn động, Tề Chiến còn chưa chạm đến quả chuối đã có một màn ánh sáng vàng rực dâng lên bao phủ vườn trái cây. Này lại, màn ánh sáng ngăn cản bàn tay y, đánh bật toàn thân con khỉ bay ra ngoài, ngã sấp mặt khỉ, mẹ nó chứ, ở đây còn có trận pháp thủ hộ sao? Xem lão tôn ta có đập nát trận pháp này không? Nhìn thấy có linh quả mà không ăn được, Tề Chiến tức giận đến mức vò đầu bứt tai, y móc ra gậy thần như ý, thề muốn đập nát trận pháp. Côn tảo càn khôn, Tề Chiến vung cây gậy lớn khua trái khua phải. Khí tức toàn thân phun trào bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo. Gậy thần to lớn đập ầm ầm vào trận pháp, chấn lên gợn sóng vô tận, mờ mịt lượn lờ, thần quang tỏa bốn phía như tảng đá lớn ném xuống mặt biển. Nhưng đòn tấn công của Tề Chiến chẳng có tác dụng gì, ngược lại bản thân y lại bị phản chấn đánh bay ra ngoài, nện xuống đất thành một cái hố sâu. Ta không tin, Tề Chiến nhe răng trợn mắt, lông vàng toàn thân dựng đứng. Khí tức như thủy triều điên cuồng bùng lên, y ra tay một lần nữa, mang theo sức mạnh của vạn quân, bất chợt vùng gậy lớn đập tới. Côn tảo càn khôn, hoành tảo thiên quân, côn định giang sơn, Tề Chiến đánh ra một bộ như ý côn pháp, uy thế cường hãn như tinh thần tụy lực, có thể dễ dàng đánh chết cả chân thánh, kể cả vừa nãy khi đối mặt với thánh quân bảy kiếp y cũng không điên cuồng như thế. Cảm giác muốn mà không được này khiến cho khỉ con gấp đến mức trong lòng nóng như lửa. Đông, đông, đông, tiếng vang như sấm chấn rung thiên địa. Chương 871, Đại Đế Bí Cảnh, Đấu Chiến Thánh Phủ. 3. Mỗi khi trường côn trong tay y giáng xuống đều chấn nát hư không. Sức mạnh vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn không cách nào dung chuyển trận pháp, lần nào cũng bị lực phản chấn đánh bật rõ xa. Tề Chiến gục đầu xuống đất, cuối cùng đành từ bỏ. Lão tổ tông thật quá đáng mà, một vườn trái cây thôi mà bố trí trận pháp mạnh như vậy làm gì chứ? Quá keo kiệt, một quả cũng không cho ta ăn. Tề Chiến tức giận lầm bầm, chỉ có thể dựa sát vào màn sáng chăm chú ngắm nhìn chuối tiêu bên trong. Nhưng sau đó, dường như nhớ tới điều gì, hai mắt y sáng rực lên. Tề Chiến cầu khẩn ngỏ lời, Lão đại, huy có thể mở cái này ra giúp ta được không? Cũng chịu thôi, ai bảo sức dụ hoặc của vườn chuối quá mạnh, khiến cho con khỉ không thể chịu nổi. Thấy Tề Chiến mong mỏi như vậy, Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười đáp. Được, để ta thử một chút, nhưng ta không đảm bảo có thể mở ra đâu nhé. Dù sao trận pháp này cũng do Đấu Chiến Thánh Đế bố trí. Hắn cũng không dám nắm chắc. Vâng vâng, lão đại cố lên. Tề Chiến gật cái đầu khỉ như giã tỏi. Dù sao Thẩm Thiên đồng ý ra tay vẫn là có hy vọng rồi. Thực lực Thẩm Thiên bày ra cường đại như vậy, cơ mà còn có thể áp chế cả thánh quân. Mặc dù Tề Chiến không mở ra được cấm chế nhưng y có thể cảm giác được cấm chế này không mạnh, cùng lắm cũng chỉ ngang với chiến lực của thánh quân. Lúc trước Thẩm Thiên lấy 10 phân thân ngược đãi thánh quân 7 kiếp được, cho thấy sức mạnh của hắn không hề kém thánh quân bao nhiêu. Nếu có thêm vài người nữa, khẳng định là không vấn đề gì. Thẩm Thiên cũng không nói gì, lôi hám thiên chùy ra, chuẩn bị thử. Hắn vung hám thiên chùy bước tới, vận sức chấn vỡ sơn hà. Đông đông đông, Thẩm Thiên nện liên tiếp 3 chùy, nện cho thần quang của trận pháp phải dập dời lay động. Pháp tắc quanh quẩn bay múa, quả thực, sức mạnh này đáng sợ hơn khi Tề Chiến ra tay nhiều. Nhưng dù như vậy, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy trận pháp sắp vỡ vụn. Thấy một màn này, Thẩm Thiên khẽ gật đầu, xem ra trận pháp này rất cứng rắn. Vừa vặn, bổn thánh tử có thể luyện tay một chút. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên không tiếp tục lưu thủ nữa. Hắn dốc toàn lực thôi động thiên hoang tam thập lục chùy, nện lên cấm chế, liệt dương chùy, liêu nguyệt chùy, toái tinh chùy. Sức mạnh của Thẩm Thiên ầm ầm bộc phát, trọn vẹn đánh ra hết chùy pháp. Sức mạnh như sao xa, tràn đầy uy thế không gì đỡ nổi. Chỉ trong chốc lát, không gian oanh minh kịch liệt, khắp nơi là tiếng vang đinh tai nhức óc. Thẩm Thiên giống như một chiến thần vô địch, một chùy tiếp một chùy, chùy chùy sinh phong, thần quang lưu chuyển, bày ra hết thần thái chói lọi. Đông, cuối cùng, sau một tiếng vang cực lớn, hắn đã nện xong 36 chùy. Thẩm Thiên thu hám thiên chùy vào, thở ra một hơi, đánh xong rồi, trận pháp vẫn không vỡ ra, chỉ có quang mang hơi ảm đạm một chút. Tề Chiến có vẻ nhụt chí, lão gia hỏa quá keo kiệt mà, trong hậu hoa viên nhà mình mà còn muốn bày trận pháp nữa. Thật sự không cho một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Ta là chắt trai đời thứ N của ông ấy mà. Không đánh vỡ được trận pháp, y sẽ không ăn được chuối tiêu. Đương nhiên rất ấm ức, nhưng đúng lúc này, đột nhiên trong vườn trái cây vọng ra tiếng tách tách. Trên màn sáng kia có một vết nứt nhỏ. Hừ, có hy vọng. Hai mắt Tề Chiến lập tức chăm chú nhìn vào cái khe kia. Chỉ thấy vết rạn kia không ngừng mở rộng, thậm chí còn lan khắp cả màn sáng. Oanh, một tiếng nổ thật lớn. Màn sáng trận pháp hoàn toàn vỡ vụn. Tề Chiến trợn mắt há hốc mồm. Mồm dài đến tận mông. Thật sự mở ra rồi sao? Lão đại quá mạnh mà. Ta cảm giác huynh còn mạnh hơn cả lúc nãy. Trong lòng Tề Chiến không ngừng chấn kinh. Y phát hiện ra sức mạnh của Thẩm Thiên còn lớn hơn cả khi đối chiến với Tà Hỏa Thánh Quân ở thành Đông Hải. Chẳng lẽ lão đại vẫn còn che giấu thực lực sao? Trong lòng Tề Chiến chấn kinh, nhưng lập tức ném ra sau ót. Bởi vì trận pháp bao phủ vườn cây đã mở, có nghĩa là y có thể vào đó ăn chuối xả láng. Hắc hắc, lão Tề ta tới đây. Con khỉ con Tề Chiến mừng rỡ muốn bay lên trời luôn. Nhảy nhảy nhót nhót chạy tới vườn cây, chẳng mấy chốc đã thấy nó ăn như gió cuốn mây tan. Không ngừng nhét quả vào trong miệng, Thẩm Thiên cũng tiến tới thu hoạch một trận. Những thánh dược linh dược này không có mấy tác dụng với hắn, nhưng được cái rất nhiều. Có thể ăn cho mát, hoặc mời các thiên kiêu khác, hoặc có thể lấy ra để luyện chế đan dược, cũng là nguyên liệu không tệ. Chủ yếu nhất là nếu thấy bảo vật không thu thì quả thực thiên lý nan dung. Bởi vậy, Thẩm Thiên cũng không khách khí, bắt đầu cùng Tề Chiến hái từng chùm linh quả lớn. Mà Tề Chiến thì vừa ăn vừa cắt, hạt quả, vỏ chuối ném khắp nơi. Chẳng mấy chốc, một vườn linh quả sai chĩu chịt đã bị hái sạch. Tề Chiến ở một cái, thoải mái, sướng. Bé đến giờ ta chưa bao giờ được ăn nhiều quả ngon như thế. Quả nhiên, đi theo Thẩm Thiên lão đại là có thể ăn ngon uống sướng. Lão Tề ta thực sự quá hạnh phúc. Mảnh rừng thánh quả này do Trình Đấu Chiến Thánh Đế trồng trước khi phi thăng. Trải qua mười mấy, vạn năm được trận pháp ẩn dưỡng. Số lượng linh quả cực kỳ khổng lồ, treo lúc liều đầy cành. Với tốc độ hái của Thẩm Thiên và Tề Chiến mà cũng phải mất rất nhiều thời gian mới cướp sạch cướp rỗng cả mảnh vườn cây này. Ngoại trừ cây cái, cả vườn không còn quả gì. nắm chắc nguyên tắc không thu chính là lãng phí. Hai người không chút khách khí, thu sạch linh quả cho vào hầu bao, dù sao thì trừ bọn họ ra, nơi này cũng đâu có ai vào được nữa đâu. Lão đại, thu hoạch thế nào? Tề Chiến vui mừng vò đầu bứt tai hỏi, lần này y có lộc ăn lớn rồi. Con khỉ ăn vô số linh quả thơm ngon, ăn đến khi cái bụng khỉ tròn ủm ra. Chương 872, đúng là làm mất mặt đấu chiến thánh viên. Một, nhưng Tề Chiến thích nhất vẫn là Hỗn Nguyên Hoàng Kim Hương Tiêu đấy. Nó ăn đã đời ném vỏ chuối khắp nơi, năng lượng bành trướng gột rửa bách hội toàn thân Tề Chiến, khiến cho bộ lông vàng óng của y lại càng thần dị hơn. Cả con khỉ vàng ươm như đúc bằng vàng ròng, rất uy phong, mặc dù đã ăn rất nhiều nhưng Tề Chiến vẫn thu về không ít linh quả. Nếu tiết kiệm một, chút cũng đủ cho y ăn nhiều năm. Thẩm Thiên cười nhạt nói, cũng không tệ lắm, hắn cũng thu hoạch được không ít. Chỉ riêng Hỗn Nguyên Hoàng Kim Hương Tiêu Thánh Dược cấp thượng phẩm cũng đã gần 100 nải rồi. Mà Hỗn Nguyên Hoàng Kim Hương Tiêu cấp Thánh Dược trung và hạ phẩm, hắn đã đổ hàng trăm hàng ngàn nải vào trong không gian giới chỉ rồi. Chớ nói chi đến các loại linh quả khác, một chuyến này có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhiều thánh dược như vậy, dù có lấy ra luyện đan cũng đủ dùng một thời gian dài. Nếu số thánh dược này được đưa ra bên ngoài, có thể khiến vô số thế lực phải điên cuồng. Không nói khoa trương chứ ngay cả đại thánh cũng sẽ không nhịn được mà xông vào cướp đoạt. Cũng vì số lượng linh dược này quá kinh khủng, có thể lực nào có thể nuôi được thánh dược hàng trăm hàng ngàn năm. Có nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu không phải nơi này là đạo trường của đại đế, lại bị khóa kín mười mấy vạn năm, tuyệt đối sẽ không thể kết ra được nhiều thánh quả như vậy. Nhưng với Thẩm Thiên, đây còn không phải thu hoạch lớn nhất. Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn lên đỉnh đầu Tề Chiến, chỉ thấy vầng hào quang khí vận màu tím sẫm trên đầu y lại càng óng ánh hơn. Màu tím càng sẫm hơn, đã chuyển dần sang màu đen, rõ ràng khí vận đã tăng trưởng. Đấu chiến thánh phủ vốn là cơ duyên thuộc về Tề Chiến, sau khi Tề Chiến thu được cơ duyên, đương nhiên khí vận có thể tăng lên trên phạm vi rộng. Mà lúc này, thân thể Thẩm Thiên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, lại cảm thấy khoái cảm đã lâu không thấy. Thẩm Thiên vội vàng móc ra cái gương thưởng thức hào quang khí vận trên đỉnh đầu, vầng hào quang màu hoàng kim lại càng trở nên óng ánh hơn. Tỏa kim quang tứ phía, đã dần chuyển sang màu vàng sẫm, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể đạt rồi. Ngay lập tức, trong lòng Thẩm Thiên dâng lên cảm xúc vui sướng nồng đậm. Tiến bộ hơn một chút rồi. Đã nhiều ngày qua đi, cuối cùng khí vận của bổn thánh tử cũng đã phát triển, sắp chuyển sang màu vàng sẫm rồi. Thấy Thẩm Thiên đột nhiên móc gương ra, Tề Chiến gãi đầu hỏi, lão đại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ăn no uống đủ xong lại muốn thưởng thức dung nhan của mình một lần sao? Hắc hắc, ta cũng thử xem. Dứt lời, Tề Chiến cũng móc một cái gương ra, lẳng lặng thưởng thức khuôn mặt trong đó, nhịn không được mà cảm thán, ôi, ta không hổ là Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn, đẹp trai quá. Thẩm Thiên, con khỉ này còn biết xấu đẹp nữa cơ à, thật hiếm thấy. Ngắm đủ nhan sắc chim sa lạc nhạn của mình, Thẩm Thiên mới bất đắc dĩ mở miệng nói, lão Tề, chúng ta lại đi tìm thêm một chút nữa đi, không chừng nơi này còn có cơ duyên khác. Được rồi lão đại, Tề Chiến nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng cất gương đi. Nơi này chính là đạo trường của đại đế, khẳng định cơ duyên không chỉ có vườn quả này. Hai người rời khỏi vườn trái cây, đi bộ vào sâu trong đấu chiến thánh phủ, đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, chẳng mấy chốc bọn họ đã tới một sơn động. Nơi này lục thực lượn lờ, linh khí dồi dào, trong hang động lấp lánh như sao, như thiên địa tạo hóa, huyền diệu vô cùng. Linh tuyền từ trên nóc sơn động nhỏ giọt xuống, trước hiên động nước chảy róc rách nhỏ xuống như rèm châu khép cửa, cực kỳ kỳ diệu. Trên hang núi khắc ba chữ to Thủy Liêm Động, kim quang chói mắt, hào hùng khí thế, khiến cho thâm thần chấn động. Tề Chiến vừa phấn chấn vừa hoảng sợ nói, nơi này chính là Thủy Liêm Động, là mảnh đất truyền thừa của lão tổ tông. Nơi đấu chiến thánh đế thích nhất chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Tề Chiến nhận định nhất định nơi này có lưu giữ truyền thừa của thánh đế. Y vô cùng hưng phấn, thân là hậu duệ của đấu chiến thánh đế, đương nhiên y rất muốn tìm được rồi phát dương quang đại truyền thừa của lão tổ tông. Lão đại, chúng ta đi vào đi. Hai người đi vào trong Thủy Liêm Động, một lát sau đã thuận lợi đi vào sâu bên trong. Điều này khiến Tề Chiến khá kinh ngạc. Đến vườn trái cây còn có trận pháp, vậy mà vùng đất truyền thừa lại không có sao. Xem ra nhất định lão tổ tông là một con khỉ tham ăn. Tề Chiến đập đập lôi công chủy, trong bụng lẩm bẩm nói xấu, nhưng khi hai người tiến vào trong Thủy Liêm động mới phát hiện nơi này có huyền cơ khác, nơi này bao la rộng lớn, như một mảnh thiên địa khác vậy, rõ ràng là một tiểu thế giới độc lập, mà ngay giữa trung tâm tiểu thế giới sừng sững đứng một tượng đá cực lớn, tượng đá cao chừng 800 trượng, khắc hình con khỉ cầm một cây côn đá rất to, con khỉ đá hết mặt lên trời, kiêu căng khó thuần. Dù đây chỉ là một bức tượng đá nhưng Thẩm Thiên vẫn có thể cảm nhận được khí thế bá đạo tuyệt đại, giống như một tôn tuyệt đại đấu hoàng, muốn thách đấu cả thiên địa, ngạo nghễ khiếu thương khung. Nếu cẩn thận cảm ứng, có thể cảm giác được có chiến ý bá đạo vô song tuyệt thế muốn phá vỡ cả thiên địa. Dường như từ vạn cổ tuế nguyệt trước, chủ nhân của pho tượng đá này đã từng dùng chiến côn trong tay chọc ra một lỗ thủng giữa đất. Trời, kinh khủng, hãi hùng, rung động, kính sợ. Cảm xúc khó hiểu nảy ra trong lòng hai người khiến cho thân thể bọn họ chấn động kịch liệt. Đây là bức tượng của lão tổ tông sao? Chương 873, đúng là làm mất mặt đấu chiến thánh viên. 2. Cảm nhận được cỗ chiến ý này, huyết mạch của đấu chiến thánh viên trong thân thể Tề Chiến cũng nhịn không được mà sôi trào, khiến hắn không nhịn được mà ngửa đầu lên trời thét dài. Đúng lúc này, đột nhiên trong tượng đá bắn ra kim quang óng ánh, chói lòa rực rỡ, bao phủ khắp nơi này, kim mang óng ánh tỏa ra từ trong bức tượng đá hóa thành một bóng người vĩ ngạn, đó là một con kim mao thần viên, xem chừng rất trẻ tuổi, nhưng thân hình còn to lớn hơn cả Tề Chiến, khí thế ngút trời, ông mặc chiến giáp hoàng kim, cầm trong tay thần côn hoàng kim, chiến ý dũng mãnh dao động khắp toàn thân liên miên không dứt, như chiến thần trong thiên địa, muốn nghịch chuyển thương thiên, khiến cho hư không xung quanh cũng rung động không ngừng. Dường như chỉ cần ông khẽ động một cái, không gian cũng phải nát thành bột phấn. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, cả hai người đều tỏ vẻ tôn kính. Bọn họ biết người này chính là đấu chiến thánh đế, tuyệt đại đại đế của 18 vạn năm trước. Chỉ có tuyệt đại đế giả mới có thể có được thần tư bực này. Đạo thân ảnh kia chậm rãi hé miệng, giọng nói tràn ngập uy nghi lồng lộng, chấn nhiếp chúng sinh, ta chính là đấu chiến thánh đế. Ông vừa lên tiếng đã khiến thiên địa nhộn nhạo sóng âm vô tận, càn quét cả một vùng không gian, chiến phủ của ta sừng sững mười mấy vạn năm, rốt cuộc hôm nay cũng đợi được người có duyên, không ngờ còn có cả huyết mạch của tộc ta nữa, nhất mạch thánh viên có hậu, bổn đế rất vui mừng. Trong giọng nói của đấu chiến thánh đế còn ẩn chứa cả sự vui mừng và cảm khái. Từ khi đấu chiến, thánh đế phi thăng tiên giới để lại đấu chiến thánh phủ đến nay đã qua mười mấy vạn năm, nhưng chưa một ai có thể tiến vào, chủ yếu là vì điều kiện để tiến vào đây quá hà khắc. Không ngờ lần đầu tiên đấu chiến thánh phủ mở ra lại có thể gặp được một hậu bối có huyết mạch của đấu chiến thánh viên. Mạch này của đấu chiến thánh viên có sức mạnh vô cùng cường đại. Ở thời hoang cổ đã từng xuất hiện một đấu chiến thánh viên tu luyện thành tựu tuyệt đỉnh chí tôn, có thể dung chuyển nhật nguyệt sao trời, chém giết với thiên địa chí tôn. Ngược lại, tộc này cực kỳ thưa thớt, chỉ khi tộc nhân có huyết mạch nồng đậm đến cực hạn mới có thể lột xác thành đấu chiến thánh viên. Đấu chiến thánh đế chính là đấu chiến thánh viên thứ hai kể từ sau vị đại năng từ thời hoang cổ kia. Nhìn vậy đủ để thấy bộ tộc này vô cùng thưa thớt. Nhưng sức mạnh của bộ tộc này thì không thể nghi ngờ, mỗi một vị đều là đại nhân vật cổ kim có một không hai. Tề Chiến chính là đấu chiến thánh viên thứ ba trên đời này. Liền sau đấu chiến thánh đế, 18 vạn năm mới xuất hiện một tôn đấu chiến thánh viên. Lại còn xuất hiện trong đế mộ của mình, đương nhiên đấu chiến thánh viên thực vui mừng. Bởi vì truyền thừa của ông phù hợp cho tộc đấu chiến thánh viên tu luyện nhất, Tề Chiến đến, có thể phát dương quang đại truyền thừa của ông, viên phần, tuyệt không thể tả. Nhìn thấy đấu chiến thánh đế, Tề Chiến cũng mừng rỡ vạn phần, đây chính là nhân vật truyền thuyết trong tộc, là lão tổ tông của tộc Kim Tình Hỏa Viên, y vội cung kính chắp tay tràn đầy sùng bái thưa, lão tổ tông, con tên Tề Chiến, là thiếu tộc trưởng tộc Kim Tình Hỏa Viên, vị này là lão đại của con. Thẩm Thiên, đối mặt với vị tuyệt thế đại đế rong ruổi ngũ vực từ 18 vạn năm trước, lại có huyết mạch đồng nguyên, Tề Chiến cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng y cũng không quên giới thiệu Thẩm Thiên kiếm chút ấn tượng tốt, hai người cùng nhau tới đây, Tề Chiến hy vọng Thẩm Thiên cũng có thể có được truyền thừa của đại đế. Tốt, rất tốt, đấu chiến thánh đế vui mừng cười lên, nhưng sau đó thì hơi nhíu mày, các ngươi đã có thể tiến vào nơi đây, có nghĩa thiên phú không tầm thường. Bổn đế có thể truyền thụ đấu chiến đế kinh, nhưng chỉ giới hạn trong nhất mạch đấu chiến thánh viên. Về phần vị tiểu hữu này, bổn đế sẽ cho ngươi truyền thừa khác, nhưng không thể cho ngươi đấu chiến đế kinh, đấu chiến thánh. Viên vốn bản tính kiêu căng khó thuần, còn dám đánh cả trời cơ mà, dù là huyết mạch hay chiến pháp đều cực kỳ cao quý. Truyền thừa tầm thường khác không thể so sánh, đấu chiến thánh đế thân là tuyệt đại đế giả, đương nhiên không muốn truyền thừa rơi vào trong tay tộc khác. Nghe vậy, sắc mặt Tề Chiến đắng chát, khổ sở nói, lão tổ tông, nếu không có lão đại Thẩm Thiên, con còn không thể đi vào nơi này nữa kìa, ngài có thể chia một phần truyền thừa cho lão đại không? Tề Chiến vẫn rất nghĩa khí, không đành lòng nhìn Thẩm Thiên tay không mà về, đấu chiến thánh đế lắc đầu từ chối, đấu chiến đế kinh chính là truyền thừa của thánh viên nhất mạch, không thể truyền ra ngoài. Nghe vậy, Tề Chiến thở dài một hơi, nếu đấu chiến thánh đế không đồng ý, y cũng không thể cưỡng cầu. Tề Chiến áy náy nói, lão đại, thực sự xin lỗi, tới lúc đó ta sẽ đền cho huynh thánh khí hoặc thánh dược nào đó. Ngược lại bản thân Thẩm Thiên cũng chẳng để ý, lắc đầu nói, không sao, chỉ một môn đế pháp thôi mà, không cần cưỡng cầu, trong tay Thẩm Thiên đang có không ít đế pháp, thêm một môn hay bớt một môn hoàn toàn không phải vấn đề lớn gì. Nhưng Thẩm Thiên lại khiến cho đấu chiến thánh đế ngẩn người, hình như tiểu tử này xem thường đấu chiến đế kinh, chỉ một môn đế pháp mà thôi. Tiểu tử, ngươi có biết đấu chiến đế kinh có ý vị thế nào không? Đây chính là công pháp mà bổn đế chứng đạo đấy, chính là tuyệt đỉnh trong đế pháp đấy. Đấu chiến thánh đế tự tin tuyên bố như vậy, kiêu ngạo hết sức. Chương 874, đúng là làm mất mặt đấu chiến thánh viên. 3. Thực lực của ông cường đại vô song, trong số đại đế cùng cấp, ông cũng ở đỉnh cao, đương nhiên đấu chiến đế kinh mà đấu chiến thánh đế sáng tạo ra cũng phải mạnh hơn đế kinh mà rất nhiều đại đế khác sáng tạo ra chứ. Đây là tự tin của ông, cũng là sự thật không thể nghi ngờ, nhưng với một tiểu bối, một bản đế kinh tuyệt thế này lại có vẻ chẳng đáng nhắc tới là sao? Lại có người không quan tâm đến pháp môn vô địch này sao? Bổn đế không tin, nhất định tiểu tử này đang giả vờ thôi, khẳng định là hắn đang muốn lừa bổn đế, để giành lấy truyền thừa mạnh nhất mạch ta. Bổn đế là hầu tinh, còn lâu mới mắc lừa. Đấu chiến thánh đế nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, muốn nhìn rõ khát vọng sâu trong nội tâm của hắn, nhưng sắc mặt Thẩm Thiên vẫn lạnh nhạt như vậy, chẳng thay đổi tí nào. Tiểu tử giỏi, diễn rất giỏi đó. Lúc này, Tề Chiến khẽ gật đầu. Được rồi, lão đại, tới lúc đó ta sẽ đền cho huynh những thánh dược khác. Nhưng quả thực đấu chiến đế kinh không có tác dụng lớn với huynh. Tề Chiến rất rõ ràng nguyên nhân Thẩm Thiên chẳng buồn quan tâm đến đấu chiến đế kinh. Dù sao thì, trước đó không lâu, khi Thẩm Thiên đối chiến với Tà Hỏa Thánh Quân, chỉ riêng đế pháp hắn dùng đã tới 10 loại, nói không chừng đây còn không phải cực hạn của lão đại. Nữa, khống chế đến mười mấy loại đế kinh, lại đều là đế pháp đỉnh tiêm, quả thực không cần phải quan tâm đến đấu chiến đế kinh. Thêm một môn cũng không nhiều, bớt một môn cũng không thiếu. Nghe Tề Chiến mở miệng gọi Thẩm Thiên một tiếng lão đại, khóe miệng đấu chiến thánh đế hơi giật giật, lông tóc toàn thân ông dựng đứng, cả giận mắng, con khỉ nhỏ kia, DC chỉ có chiến viên kiêu căng khó thuần mới có thể phát huy ra hết uy lực mạnh nhất. Bây giờ ngươi xem ngươi giống kiểu gì, không ngờ lại nhận một nhân tộc làm lão đại, đúng là mất hết mặt mũi bổn đế. Đấu chiến thánh viên nhất mạch nào có ai không phải đỉnh tuyệt đại yêu vương đỉnh thiên lập địa, phá vỡ thương khung, cả trời đất cũng không đủ cho bọn họ thần phục, huống chi là một con người. Tề Chiến không chỉ không có bá khí tách đấu thiên địa, thậm chí cả sự kiêu căng ngông nghênh khó thuần cũng không có, khiến đấu chiến thánh đế tức giận vô cùng. Hậu bối kiểu này làm sao có thể gánh được đạo chiến thiên? Tề Chiến rụt rụt cổ, y vẫn vô cùng sợ hãi lão tổ tông nhà mình, nhưng trong lòng y lại đang tự lẩm bẩm, ta biết đấu chiến thánh viên nhất mạch là kiêu căng khó thuần, là ngông nghênh kiên cường, lúc trước ta cũng mạnh lắm đó, cũng không sợ trời không sợ đất, nhưng Thẩm Thiên lão đại xuất hiện, thực sự là chẳng có cách nào khác, người kiêu căng khó thuần thì sao chứ, đánh thì đánh không lại, có cứng rắn chịu thì vẫn cứ là bị đánh. Lão tổ tông, người chưa từng thấy được lão đại biến thái cỡ nào đâu. Quả thực không phải là người mà. Đấu chiến thánh đế vung tay áo lên, nói, con khỉ nhỏ, không cần nói nữa, thực lực của ngươi quá yếu. Bổn đế phải truyền thụ đấu chiến đế kinh cho ngươi thật tốt, để cho ngươi tự hiểu được đấu chiến thánh viên nhất mạch cường đại cỡ nào. Từ xưa đến nay đấu chiến thánh viên vẫn lấy chiến chứng đạo, cả phiến thiên địa này cũng không thể khiến chúng ta thần phục. đấu chiến thánh đế đang định cải tạo Tề Chiến một chút. Không thể để y ném sạch mặt mũi mạch này được. Ông vung tay lên, móc ra một quả chuối tiêu vàng óng ánh như hoàng kim. Tỏa hào quang lấp lánh, chói lòa rực rỡ. Quả chuối này vừa xuất hiện lập tức tỏa ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Nồng đậm vô cùng, như sóng thần phun trào. Hai mắt Tề Chiến trợn trừng trừng chăm chú nhìn quả chuối kia không rời. Quả chuối kia tràn đầy dụ hoặc mãnh liệt, Costia khiến cho nội tình, thực lực của y tăng cao. Đấu chiến thánh đế đắc ý nói, đây là hương tiêu bất tử dược, chính là đế dược, có tác dụng lớn với thánh viên nhất mạch. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện đấu chiến đế kinh tới cấp cao nhất, bổn đế sẽ ban nó cho ngươi. Ông làm vậy là vì muốn khích lệ Tề Chiến, có mục tiêu mới có động lực. Lấy đế dược ban thưởng, đương nhiên có thể kích thích Tề Chiến chăm chú tu hành. Tề Chiến nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, đa tạ lão tổ tông, nhất định con sẽ tu hành thật tốt. Dụ hoặc của đế dược thực sự quá lớn, căn bản không thể từ chối. Đấu chiến thánh đế hài lòng gật đầu, ánh mắt ông lộ ra một tia tiếc nuối hiếm có. Đáng tiếc, bổn đế không tìm được bàn đào bất tử dược. Bỏ lỡ cơ hội này, quả thực là tiếc nuối cả đời của bổn đế. Tư vị của quả đào có thể nói là tuyệt hơn hương tiêu nhiều. Cho tới hôm nay, đấu chiến thánh đế vẫn muốn ăn đào. Không chỉ vì hiệu quả của bàn đào bất tử dược còn mạnh hơn hương tiêu nhiều, mà quan trọng nhất là vì đấu chiến thánh đế thích ăn đào nhi hơn hương tiêu. Tề Chiến liên tục gật đầu khỉ, 10 phần tán thành cách nói của đấu chiến thánh đế. Có con khỉ nào không thích ăn đào chứ? So với đào nhi, dù là chuối tiêu cũng phải xếp hàng sau. Nghe đấu chiến thánh đế nói vậy, Thẩm Thiên nhíu mày nói, đại đế tiền bối, người đang nói đến cái này sao? Nói xong, Thẩm Thiên móc ra một quả bàn đào, chỉ thấy tiên khí lượn lờ, đỏ tươi mọng nước, tản mát mùi hương thơm ngát và khí tức sinh mệnh. Cái gì, đúng là bàn đào bất tử dược sao? Hai con mắt đấu chiến thánh đế mở to, gắt gao chằm chằm nhìn bàn đào bất tử dược, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Tề Chiến cũng vậy, cũng chăm chú nhìn không chớp mắt, thèm thuồng nhỏ dãi, dù sao thì con khỉ vẫn thích ăn đào nhất, huống chi là bàn đào cấp đế dược. Con khỉ lại càng không thể nào cự tuyệt. Chương 875, đúng là làm mất mặt đấu chiến thánh viên. 3. Sắc mặt đấu chiến thánh đế lập tức thay đổi. Ông mỉm cười nói, tiểu hữu, ngươi có thể đổi bàn đào bất tử dược này với bổn đế không? Bổn đế có thể dung toàn bộ đấu chiến đế kinh để đổi lấy nó. Đến đại đế cũng không thể không rung động trước dụ hoặc của bàn đào bất tử dược. Tề Chiến ngơ ngác, hỏi, lão tổ tông, không phải người nói không thể truyền thụ đấu chiến đế kinh cho người ngoài sao? Đấu chiến thánh đế hung hăng trừng mắt với Tề Chiến một cái. Mặt mò đỏ ửng, giải thích, khụ khụ, cái kia, không phải tiểu tử này là lão đại của ngươi sao? Nếu là lão đại của ngươi, vậy cũng không tính là người ngoài. Xưa nay bổn đế vẫn phóng khoáng rộng rãi, đương nhiên sẽ không câu nệ môn hộ bè phái. Tiểu hữu, ngươi xem thế nào? Đấu chiến thánh đế nhìn Thẩm Thiên tràn đầy mong chờ. Bàn đào bất tử dược đó, chính là ước muốn mà bổn đế đã tìm kiếm vạn năm vẫn không có được. Bây giờ nó đang ở ngay trước mắt, bổn đế đây, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Cho nên, ông mới muốn dùng đấu chiến đế kinh để đổi lấy, nhưng Thẩm Thiên lại lắc đầu. Đại đế tiền bối, với vãn bối quả bàn đào bất tử dược này có tác dụng khác. Vãn bối cần dùng nó để luyện chế thành đan dược. Đấu chiến thánh đế nghe vậy lập tức nổi giận hỏi lại. Cái gì? Luyện thành đan dược ư? Hồ nháo, quả thực là phí phạm của trời. Dùng bàn đào để luyện đan là khinh nhờn quả đào. Xem ra, với đấu chiến thánh đế, không có đan dược gì có thể thơm ngọt ngon miệng hơn quả đào. Quả đào đẹp như vậy, chẳng phải ăn một miếng sẽ rất thơm sao? Nhưng Thẩm Thiên lại rất kiên quyết nói, nếu luyện chế bàn đào bất tử dược thành đan dược, giá trị của nó có thể tăng gấp bội. Quả bàn đào bất tử dược này chính là hoang thạch đế quân ban cho hắn, cần phải dùng để luyện chế hỗn độn bổ thiên đan. Sau khi luyện chế ra được hỗn độn bổ thiên đan còn phải đem một viên cho hoang thạch đế quân nữa. Đương nhiên Thẩm Thiên sẽ không lấy ra để trao đổi. Đế kinh, huống hồ, theo như hắn thấy thì giá trị của đế kinh kém xa bàn đào bất tử dược. Đấu chiến thánh đế gấp đến mức vò đầu bứt tai, nhưng lại không thể làm gì. Nếu không phải đấu chiến thánh đế hiện giờ chỉ là một sợi thần thức, e rằng ông sẽ không nhịn được mà ra tay cướp đoạt. Sức hấp dẫn của bàn đào bất tử dược với ông quá lớn, ngay cả hương tiêu bất tử dược trong tay cũng không còn thơm nữa. Nhưng ông lại không thể thực sự ra tay với Thẩm Thiên, dù có lấy được bàn đào bất tử dược cũng không ăn được. Một sợi thần thức làm sao mà ăn, ông cũng sẽ không làm như vậy, dù sao đại đế cũng có tôn nghiêm của mình, làm gì có chuyện lại ra tay với một tiểu bối chứ. Mà Thẩm Thiên lại là tiểu bối vẫn luôn giao hảo với hậu bối mạch mình. Đấu chiến thánh đế suy đi, tính lại một hồi, cuối cùng đành thỏa thuận, dùng quyển đấu chiến đế kinh cùng quả hương tiêu bất tử dược này đổi lấy bàn đào bất tử dược. Thế nào? Hương tiêu bất tử dược cũng là đế dược, một quả đổi một nải, cộng thêm một bản đế kinh, khẳng định là ngươi lời to. Đấu chiến thánh đế nhăn nhó ra vẻ đau lòng lắm, nhưng Thẩm Thiên vẫn chướng mắt, đáp, đa tạ ý tốt của đại đế tiền bối, nhưng ta cũng không cần mấy thứ này lắm. Huống hồ, có vẻ dược hiệu của hương tiêu bất tử dược còn kém bàn đào bất tử dược mà. Thẩm Thiên lườm đấu chiến thánh đế một cái, trong lòng thầm nhủ, lão hầu tử này thực sự rất giảo hoạt, coi bổn thánh tử trẻ tuổi không biết gì, còn muốn lừa bổn thánh tử sao? Nằm mơ đi, đấu chiến thánh đế không ngờ ánh mắt của Thẩm Thiên lại sắc bén như vậy. Có thể nhìn thấu tâm tư nhỏ của lão, lão xấu hổ gãi đầu, dù sao đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Đường đường là đại đế cường giả vậy mà lại đi lừa gạt một tên tiểu bối. Kể ra thì rất mất mặt. Đấu chiến thánh đế chế nhạo nói. Bản đế đang đùa với ngươi đó. Đương nhiên những thứ đồ vật này không bằng với bàn đào bất tử dược rồi. Bản đế lấy thêm hai món thương khung thần côn và đấu chiến thần giáp chuẩn đế khí ra nữa. Bao nhiêu đầy đủ rồi chứ? Lão biết Thẩm Thiên không dễ bị lừa, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc lấy thêm bảo vật ra trao đổi. Phẩm cấp của bàn đào bất tử dược cao hơn cả hương tiêu bất tử dược. Hơn nữa, ở thời đại của đấu chiến thánh đế thì bàn đào bất tử dược vẫn chưa xuất hiện trong năm vực. Vì vậy, đấu chiến thánh đế mất vạn năm để tìm kiếm cũng không tìm ra nổi một cây bàn đào nào. Đấu chiến thánh đế đã nếm qua hương tiêu bất tử dược rất nhiều lần rồi. Còn bàn đào bất tử dược thì đến nếm, thử lão cũng chưa từng được nếm. Chúng ta luôn thèm khát những gì chúng ta không có được. Cây bàn đào lão tìm kiếm mấy vạn năm lại đột ngột xuất hiện. Làm sao lão không động tâm cho được? Mặc dù không biết làm cách nào mà Thẩm Thiên có được cây bàn đào bất tử dược, nhưng đấu chiến thánh đế nhất định phải đổi lấy nó bằng bất cứ giá nào. Tề Chiến nghe nói đấu chiến thánh đế dùng rất nhiều đồ vật để đổi lấy cây bàn đào bất tử dược. Hắn ta thấy chua xót trong lòng, nét mặt cay đắng nói, lão tổ tông, những đồ vật này không phải dành cho ta hay sao? Ngài muốn đem ra trao đổi hết sao? Ngài vẫn phải chừa cho ta một ít chứ. Cả người khỉ của Tề Chiến cảm thấy tủi thân. Lão tổ tông vừa mới hứa hẹn sẽ cho ta mà, kết quả vừa đảo mắt đã lấy ra trao đổi quả đào rồi. Hai món chuẩn đế khí kia không phải là trang bị của đấu chiến thánh viên sao? Ngài đưa ra cũng không hề chớp mắt một cái. Làm như vậy có được không? Không thể quan tâm đến hậu bối một chút sao? Chương 876, lão đại đáng tin hơn lão tổ tông nhiều. 1. Nét mặt già nua của đấu chiến thánh đế đỏ lên. Khụ khụ, hài tử, tuy ta không giữ đế binh hay đế dược gì cho các ngươi cả, nhưng ta đã để lại cho các ngươi một thế giới rộng lớn, mặc cho các ngươi rong ruổi đi chiến đấu. Thiên địa bao la vô tận, chỉ cần các ngươi chăm chỉ tu luyện và có sức mạnh thì bảo vật nào mà không thể có được. Toàn bộ năm vực này chính là món quà tốt nhất mà bản đế ban tặng cho các ngươi. Đồ vật chỉ là phù du, là vật ngoài thân mà thôi. Tề Chiến, hắn ta thấy bất lực, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Ngài nói hay quá, ta cảm tạ ngài rất nhiều. Thẩm Thiên nhếch miệng cười thầm trong bụng, xem ra lão hầu tử này có chấp niệm sâu sắc với quả đào. Chỉ là lão đưa ra nhiều bảo bối như vậy, có vẻ như khá giàu có nha. Ha ha, lão gia hỏa này còn định lừa gạt bản thánh tử nữa. nếu hôm nay không ra nhiều máu thì sao có thể đổi cây bàn đào bất tử dược được. Cho dù đấu chiến thánh đế có đưa thêm điều kiện nhưng Thẩm Thiên vẫn lắc đầu từ chối. Thánh đế tiền bối, ta biết ngài thật lòng muốn đổi lấy bàn đào bất tử dược. Theo lý mà nói, Thẩm Mỗ vốn phải trở thành một mỹ hầu. Nhưng quả đào này do tiền bối tặng cho tại hạ, ủy thác cho tại hạ luyện chế thành đan dược. Tha lỗi cho hậu bối không thể đổi được. Thẩm Thiên thở dài nặng nề và tỏ vẻ bất lực. Nói xong, hắn thu hồi cây bàn đào bất tử dược. Cái gì? Đến cái này cũng không đổi. Đấu chiến thánh đế sốt ruột đến mức dậm chân. Ngươi cho con khỉ ta hy vọng rồi lại khiến con khỉ ta tuyệt vọng hay sao? Lão cũng không muốn bỏ lỡ quả đào tốt này mà. Đấu chiến thánh đế vội vàng nói. Không phải chỉ là nguyên liệu để luyện chế đan dược à? Bản đế sẽ cho ngươi. Loại nào mà không luyện được? 3 cây hương tiêu bất tử dược thì sao? Đấu chiến thánh đế bằng mọi giá để tăng thêm định mức trao đổi một lần nữa. Hương tiêu bất tử dược cũng là một loại đế dược, tuy không bằng cây bàn đào bất tử dược nhưng cũng vô cùng quý giá. Nếu không phải lúc đấu chiến, thánh đế là đại đế đứng đầu vào 18 vạn năm trước vẫn còn giữ chút hàng thì lão cũng không đành lòng lấy ra, nhưng Thẩm Thiên vẫn thở dài nói. Nhưng vị tiền bối kia chỉ muốn cây bàn đào bất tử dược. 6 cây, tiền bối, ngài làm vậy không tốt lắm đâu. 9 cây, tiền bối à, thật sự không được đâu. Đừng nói nữa, 10 cây hương tiêu bất tử dược. Có đổi hay không đổi, nhiều hơn cũng không có nữa. Đấu chiến thánh đế giận dữ la lên. Lão không tin đến như vậy mà Thẩm Thiên còn không động lòng. Nhưng sau đó, dường như lão nghĩ ra điều gì, vẻ mặt hơi thay đổi. Chết tiệt, hình như ta bị tiểu tử này gài bẫy. Lấy nhiều đế dược như vậy để đổi lấy một quả đào. Có thực sự tốt không? Đến hiện tại, đấu chiến thánh đế mới phát hiện ra lão bị mất máu. Không đợi tới khi lão thay đổi ý định, Thẩm Thiên đã mỉm cười. Thành giao. Sao Thẩm Thiên không biết đủ rồi dừng tay cho được? 10 cây hương tiêu bất tử dược đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của đấu chiến thánh đế. Nếu tiếp tục thì sợ là cái gì cũng không lấy được. Lúc này, đấu chiến thánh đế cũng kịp phản ứng. Lão cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này, chắc chắn có gì đó. Bản đế có thể cho ngươi những đồ vật này. Chẳng qua ta có một yêu cầu. Thẩm Thiên nhếch miệng, cười nói, không biết yêu cầu của tiền bối là gì. Hắn hoàn toàn không sợ đấu chiến thánh đế sẽ đổi ý, suy cho cùng lão là đại đế cường giả. Rất cần sĩ diện, cây bàn đào bất tử dược này trước tiên hãy để lại bên cạnh ngươi. Chờ sau khi ngươi phi thăng tiên giới thì hãy giao cho ta cây bàn đào bất tử dược ở Tử Vi Phủ Tề. Thiên Thành. Đấu chiến thánh đế bất đắc dĩ nói, đương nhiên lão muốn ăn quả đào này ngay lập tức, nhưng mà bây giờ vẫn chưa được. Cho dù thân thể thần thức có ăn thì cũng không có nhiều cảm giác. Loại mỹ vị tuyệt thế như vậy phải từ từ thưởng thức, dù sao cũng đã chờ đợi mấy vạn năm, chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Thẩm Thiên hơi sửng sốt, sau đó vỗ ngực cam đoan nói. Tiền bối yên tâm, hậu bối nhất định sẽ đưa cây bàn đào bất tử dược trở về Tề Thiên Thành an toàn. Dùng cây bàn đào bất tử dược đổi lấy được nhiều bảo vật như vậy. Có thể nói là lời to, và lại yêu cầu của đấu chiến thánh đế rất đơn giản. Cơ bản không có gì khó, đương nhiên Thẩm Thiên đồng ý không chút do dự. Đấu chiến thánh đế khẽ gật đầu. Sau đó đau lòng đưa ra 10 cây hương tiêu bất tử dược. Ngay khi những thứ đồ vật này xuất hiện, thiên địa lập tức tạo thành linh khí vô tận, kim quang tràn ngập, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng nặc. Chỉ riêng giá trị của 10 cây hương tiêu bất tử dược đã vượt xa hơn nhiều so với cây bàn đào bất tử dược. Bất quá do nó quá hiếm và quý, đặc biệt là chấp niệm của đấu chiến thánh đế đối với nó. nếu cứ tâm tâm niệm niệm đổi lấy cây bàn đào bất tử dược thì sẽ phải trả một cái giá đắt. Tiểu tử, cầm lấy, cho dù đấu chiến thánh đế lấy ra nhiều thứ như vậy cùng một lúc. Đau lòng đến mức co giật khóe miệng, nhưng sau đó lão đã tự mình an ủi. Không sao không sao, cái cũ không đi cái mới làm sao tới, miễn có quả đào là được. Đa tạ thánh đế tiền bối. Thẩm Thiên hiển nhiên không khách khí, thẳng tay thu hồi những thứ đồ vật này. Mặc dù hương tiêu bất tử dược không bằng bàn đào bất tử dược và thập nhị phẩm thanh liên, nhưng nó cũng là đế dược, hiệu quả của nó vẫn cao hơn thánh dược. Huống hồ gì với số lượng nhiều đủ để bù đắp khuyết điểm về chất lượng, giá trị của 10 cây hương tiêu bất tử dược hoàn toàn cao hơn giá trị của cây bàn đào bất tử dược. Chương 877, lão đại đáng tin hơn lão tổ tông nhiều. 2. Cái này quả thật là lời to. Thấy lão tổ tông lấy ra nhiều bảo bối như vậy, Tề Chiến trợn thẳng mắt, vẻ mặt của hắn ta hết sức chua xót, giống như cây chanh vạn năm. Nhìn thấy cảnh này, đấu chiến thánh đế có hơi không chịu được. Lão thở dãi, ném một cây hương tiêu bất tử dược cho Tề Chiến. Tiểu tử thối, tiết kiệm chút đi, bản đế hết hàng rồi. Dù sao cũng là hậu bối của mình, nhất mạch đấu chiến thánh viên cũng chỉ còn lại có 2 con khỉ mà thôi. Đấu chiến thánh đế đương nhiên phải ưu ái Tề Chiến. Tề Chiến mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, đa tạ lão tổ tông. Lão tổ tông thực sự vẫn yêu mến mình, tuy không nhiều bằng số mà lão lấy ra đổi với quả đào, chung quy thì có còn hơn không, dù sao cũng là đế dược. Sau đó, đấu chiến thánh đế lại lấy ra 2 món đồ khác, một lần nữa ném cho Thẩm Thiên. Khi 2 vật vừa xuất hiện thì thần mang sáng lạn lập tức được bắn ra, soi chiếu thiên địa và mang theo khí thế cuồn cuộn. 2 vật chuẩn đế khí này chính là Thương Khung Thần Côn và Đấu Chiến Thần Giáp. Thương Khung Thần Côn là một cây trường côn màu vàng đỏ, rực rỡ sáng chói và ẩn chứa thần quang lộng lẫy. Pháp tắc thần văn được khắc bên trên cây côn, trong đó chứa đựng thần uy vô thượng, chính là vũ khí công phạt tối cao.